Vạn Cổ Đệ Nhất Thần chương 711 tới chương 738. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Hiện tại, mỗi tông môn đều đang ráo riết tìm kiếm địa ngục thụ của mình. Kẻ gian xảo hơn thì trực tiếp xâm nhập địa ngục khác, đánh cướp địa ngục thụ của đối thủ. Chỉ cần phá hủy được, liền nghiễm nhiên có ngay 30 điểm, lại còn khiến đối phương thân bại danh liệt, không chốn dung thân. Đặc biệt là những tông môn đông người như Cửu Cung Quỷ Tông, chắc chắn sẽ chia quân hành động. Ta nhất định phải tranh thủ từng giây, từng phút. Lý Thiên Mệnh ngẩng đầu, chỉ thấy trên không trung mây đen cuồn cuộn. Trong mây đen ấy, vô số thông đạo mở ra, lũ lượt địa ngục tộc từ đó tràn xuống, xâm chiếm chịu trạch địa ngục. Hắn liền gọi Miêu Miêu và Huỳnh Hỏa từ không gian cộng sinh ra ngoài. Huỳnh Hỏa thân hình nhỏ bé, còn khó bị phát hiện hơn cả ngự thú sư. Còn Miêu Miêu, hắn lệnh nó biến thành đế ma hỗn độn, hắn cần tốc độ của nó. Ta mở đường trước. Cẩn trọng. Nếu phát hiện gì, lập tức phát tín hiệu. Lý Thiên Mệnh dẫn đầu xông lên, tốc độ nhanh như chớp giật. Hắn vừa duy trì liên lạc với đồng đội, vừa dùng con mắt thứ ba không ngừng dò xét xung quanh. Tín hiệu được phát ra bằng ánh sáng từ Thiên Văn Thư, nhưng ý nghĩa cụ thể chỉ có thống lĩnh và phó thống lĩnh nắm rõ. Bọn thuộc hạ chỉ việc theo lệnh mà thôi. Chịu trạch địa ngục đâu phải nhỏ bé gì, cuộc tìm kiếm này kéo dài đến 3 canh giờ. Tìm ra địa ngục thụ là yếu tố then chốt để chiến thắng địa ngục chi chiến. Càng lãng phí thời gian, toàn đội càng lâm vào nguy hiểm. Rất có thể, những kẻ khác đã trà trộn vào chịu trạch địa ngục, cũng đang sục sạo tìm kiếm. Những kẻ đang dùng thiên nhãn kết giới để quan chiến kia, chắc chắn biết vị trí địa ngục thụ và cả vị trí của người thuộc các tông môn khác. Có lẽ, dưới góc nhìn của chúng, trận chiến này càng thêm kịch tính. Vậy, địa ngục thụ rốt cuộc ở đâu? Lý Thiên Mệnh đoán không sai, dù là các cường giả tụ tập tại Tam Nguyên chiến trường hay người dân khắp Viêm Hoàng đại lục, đều đang nín thở theo dõi họ. Thậm chí, giữa đệ tử của một số tông môn, giao tranh đã nổ ra. Suy cho cùng, ngoài Thái Cổ Thần Tông, Thiên Tinh cảnh chí cao kiếp nguyên cũng là mục tiêu của Bát Đại Thần Vực. 3 canh giờ trôi qua, không ít đội đã tìm thấy địa ngục thụ và bắt đầu bố trí phòng thủ. Lý Thiên Mệnh cùng Miêu Miêu vẫn đang phi nước đại trên đầm lầy bùng lầy. Nói thật, chịu trạch địa ngục quá bằng phẳng, liếc mắt là thấy tận chân trời, chẳng có ngọn đồi nào che chắn. Nếu không phải vì khoảng cách ban đầu quá xa, có lẽ họ đã sớm phát hiện địa ngục thụ. Cái cây kia. Cuối cùng, Lý Thiên Mệnh cũng lập được công đầu, tìm ra địa ngục thụ của chịu trạch địa ngục. Đó là một gốc cây đen xì, không lá, chỉ có những cành khô khốc và thân cây khẳng khiu, được bao bọc bởi một lồng ánh sáng trong suốt. Lồng ánh sáng này cũng là một loại thiên văn kết giới. Nghe nói, một ngự thú sư tứ trọng sinh kiếp phải mất đến 30 hơi thở mới có thể phá vỡ nó, sau đó thì tha hồ mà hủy diệt địa ngục thụ. Thiển Vũ tỷ, bên này. Lý Thiên Mệnh hô lớn. Địa ngục thụ. Bắc Cung Thiển Vũ nhanh chóng xuất hiện, mắt nàng sáng lên, vội và đốt Thiên Văn Thư, phát tín hiệu. Cách này dễ làm lộ vị trí, nên tín hiệu của họ phóng thẳng lên trời, không ai biết nó phát ra từ đâu. Chỉ có màu sắc là thể hiện ý nghĩa đã được thống nhất trước. Bản thân tín hiệu mới là thông tin về vị trí. Với đội hình 3 người kề vai sát cánh, vị trí của họ có thể dễ dàng được tính toán. Trong khi chờ đợi, Lý Thiên Mệnh cùng 16 người khác canh giữ bên cạnh địa ngục thụ. Không lâu sau, Hiên Viên Vũ Thịnh, Phương Thần Cảnh và Phương Nguyệt Vi cũng lần lượt tới. Làm tốt lắm. Hiên Viên Vũ Thịnh tán thưởng, rồi quay sang mọi người, lập tức hành động theo kế hoạch. Một đội theo ta ra ngoài bố phòng từ xa. Hai đội vây quanh bảo vệ từ gần. Ba đội trấn giữ địa ngục thụ. Phương Thần Cảnh, Phương Nguyệt Vi, hai ngươi phụ trách chỗ này. Không vấn đề. Phương Nguyệt Vi đáp. Được rồi, bớt nói nhảm đi. Nếu địa ngục thụ biến mất, tất cả chúng ta đều xong đời. Không thể qua loa được. Phương Thần Cảnh nói thêm. Vậy, hành động. Hiên Viên Vũ Thịnh dẫn đội đi dò xét địa hình xung quanh, thiết lập phòng tuyến đầu tiên ở phía xa. Nhưng dù sao quân số của họ có hạn, kiểu phòng ngự này vẫn có khả năng bị kẻ địch luồn lách. Lý Thiên Mệnh cùng Bắc Cung Thiển Vũ và những người khác ở tuyến phòng thủ thứ hai có vai trò vô cùng quan trọng. Bọn họ không đi địa ngục khác cướp điểm, quả là một tính toán thực tế. Thiên Mệnh, đi thôi. Đệ tử Thái Thanh Phương Thị đã vào vị trí, ẩn mình trong vũng bùn. Lý Thiên Mệnh cùng những người khác cũng lên đường. Họ ở vị trí cận chiến, có thể quan sát được tín hiệu từ hai phía. 16 người tản ra, đảm bảo mỗi người đều có thể nhìn thấy động tĩnh của người bên cạnh. Thiên Mệnh, ngươi tự do hành động ở khu vực lân cận, chú ý ẩn mình. Để mắt đến động tĩnh bên địa ngục thụ. Chịu trạch địa ngục quá bằng phẳng, ta sợ bố trí của chúng ta sẽ để lọt người vào. Bắc Cung Thiển Vũ dặn dò. Vâng. Lý Thiên Mệnh tuân lệnh. Bắc Cung Thiển Vũ thấy tốc độ của cộng sinh thú của hắn nhanh, nên giao cho hắn nhiệm vụ tự do. Tất nhiên, mục đích chính vẫn là để hắn làm liên kết giữa Bắc Cung Thiển Vũ và đệ tử Thái Thanh Phương Thị, để đảm bảo an toàn cho địa ngục thụ. Lý Thiên Mệnh cưỡi Miêu Miêu, lướt nhanh trên đầm lầy mênh mông, luôn cảnh giác với mọi động tĩnh xung quanh. Tinh thần hắn luôn căng như dây đàn. Chiểu trạch địa ngục, địa ngục thụ. Địa ngục thụ không thể ẩn giấu, nhưng đệ tử Thái Thanh Phương Thị có thể ẩn mình trong vũng bùn, từ xa đến gần, luôn cảnh giác cao độ. Ngươi nghĩ sao? Phương Thần Cảnh hỏi. Về cái gì? Phương Nguyệt Vi nghi hoặc. Bọn họ xông pha phía trước, đổ máu chiến đấu, kiếm điểm. Còn chúng ta ở đây chờ chết, không kiếm được điểm nào, làm sao vào được trận quyết chiến? Phương Thần Cảnh thản nhiên đáp. Đến nước này rồi mà ngươi còn nghĩ đến chuyện vào trận quyết chiến? Phương Nguyệt Vi kinh ngạc. Ta chỉ nói vậy thôi. Ai biết Hiên Viên Vũ Thịnh có ý gì khi bố trí như thế, liệu có nhắm vào chúng ta không? Phương Thần Cảnh nói. Họ ở ngoài kia rất nguy hiểm, sống chết khó lường. Ta thấy an bài này hợp lý. Ngươi bớt nói linh tinh, nghe hạ thấp giá trị. Phương Nguyệt Vi phản bác. Ta hạ thấp giá trị. Ta chỉ muốn tốt cho chúng ta, cho Thái Thanh Phương Thị. Không làm chuyện phí tiền vô ích, không làm kẻ ngốc bốc đồng. Phương Thần Cảnh cười khẩy. Phương Nguyệt Vi lười tranh cãi. Thời gian trôi qua. Một ngày trôi qua lặng lẽ. Họ không biết chuyện gì đang xảy ra ở các địa ngục khác, vì bên này vẫn im lìm. Dù có hơi nhàm chán, nhưng sống sót được 10 ngày cũng là mục tiêu cuối cùng của họ. Nhàm chán, ngược lại là một loại may mắn. Không biết Hiên Viên Vũ Thịnh có chạm trán với đệ tử tông môn khác không? Phương Nguyệt Vi hỏi. Không có tiếng động gì, chắc là nhàn rỗi lắm. Phương Thần Cảnh đáp. Họ thả lỏng hơn, không còn ẩn mình trong đầm lầy, túng năm tụng ba trò chuyện, thư giãn tinh thần. Chiến trường địa ngục, đâu có đao quang kiếm ảnh, máu chảy thành sông như trong tưởng tượng. Thiên hạ đệ nhất hội mỗi đời người chỉ có một lần, trước kia, họ chỉ là khán giả. Ngay trong lúc nhàm chán này, bỗng nhiên, phía tây đầm lầy, bỗng xuất hiện một đám người. Địa ngục thụ. Trong đám người, một giọng nữ the thế kinh hô. Tiếng kêu này khiến 10 đệ tử Thái Thanh Phương Thị lạnh toát sống lưng. Phát tín hiệu. Phương Thần Cảnh vội vàng quát Phương Nguyệt Vi. Phương Thần Cảnh hoảng hốt. Chỉ cần liếc mắt cũng thấy, đám người kia ít nhất có 30 mạng. Không phải tông môn nào cũng có 30 đệ tử. Hiên Viên Vũ Thịnh và Bắc Cung Thiển Vũ làm ăn kiểu gì vậy? Nhiều người thế mà đến được địa ngục thụ, họ không phát hiện ra sao? Phương Thần Cảnh tức giận đến muốn thổ huyết. Lúc này, tín hiệu cầu cứu của Phương Nguyệt Vi đã được phát ra. Cả hai đội đều nhận ra đối thủ. Nhất Nguyên Thần Tông, Lục Đạo Kiếm Tông. Hai đội đồng thời kinh hô. Hai kẻ thù không đội trời chung lại chạm mặt nhau bên cạnh địa ngục thụ của Thái Cổ Thần Tông. Sắc mặt Phương Thần Cảnh và Phương Nguyệt Vi vô cùng khó coi. Cục diện căng thẳng ngay lập tức. Đối phương mắt sáng rực, như sói đói, một trận chiến sinh tử là không thể tránh khỏi trước địa ngục thụ. Đệ tử Lục Đạo Kiếm Tông mừng rỡ như điên, mắt đỏ ngầu, sát khí ngút trời. Là đệ tử Thái Thanh Phương Thị, giết sạch chúng. Dê. Không kịp giải thích, khai chiến ngay tại chỗ. Trong đội ngũ Lục Đạo Kiếm Tông, tỷ muội Phong Lâm Âm và Phong Sóc Vũ là người chỉ huy cao nhất của 30 người này. Đại bản doanh của họ ở tầng thứ 8, Hàng Băng Địa Ngục. Sau khi tìm thấy địa ngục thụ của Hàng Băng Địa Ngục, vì bên dưới Hàng Băng Địa Ngục chỉ có Chịu Trạch Địa Ngục, nên nhiệm vụ cấp bách của họ là làm rõ tông môn nào đang chiếm đóng Chịu Trạch Địa Ngục. Nếu có thể tiêu diệt thì tốt nhất, tránh bị hai mặt thù địch. Việc điều động binh lực lớn để càn quét Chịu Trạch Địa Ngục cũng là nhiệm vụ hàng đầu của Phong Sóc Vũ và Phong Lâm Âm. Sau khi giải quyết xong, nhiệm vụ của họ sẽ chuyển sang bảo vệ địa ngục thụ, để Tiểu Kiếm Ma Khương Vô Tâm lên các tầng địa ngục khác giao chiến, cướp bóc điểm số. Phía trên họ còn có 7 tầng địa ngục, Khương Vô Tâm thực lực mạnh, vì an toàn, tạm thời vẫn đang bảo vệ địa ngục thụ của họ. Họ không ngờ, mục tiêu hàng đầu của họ, Nhất Nguyên Thần Tông, lại ở tầng địa ngục thứ 9, ngay bên dưới họ. Tỷ, chúng chỉ có hơn 10 người ở đây, số còn lại chắc chắn đã đi ra ngoài. Chúng ta nhân cơ hội phá hủy địa ngục thụ của chúng, như vậy, tất cả bọn chúng đều chết chắc. Chúng ta có thể liên kết với người của các tông môn khác, cùng nhau tràn xuống, hành hạ bọn chúng đến chết. Phong Lâm Âm mắt sáng lên. Để người khác kiềm chế chúng ta cùng nhau phá hủy địa ngục thụ. Phong Sóc Vũ quyết đoán. Địa ngục thụ mới là mục tiêu căn bản. Lên. Cả hai đội đồng loạt triệu hồi cộng sinh thú, Lục Đạo Kiếm Tông tràn lên tấn công. Với sự tồn tại của địa ngục thụ, kết cục thê thảm của đệ tử Thái Cổ Thần Tông là điều có thể đoán trước. Hơn 30 đệ tử Lục Đạo Kiếm Tông, khí huyết sôi trào. Lý Thiên Mệnh đang lảng vảng tuần tra. Tín hiệu từ Địa Ngục Thụ, hắn nhìn thấy ngay lập tức. Không xong rồi. Bắc Cung Thiển Vũ có thể tự mình nhìn thấy tín hiệu, nhưng Lý Thiên Mệnh vẫn phát thêm một cái nữa. Cùng lúc đó, hắn thúc Miêu Miêu phi nước đại về phía Địa Ngục Thụ với tốc độ tối đa. Vút vút vút. Miêu Miêu đã trở thành sinh tử kiếp thú, tốc độ lại tăng vọt. Tốc độ của nó đứng đầu toàn bộ chiến trường địa ngục, tuyệt đối không ai sánh bằng. Trong quá trình này, Lý Thiên Mệnh rút ra Đông Hoàng kiếm, tay trái quấn quanh tà ma. Ầm ầm. Ánh chớp xé gió lao tới. Hắn thấy rồi. Bên cạnh Địa Ngục Thụ, giao tranh đang diễn ra ác liệt. Lục Đạo Kiếm Tông, 30 người. Hắn biến sắc. Bất kể thực lực đối phương thế nào, ưu thế về quân số cho phép chúng bỏ mặc vài người, tập trung tấn công Địa Ngục Thụ. Ngay trước mắt Lý Thiên Mệnh, hai cô gái xinh đẹp đang tấn công kết giới Địa Ngục Thụ. Các nàng ra tay vô cùng tàn bạo, sinh kiếp chi lực hung mãnh, ít nhất cũng tứ trọng sinh kiếp. Địa Ngục Thụ mà bị phá, thì coi như xong đời. Đôi mắt Lý Thiên Mệnh đỏ ngầu trong nháy mắt. Muốn giết chúng ta? Vậy thì, ta tiễn các ngươi xuống địa ngục trước hai gã tứ trọng sinh kiếp, lại còn nắm giữ kiếm thú Thái A kiếm tộc đệ tử, hợp lực chém Địa Ngục Thụ Thiên Văn kết giới, liệu Địa Ngục Thụ có thể chống đỡ được bao lâu đây? Không hề nghi ngờ, e rằng chỉ cần thêm vài kiếm nữa, kết giới kia liền sẽ vỡ tan tành. Địa Ngục Thụ là căn cơ sinh mệnh của đệ tử Thái Cổ Thần Tông, lần thiên hạ đệ nhất hội này quan trọng hơn hết thảy. Đám đệ tử Thái Thanh Phương thị đều đã phát cuồng, mặc kệ đối phương nhân số gấp đôi bọn họ, ai nấy đều là tam trọng sinh kiếp trở lên, dù thực lực chênh lệch không quá lớn, nhưng Phương Nguyệt Vi cùng Phương Thần Cảnh tuy đứng hàng thứ ba, thứ tư thiên nguyên bản, nhưng mỗi người đều bị bốn kẻ kiềm chế, trong lúc nhất thời căn bản không thể chú ý đến Địa Ngục Thụ. Xong đời. Mắt thấy Địa Ngục Thụ Thiên Văn kết giới rung rẩy kịch liệt, mọi người quả thực sụp đổ, mặt mày xám xịt. Đúng vào lúc này, một đạo xích sắc màu đen tựa như chuỗi con ngươi từ nơi xa xăm với tốc độ khủng khiếp đánh tới như chớp giật. Cái bóng roi kia biến hóa đa dạng, hóa thành nộ long màu đen gào thét, mỗi một đoạn xiềng xích lại như vô số thần long lao nhanh, cắn xé mà đến, chỉ trong nháy mắt đã bao trùm lên đỉnh đầu Phong Lâm Âm cùng Phong Sóc Vũ. Mắt thấy sắp phá hủy thành công Địa Ngục Thụ, trực tiếp đánh sập đội ngũ Thái Cổ Thần Tông, hai nàng Phong Lâm Âm tâm tình mừng rỡ kích động, đây tuyệt đối là công lao bậc nhất. Đang lúc các nàng chuyên tâm xuất kiếm, đột nhiên cảm giác được nguy hiểm ập đến, đồng thời phản ứng. Kẻ nào? Phong Lâm Âm quát lớn một tiếng, áo xanh tung bay, trên thân bảo táp bao phủ, tóc dài múa lượn. Tay nàng nắm một thanh trường kiếm rực rỡ sắc màu, trên kiếm phong mơ hồ có thể nhìn thấy hồ điệp thải dực đang rung động, tất cả có bốn cặp, mỗi lần chấn động đều có phong bạo bao phủ, thổi đến chiến trường bùn đất tung tóe, càng có tà âm truyền đến, cuồn cuộn trong cơn bão táp. Phong bạo cùng âm thanh hợp nhất, hội tụ tại trường kiếm rực rỡ sắc màu, chỉ thẳng vào hướng vô số ma long đen đang lao nhanh tới. Đây là Bát Hoang Ma Long Tiên, Bách Long Thí Thiên. Kiếm thú của Phong Lâm Âm chính là bốn con bướm, đều xấp xỉ 400 ngôi sao, các nàng năm nay 27 tuổi, tu hành đến tứ trọng sinh kiếp cảnh giới, vô luận là gia thế, thiên phú hay dung mạo, đều xứng đôi Khương Vô Tâm, chứ không phải là bình hoa. Kiếm đạo nàng tu luyện tên là Kiếm Âm Chi Đạo, lấy kiếm và kiếm thú chấn động, hình thành âm ba kiếm khí, lực sát thương của bốn kiếm thú hội tụ trong trường kiếm, uy lực kiếm chiêu trước xông vào tai đối thủ, sau đó tuyệt sát thân thể. Lúc này, Phong Lâm Âm chuyển thế kiếm, tóc dài bay múa, trường kiếm rực rỡ sắc màu trong tay nàng đâm về phía đối thủ. Phù Phong Ngâm Kiếm Thuật. Một kiếm giết ra, phong bạo gào thét giận dữ, hồ điệp vỗ cánh, kiếm âm gầm rú, sóng âm và kiếm khí kết hợp, hội tụ hơn ngàn kiếm khí, xuyên thấu mà đến. Đương đương đương. Nhưng không ngờ xiềng xích của đối phương quả thực nhanh đến cực hạn, càng đáng sợ hơn chính là xiềng xích đỏ thẫm kia tự như một chuỗi con ngươi, chỉ nhìn vài lần Phong Lâm Âm đã tê cả da đầu, não bộ nhói đau, thân thể không khỏi phát run, sắc mặt càng thêm trắng bệch, như có một luồng khí lạnh từ lòng bàn chân xộc lên. Phanh phanh, xiềng xích phá nát kiếm khí vẫn đánh tới chớp nhoáng. Rốt cuộc là ai? Không phải người Nhất Nguyên Thần Tông. Đệ tử Thái Cổ Thần Tông có thể đối đầu với nàng, cơ bản nàng đều biết, ngoài Hiên Viên Vũ Thịnh và Bắc Cung Thiển Vũ ra thì không ai. Tỷ, muội ngăn hắn lại, tỷ tiếp tục ra tay, trước hủy diệt Địa Ngục Thụ rồi tính. Phong Lâm Âm nói. Được. Lời vừa dứt, xiềng xích tà ma đã khiến Phong Lâm Âm liên tục bại lui, sắc mặt nàng trở nên có chút khó coi. Giờ khắc này, Lý Thiên Mệnh cưỡi Miêu Miêu đánh tới như chớp giật, rốt cục lao đến trước mặt các nàng. Tà ma trong tay hắn đã biến thành Đông Hoàng kiếm. Đông Hoàng kiếm một phân thành hai, hóa thành hai thanh trường kiếm sắc bén, một đen, một vàng. một thiếu niên tóc trắng, tay cầm song kiếm kim hắc, còn có một con mắt màu vàng, dung mạo rõ ràng như vậy, toàn bộ đệ tử địa ngục chiến trường đều biết hắn. Lý Thiên Mệnh, Phong Lâm Âm cùng Phong Sóc Vũ đều khó có thể tin vào mắt mình. Hắn vừa ra tay rất mạnh, có phải là ảo giác không? Phong Lâm Âm rõ ràng cảm giác, mình có cảm giác bị áp chế. Phải biết, kiếm thú của nàng đã dung hội kiếm đạo, nàng còn tưởng rằng kẻ xuất thủ, ít nhất phải cao hơn nàng một trọng cảnh giới. Nàng không có thời gian suy nghĩ. Bởi vì lúc này, tứ đại cộng sinh thú của Lý Thiên Mệnh đều xuất hiện. Sau khi hắn từ trên lưng Miêu Miêu xuống, Miêu Miêu liền nhỏ đi, nó khoác lên cửu trọng hỗn độn lô giới, thi triển thần thông vạn cực điện võng, gào thét mà đến, gần như trong nháy mắt, đã nhào tới Phong Sóc Vũ. Ầm ầm ầm. Lôi đình nổ tung. Phong Sóc Vũ khựng lại một chút, bị bức lui tạm thời. Đúng vào lúc này, khởi nguyên thế giới thụ từ trong cộng sinh không gian chui ra, trực tiếp đâm rễ xuống đầm lầy bên cạnh địa ngục, vững vàng chưởng khống phiến chiến trường này, gần như nháy mắt, rễ đen của nó đã lan tràn ra ngoài ngàn mét. Hô hô hô. Cành lá của nó lan tràn lên, những đóa hoa màu đỏ ngòm mạng châu sa hoa sinh trưởng tốt, gần như trong tích tắc đã bao bọc địa ngục thụ trùng điệp, tương đương với một cây đại thụ, gần như nuốt chửng cây nhỏ địa ngục thụ này. Bọn họ muốn phá hủy địa ngục thụ, phải hủy đi khởi nguyên thế giới thụ trước đã. Hiện tại Tiên Tiên chính là một khu vực chiến đấu di động. Điều này có nghĩa, địa ngục thụ tạm thời thoát khỏi hiểm cảnh, cuối cùng cũng khiến đệ tử Thái Cổ Thần Tông thở phào nhẹ nhõm. Ngay sau đó, cự thú Lam Hoang đánh thẳng tới, nó trực tiếp thi triển Trạm Lam Hải Ngục, biến toàn bộ chiến trường chung quanh khởi nguyên thế giới thụ thành biển cả, nhờ vậy, nó càng thêm linh hoạt so với người khác. Đây là chiến trường chính của nó và Tiên Tiên. Trong lúc bọn chúng bảo vệ tốt địa ngục thụ, Huỳnh Hỏa và Miêu Miêu đã giao chiến với Phong Sóc Vũ. Hai đứa chúng nó linh hoạt đa dạng, Miêu Miêu nhanh đến kinh người, thần thông oanh tạc, Huỳnh Hỏa thì vô ảnh vô hình, cực kỳ khó đối phó. Mấu chốt là, bọn chúng không chỉ đơn độc vây công Phong Sóc Vũ, bởi vì Lam Hoang thao túng sóng biển, đã đẩy Phong Sóc Vũ xuống đáy nước, Thánh Quang Đằng Mạng cùng Phệ Huyết Kiếm Vũ của Tiên Tiên càng lan rộng khắp chiến trường. Càng kinh khủng hơn là, không chỉ hai tỷ muội Phong gia bị khởi nguyên thế giới thụ uy hiếp, 36 đệ tử của Kiếm Tông và cộng sinh thú của bọn họ trên chiến trường đều kinh ngạc trước những dây leo, cành lá bỗng nhiên xuất hiện. Một cộng sinh thú nắm trong tay toàn trường. Lý Thiên Mệnh, chính ngươi đã giết Tiểu Nghĩa, ngươi có biết, Lục Đạo Kiếm Tông chúng ta rất muốn mạng của ngươi. Phong Sóc Vũ xông lên mặt nước, đối diện với nó là Hồn Thiên Địa Ngục của Miêu Miêu, quét ngang trên mặt Trạm Lam Hải Ngục. Điện nước xen lẫn, lôi đình đen chạy trốn trên mặt nước. Sắc mặt Phong Sóc Vũ âm hàn, nàng giơ thanh trường kiếm trong tay, chỉ lên trời một đường. Thanh trường kiếm kia chất liệu như ngọc trai xinh đẹp, trong suốt sáng long lanh, châu sáng lóng lánh, rõ ràng đã có kiếm thú dung nhập trong đó, bất quá Phong Sóc Vũ thấy được Trạm Lam Hải Ngục, ánh mắt nàng lạnh lùng, quần dài màu lam bao phủ trong lôi đình. Đúng vào lúc này, bốn kiếm thú từ trên thân kiếm của nàng đi ra. Bọn chúng đều là Thiên Phú Tứ Kiếm. Thái A kiếm tộc hiện tại có Thiên Phú Tứ Kiếm, nhiều hơn Thái Ất kiếm tộc rất nhiều. Bốn cộng sinh thú kia lại là bốn con sò khổng lồ, mỗi con đều dài hơn 100 mét, trên người chúng hào quang rực rỡ, lớp vỏ kia vô cùng kiên cố, rõ ràng phòng ngự lực kinh người, thân chúng lưu quang giật thải, tự như ảo mộng, cực kỳ lộng lẫy. Loại cộng sinh thú này tên là Ngọc Hải Thiên Trọng Bối. Loại cộng sinh thú này thật sự hiếm thấy, bọn chúng vần quanh bên cạnh Phong Sóc Vũ, cùng thi triển thần thông, như bốn tấm thuẫn bài khổng lồ, chắn thần thông của Miêu Miêu cho nàng. Thậm chí, thần thông của bọn chúng tạo thành trên người Phong Sóc Vũ một tấm thiên trọng hộ thuẫn hoa mỹ như trân châu, dán trên lớp da ngoài của nàng, khiến nàng đau thương bất nhập. Đối mặt với bốn cộng sinh thú của Lý Thiên Mệnh, Phong Sóc Vũ lựa chọn để cộng sinh thú trở về trạng thái bình thường, muốn để chúng ngăn cộng sinh thú của Lý Thiên Mệnh, còn nàng tiếp tục tiến công địa ngục thụ. Cái cộng sinh thú hệ thực vật này của hắn thật sự phiền phức, bất quá, cứ chém là xong. Địa ngục thụ ở ngay trước mắt, mà người Nhất Nguyên Thần Tông, ngoại trừ Lý Thiên Mệnh ra thì những người khác còn chưa trở lại, nàng không thể bỏ cuộc. Nói trắng ra, cũng là xem thường Nhất Nguyên Thần Tông, nôn nóng lập công. Khi nàng muốn hướng về khởi nguyên thế giới thụ mà đi, nàng lại phát hiện, mình đã đánh giá thấp Lý Thiên Mệnh, càng đánh giá thấp cộng sinh thú của hắn. Chỉ riêng một hai con thần long kia đã tung hoành ngang dọc trong nước, bốn Ngọc Hải Thiên Trọng Bối của Phong Sóc Vũ ở dưới nước không linh hoạt bằng nó, cứ thế bị Lam Hoang cùng Thánh Quang Đằng Mạng của Tiên Tiên ngăn cản. Nhất là rễ đen của Tiên Tiên, từ khe hở vỏ sò, trực tiếp chui vào thân mềm bên trong vỏ sò chúng, cắn xé một trận, đau đến mức chúng phát ra âm ba chói tai trong nước. Phong Sóc Vũ dung nước và âm thanh là một, thủy kiếm âm đạo cũng huyền diệu không kém, khiến người nghe hoa mắt chóng mặt, như tiếng ca của hải yêu, loại thần thông này đối với người khác rất đáng sợ, nhưng đối với Lam Hoang, tiếng gầm của nó còn lớn hơn, một trận hồng mông âm ba nộ hống, trực tiếp áp chế thanh âm mê loạn của chúng. Âm âm âm. Nó và Ngọc Hải Thiên Trọng Bối đều là cộng sinh thú có phòng ngự lực kinh người, làm hoàng phối hợp tiên tiên, lấy một địch bốn trong nước, quả thực chống đỡ được. Đến mức Phong Sóc Vũ, đã sớm bị Huỳnh Hỏa và Miêu Miêu dây dưa níu kéo, có bọn chúng ở đây, nàng không có kiếm thú bám vào thân kiếm, chiến đấu lực cá nhân giảm xuống, căn bản không có cách phá vây. Dù trên người nàng có hộ thuẫn thiên trọng, đụng phải thông thiên cương khí của Huỳnh Hỏa, vẫn bị đâm đến đau đớn vạn phần. Đến thần đô. Lý Thiên Mệnh mỉm cười nói. Hắn thoải mái vùi mình vào đám lông tơ đế ma hỗn độn của Miêu Miêu, nhìn về phía trước tối tăm. Ngoài việc tiến tử kiếp, bây giờ vị trí đã bại lộ, còn cách nào khác không? Miêu Miêu hiếm khi nghiêm túc hỏi. Không có, Khương Vô Tâm đang đi liên hợp những người khác, nếu hắn tìm được người, ngoài tử chiến, không còn đường nào khác, dù sao địa ngục thù ở đây. Nhưng ta có Thái Nhất Tháp, có tốc độ của ngươi, sao cũng không chết được, chỉ cần ta không chết, chúng nó giết một huynh đệ tỷ muội Thái Cổ Thần Tông, chúng ta sẽ trả lại gấp 10 lần. Cứu người ta không cứu được, giết người ta còn lại gì? Câu cuối, Lý Thiên Mệnh nghiến răng nói ra, lộ vẻ âm hàn tột độ. Vừa dứt lời, mắt hắn híp lại. Bởi vì, hắn ngóng nhìn phía trước, trong tầm mắt xuất hiện hai người. Một thanh niên toàn thân chật vật, đi ở phía trước, thần sắc có chút bối rối, nòm có vẻ đang dẫn đường. Một kẻ dáng người không cao, thậm chí hơi gầy gò, tướng mạo khá bình thường, trên mặt có một miếng vải đen dài che khuất đôi mắt. Người này toàn thân quấn quanh sát khí kinh người, tựa như một thanh ma kiếm, kiếm khí cùng âm sát hòa trộn, khiến người ta nhìn thấy đã thấy khó chịu, khí tức tử kiếp trên người hắn vô cùng rõ ràng. Tử kiếp chi lực gia tăng thêm sát khí âm u, tuy cách nhau cả ngàn mét, phong mang kia dường như đã đâm tới trước mắt Lý Thiên Mệnh. Dưới trướng hắn là một con hắc lang to lớn, còn lớn hơn cả đế ma hỗn độn của Miêu Miêu. Đáng sợ nhất là trong mắt nó có hơn 500 điểm sao, chứng tỏ đây là một sinh tử kiếp thú cấp 5, cấp bậc còn cao hơn cả Huỳnh Hỏa và Tiên Tiên. Thôn Nhật Ma Lang, Khương Vô Tâm. Lý Thiên Mệnh lập tức nhận ra. Điểm sao cộng sinh thú của đệ tử nhất Nguyên Thần Tông, cao nhất chính là Lý Thiên Mệnh. Khương Vô Tâm dù chỉ là một ngự thú sư bình thường nhất, chỉ có một cộng sinh thú, nhưng Thôn Nhật Ma Lang của hắn gần như nắm giữ số điểm sao cao nhất tại thiên hạ đệ nhất hội. Ngự thú sư bình thường vì cộng sinh thú ít, nên thần nguyên cần không nhiều, nhưng có thể ở độ tuổi này, nắm giữ cộng sinh thú 500 điểm sao, vẫn là tương đối hiếm thấy. Quan trọng là cộng sinh thú của bản thân có thể tiếp nhận tiến hóa. Chính hắn tới. Phóng tầm mắt nhìn tới, người tới chỉ có Khương Vô Tâm và gã thanh niên chật vật kia. Gã thanh niên này hẳn là Phong Tiểu Lê chạy thoát. Lý Thiên Mệnh ánh mắt híp lại. Hắn lập tức hiểu ra hai điều. Thứ nhất, giết chết hai người này đồng nghĩa với việc vị trí địa ngục thụ chưa bị bại lộ. Thứ hai, Khương Vô Tâm to gan lớn mật, mục đích hắn đến đây chắc chắn là để báo thù cho thê tử, muốn tới giết mình, mà lại, hắn rất có thể có thực lực đó. Hiên Viên Vũ Thịnh đã nói với hắn, Khương Vô Tâm là một trong những đệ tử mạnh nhất của các đại tông môn cửu đại thần vực. Ít nhất cũng mạnh hơn Hiên Viên Vũ Thịnh. Trong khoảnh khắc, Khương Vô Tâm nhận ra Lý Thiên Mệnh, hắn có thể không thấy, nhưng cộng sinh thú của hắn thấy rất rõ. Hiên Viên Vũ Thịnh bọn họ cũng nhận ra Khương Vô Tâm. Trở về. Hiên Viên Vũ Thịnh vội vàng hô một tiếng. Sau một khắc, Thôn Nhật Ma Lang gầm rú một tiếng, trực tiếp chở Khương Vô Tâm lao về phía Lý Thiên Mệnh. Không hổ là sinh tử kiếp thú cấp 5, uy thế bộc phát ra thực sự kinh người, thần uy vừa ra, đã dọa sợ không ít cộng sinh thú. Lý Thiên Mệnh còn chưa kịp lui lại, Hiên Viên Vũ Thịnh ít nhất có 30 người đuổi theo, trợ giúp hắn. Lý Thiên Mệnh ánh mắt lạnh lão, hắn chú ý tới Phong Tiểu Lê bên cạnh Khương Vô Tâm, không dám nghênh chiến, vội vàng tránh về phía xa. Thiển Vũ tỷ, tỷ có muốn dẫn người đi vòng qua, giết Phong Tiểu Lê không? Lý Thiên Mệnh quyết định nhanh chóng. Được. Bắc Cung Thiển Vũ gọi Phương Nguyệt Vi, hai người không chút do dự, rút khỏi đám người, trực tiếp truy kích Phong Tiểu Lê. Lúc này, Khương Vô Tâm và Thôn Nhật Ma Lang đã đến trước mặt Lý Thiên Mệnh. Hắn không có nhiều cơ hội động thủ, bởi vì Hiên Viên Vũ Thịnh mang theo hơn 30 người trực tiếp vây giết lên. Giết chúng. Cẩn thận. Một khi hai kẻ này chết, rất có thể tạm thời giải trừ nguy cơ, đối với đệ tử Thái Cổ Thần Tông ý nghĩa quá lớn. Chúng ta cũng tới. Lý Thiên Mệnh hô Huỳnh Hỏa và Miêu Miêu, Lam Hoàng và Tiên Tiên thì thủ ở bên địa ngục thụ, phòng ngừa có người đánh lén. Không đợi hắn chạy về phía đó, Khương Vô Tâm như âm hồn theo sát hắn, Thôn Nhật Ma Lang mang song thuộc tính hỏa diễm và hắc ám, phun ra một ngọn lửa xoáy, xé toạc không gian. Tốc độ của Khương Vô Tâm nhanh đến mức như kiếm quang chớp động, rõ ràng tu luyện chiến quyết luyện thể rất mạnh, giữa biển lửa, hắn lại chớp mắt giết tới trước mặt Lý Thiên Mệnh. Không dùng mắt, dùng tâm phân biệt, vậy mà chuẩn xác đến thế. Lý Thiên Mệnh có chút rung động, bởi vì hắn thấy rõ, Khương Vô Tâm giữa đám người, né tránh công kích và dây dưa, linh hoạt như một con mèo, khéo léo né tránh rất nhiều công kích, đến cả thiên kiếp kiếm khí của Huỳnh Hỏa cũng bị hắn né đi, quả thực trong đám quân dày đặc, hắn quá thành thạo. Thiên mệnh, cẩn thận. Hiên Viên Vũ Thịnh và Phương Thần Cảnh ở phía sau đuổi theo, Long Phượng cùng vang, nhưng vẫn không đuổi kịp Khương Vô Tâm. Điều này khiến sắc mặt bọn họ đại biến. Thật lòng mà nói, bọn họ đều chưa từng chính diện giao thủ với Khương Vô Tâm, dù có nhiều tư liệu nghiên cứu đến đâu, không quen thuộc, vẫn là khó chịu. Một người mù, lại hiểu rõ thiên địa hơn ai hết. Và giờ khắc này, tất cả phẫn nộ và sát khí kiếm đạo của hắn, đều hội tụ trên thanh trường kiếm màu đen trong tay, thành kiếm đó, ít nhất có 7 đạo kiếp văn. Lý Thiên Mệnh, ta muốn ngươi trở thành vong hồn dưới kiếm của ta, ngày ngày vạn kiếm xuyên tâm. Ta muốn ngươi vì vợ ta, chuộc tội ngàn năm. Khương Vô Tâm không có mắt, nhưng thanh âm thê lương và run rẩy, cho thấy hận thù ngút trời của hắn, đây là mối thù không đội trời chung. Hắn không chút do dự, một kiếm giết ra, trực chỉ đầu, mắt của Lý Thiên Mệnh. Vô Tâm kiếm thuật. Nghe Hiên Viên Vũ Thịnh nói, người này sẽ lục đạo kiếm ma Vô Tâm kiếm thuật. Vô Tâm kiếm thuật không phải một loại chiến quyết, mà là một loại tu kiếm chi pháp. Khương Vô Tâm trước kia không có tên, cái tên này là Phong Thanh Ngục đặt theo Vô Tâm kiếm thuật. Lý Thiên Mệnh chỉ có thể nói, rất huyền diệu. Hắn không thấy được quỹ tích kiếm đạo của Khương Vô Tâm, không thấy được chiêu kiếm thực sự của hắn, một kiếm này dường như tấn công vào một nơi khác, thậm chí có khả năng rơi vào bất kỳ bộ phận nào, có thể nói là thiên biến vạn hóa. Vút. Trong trường kiếm, kiếm khí vô tận dâng trào. Chê. Theo tiếng gầm giận dữ của Khương Vô Tâm, Lý Thiên Mệnh bị nuốt chửng trong kiếm thế chói lọi. Khương Vô Tâm cảnh giới là tứ trọng tử kiếp, nhưng lực sát thương hắn thể hiện ra còn cao hơn rất nhiều so với tứ trọng tử kiếp thông thường. Đối mặt với đòn tất sát chí mạng này, lại còn là nhắm vào mình. Hắn trực tiếp triệu hồi Thái Nhất Tháp, chắn trước mặt, rồi lách người vào trong đó. Đinh. Khương Vô Tâm một kiếm đâm vào Thái Nhất Tháp, Lý Thiên Mệnh vội và lấy Thái Nhất Tháp ra, chặn đứng một kích trí mạng của Khương Vô Tâm. Quả thực, kẻ vây quanh Khương Vô Tâm không hề ít, thậm chí có cả Hiên Viên Vũ Thịnh cùng cảnh giới với hắn. Lý Thiên Mệnh chỉ cần đỡ được một kiếm của Khương Vô Tâm, Hiên Viên Vũ Thịnh liền dẫn mọi người xông lên vây giết. Bọn hắn e ngại không dám áp sát Khương Vô Tâm, nhưng thần thông của đám cộng sinh thú thì vẫn oanh tạc liên tục, trong đó có cả tứ đại cộng sinh thú của Lý Thiên Mệnh. Thôn Nhật Ma Lan của Khương Vô Tâm quá lớn, ít nhất cũng đã hứng chịu mấy chục loại thần thông oanh tạc. Ầm ầm ầm. Phong hỏa lôi đình các loại sức mạnh cuồn cuộn kéo đến. Thôn Nhật Ma Lan kia quả là kinh người, nó tạo thành một cái hồ thủng lửa đen, bề mặt hồ thủng tựa như một vòng xoáy, hấp thu vô số sức mạnh thần thông, nuốt chửng để tiêu trừ. Nhưng dù vậy, uy lực vây công của đám đệ tử Thái Cổ Thần Tông vẫn quá lớn, khiến cho cái hồ thủng vòng xoáy kia nổ tung tại chỗ. Chỉ một mình ngươi mà dám xông tới, ngươi khinh người quá đáng. Hiên Viên Vũ Thịnh giận dữ hét lớn, tay nắm thần long chiến kích màu đen, đuổi kịp Khương Vô Tâm, cùng hắn giao chiến. Bên cạnh đó, hơn 20 người thừa cơ đánh lén, bao gồm cả Phương Thần Cảnh tứ trọng sinh kiếp. Phương Thần Cảnh kia ngồi trên lưng một con phượng hoàng, tay cầm cung tên, một lần bắn ra 9 mũi tên, từ nhiều hướng xuyên tới. Khương Vô Tâm vẫn khí thế ngút trời, toàn bộ lửa giận đều dồn vào Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh đã sớm rời khỏi Thái Nhất Tháp, trong lúc Hiên Viên Vũ Thịnh và những người khác vây công Khương Vô Tâm, ánh mắt hắn lạnh lùng, quyết đoán xuất thủ. Lục đạo sinh tử kiếm. Hắn cùng Huỳnh Hỏa, Miêu Miêu từ cùng một hướng đánh tới như chớp giật. Đông Hoàng kiếm một phân thành hai, hơn ngàn thiên kiếp kiếm khí hội tụ trong đó. Trong lúc Khương Vô Tâm bị vây khốn chật vật, toàn thân đẫm máu, Lý Thiên Mệnh thi triển nhân đạo chúng sinh kiếm từ trên trời giáng xuống. Ông ông. Kiếm khí gào thét, kiếm ý nhân đạo chúng sinh bộc phát, lực sát thương vô cùng mạnh mẽ, đây là kiếm ý kinh thiên hơn, tạo thành áp chế nhất định đối với kiếm ý của Khương Vô Tâm. Đinh đinh đinh. Kiếm của Khương Vô Tâm rất nhanh, như tàn ảnh chặn lại sinh chi kiếm của Lý Thiên Mệnh. Ngay lúc đó, Đông Hoàng kiếm màu đen đâm xuyên xuống, các đệ tử Thái Cổ Thần Tông cũng đồng loạt công kích Khương Vô Tâm. Hắn vừa mới ra chiêu đầu tiên, suýt chút nữa đã đánh trúng Lý Thiên Mệnh, nhưng lại bị Thái Nhất Tháp ngăn cản. Bây giờ đã mất tiên cơ, lâm vào vũng bùn vây công, muốn chạm vào Lý Thiên Mệnh nữa, quả thực là si tâm vọng tưởng. Oanh! Khương Vô Tâm lại lần nữa chặn Đông Hoàng kiếm màu đen của Lý Thiên Mệnh, lại bị chiến kích của Hiên Viên Vũ Thịnh bổ trúng lưng. Nhục thân hắn tương đối cường hãn, một kích như vậy mà không xé hắn thành hai mảnh, ngược lại chỉ thiếu chút nữa là đánh vỡ địa ngục kết giới của hắn. Ở một bên khác, cộng sinh thú thôn Nhật Ma Lan của hắn bị vô số ngự thú sư và cộng sinh thú vây công, nhanh chóng trở nên đầy vết máu. Nó bị vây giữa vòng vây, gào thét dữ tợn cũng vô dụng. Khương Vô Tâm, người có phải là giận đến điên rồi không? Hiên Viên Vũ Thịnh nói lời vô tình. Ha ha. Khương Vô Tâm bị đánh xuống đất, toàn thân hắn nhuốm máu. Thôn Nhật Ma Lan xông trở lại bên cạnh hắn. Hắn thu thông Nhật Ma Lan trở lại cộng sinh không gian, rồi xoay người bỏ chạy. Truy. Mọi người điên cuồng đuổi theo. Lý Thiên Mệnh trực tiếp cùng Miêu Miêu cùng nhau, tăng tốc độ ngăn cản trước mặt Khương Vô Tâm. Kẻ Khương Vô Tâm muốn giết nhất chính là hắn, hắn còn mong Lý Thiên Mệnh đến cản đường. Thật ra, Lý Thiên Mệnh không thấy việc Khương Vô Tâm tự mình đến báo thù có gì sai, điều này chứng tỏ hắn thực sự rất yêu hai người vợ, lâm vào điên cuồng, sát cơ của hắn đã vượt lên trên cả tính mạng. Vừa rồi hắn thể hiện, quả thực cường đến kinh người. Nhưng, khoảng cách để giết được Lý Thiên Mệnh vẫn còn thiếu một chút. Trong tình thế thất bại, hắn lựa chọn trực tiếp bỏ chạy, chứng tỏ hắn vẫn còn chút lý trí. Lý Thiên Mệnh tin rằng, nếu chuyện không hay xảy ra với Linh Nhi, hắn đoán chừng đến cả chút lý trí cuối cùng này cũng không còn. Lý Thiên Mệnh, Khương Vô Tâm ta đời này thề không đội trời chung với ngươi, nếu không ta thề không làm người. Sẽ có một ngày, ta sẽ tiêu diệt thái cổ thần vực của ngươi, để chôn cùng cho thê tử của ta. Khương Vô Tâm tay cầm thanh trường kiếm màu đen, vung mạnh một nhát, kiếm quang chói lòa, kiếm thuật Vô Tâm có quỷ tích quỷ dị, không thể lý giải theo lẽ thường. Câu nói này, nghe quen quen. Cũng có thể, người có tư cách đó, ta cũng có tư cách đó. Báo thù là lẽ thường tình. Nhưng, còn phải xem hôm nay ngươi có còn sống mà rời khỏi nơi này không? Lý Thiên Mệnh lách mình tránh thoát khỏi kiếm của hắn. Gã này cường đại, chủ yếu là ở chỗ biến hóa thất thường, đó là thứ nằm ở cảnh giới cao hơn. Lý Thiên Mệnh cảm thấy giao đấu với hắn, mạo hiểm quả thực rất lớn. Hắn vẫn đang đuổi, nhưng những người phía sau dần bị bỏ lại, toàn bộ đội ngũ Thái Cổ Thần Tông bị phân tán, đây là một tín hiệu tương đối nguy hiểm. Chỉ có Hiên Viên Vũ Thịnh và Phương Thần Cảnh còn theo kịp. Địa ngục thụ bên kia, chắc không còn ai trông coi. Chắc phải tiến vào nhất trọng tử kiếp, mới có thể ngăn được hắn, nhưng vẫn chưa chắc có thể chặn giết hắn. Lý Thiên Mệnh bám theo sau hắn. Hắn hơi do dự một chút, đang định mạo hiểm tiến vào tử kiếp, bỗng nhiên khựng lại. Ta dựa vào, Tiên Tiên và Lam Hoang vẫn còn ở địa ngục thụ, quá xa không thể cộng sinh tu luyện. Mười chữ của tiểu mệnh kiếp đã chìm vào tử kiếp mệnh tuyền, có thể tăng tốc tiến vào nhất trọng tử kiếp, nhưng quá trình này ít nhất cần ngự thú sư và cộng sinh thú đồng thời tiến hành mới có thể thực sự hiệu quả. Hắn mãi đuổi người mà quên mất Tiên Tiên bọn họ. Nhưng việc này cũng bình thường, Khương Vô Tâm chạy quá nhanh, hắn vội vã đuổi theo, không có nhiều thời gian để suy nghĩ. Hơn nữa Khương Vô Tâm còn mong hắn đuổi theo một mình, đến cả Hiên Viên Vũ Thịnh cũng không theo kịp tốc độ của hắn, Phương Thần Cảnh thì đã mất hút. Thiên Mệnh, quay lại! Hiên Viên Vũ Thịnh ở phía sau hô lớn. Bọn họ bây giờ đã cách địa ngục thụ quá xa, không biết có ai phục kích hay không, nếu cứ tiếp tục đuổi theo như vậy, lỡ có kẻ đánh lén địa ngục thụ, thì phiền toái lớn. Lý Thiên Mệnh chỉ có thể dừng bước. Lý Thiên Mệnh, người có thể tránh được nhất kích trí mạng của ta, người rất có bản lĩnh. Nhưng, lần sau ta đến, nhất định sẽ khiến ngươi phải chết. Thanh âm lạnh lùng như giả thú của Khương Vô Tâm, vang vọng trong chịu trạch địa ngục. Hắn nhanh chóng biến mất. Ngay sau đó, Hiên Viên Vũ Thịnh mới đến bên cạnh Lý Thiên Mệnh. Không còn cách nào, chiến quyết luyện thể của Khương Vô Tâm rất mạnh, nghe nói hắn tu luyện một loại thiên thiểm kiếm thể, chuyên vì tốc độ mà sinh ra, chỉ có cộng sinh thú của ngươi mới có thể đuổi kịp hắn. Thực lực của hắn quả thật không tệ, vừa rồi kiếm thuật Vô Tâm kia, khiến người ta phải kinh ngạc. Thiên Mệnh, chúng ta phải nhanh chóng quay lại, nếu trúng kế điều hổ ly sơn, thì phiền toái lớn. Hiên Viên Vũ Thịnh nói. Lý Thiên Mệnh chỉ có thể cùng hắn, nhanh chóng quay về. Khương Vô Tâm trong cơn thịnh nộ, vốn tưởng rằng một mình có thể giết được ngươi, dù sao chúng ta chưa quen thuộc hắn, không ngờ ngươi lại có cái tháp kia, chặn được một kiếm của hắn, khiến hắn mất tiên cơ. Nhưng mà, chúng ta nhiều người vây công như vậy, hắn vẫn có thể vào được ra được, quả thực lợi hại, ta hổ thẹn. Hiên Viên Vũ Thịnh nói. Cùng cảnh giới mà hắn lại cảm thán như vậy, có thể thấy được trong lòng đã phục. Lần này hắn đi, lần sau chắc chắn sẽ mang người đến. Lý Thiên Mệnh nói. Đúng. Hiên Viên Vũ Thịnh nói. Lý Thiên Mệnh có chút hối hận, sớm biết như vậy, hắn đã trực tiếp tiến vào tử kiếp, dù thế nào cũng phải giết Khương Vô Tâm. Về tử kiếp, sở dĩ hắn do dự là vì cái cảm giác biến chất huyết nhục kia quá kinh khủng. Bọn họ rất nhanh trở lại địa ngục thụ. May mắn nơi này không ai tấn công. Nhưng, Bắc Cung Thiển Vũ và Phương Nguyệt Vi có chút ủ rũ. Phong Tiểu Lê chết chưa? Lý Thiên Mệnh hỏi. Chưa, hắn đã sớm biết chúng ta muốn giết hắn, nên trốn rất nhanh, cộng sinh thú của hắn có thể tiến vào đầm lầy, rất khó tìm được vị trí của hắn, lần trước hắn cũng chạy như vậy. Bắc Cung Thiển Vũ nói. Nói cách khác, lần này dù lập tức tiến vào tử kiếp, giết được Khương Vô Tâm, kỳ thực cũng vô dụng, nguy cơ vẫn không thể giải trừ. Nhưng, Lý Thiên Mệnh vì vậy mà kiên định quyết tâm. Tử kiếp thì tử kiếp, hơn 100 lần thì hơn 100 lần đi. ta đâu phải sợ chết, do dự cái rắm. Lý Thiên Mệnh tức giận nói. Ta biết, ngươi sợ già nhanh quá, một cái biến thành trung niên bụng phệ, gà con còn không đứng dậy được. Huỳnh Hỏa cười hắc hắc nói. Thảo, ta làm thịt ngươi. Chiểu Trạch địa ngục, một nơi nào đó. Khương Vô Tâm bước đi khập khiễng, thất thần lạc phách. Máu tươi trên người hắn vẫn nhỏ xuống, vết thương sau lưng sâu đến tận xương, nhưng hắn dường như không nghe không thấy. Tiểu Vũ, Tiểu Âm. Ta có lỗi với các ngươi, ta đã không bảo vệ tốt các ngươi. Ta có tội, ta đáng chết vạn lần. Ta hứa với các ngươi bao nhiêu lời hứa, ta đều không thực hiện được, chính ta đã sắp xếp các ngươi đi điều tra Chiểu Trạch địa ngục, lại để các ngươi gặp bất trắc. Chúng ta đã từng tưởng tượng, sau này sẽ ngao du thiên hạ, sinh bao nhiêu con gái, tất cả đều thành hư không. Thế nhưng ta, ngay cả việc báo thù rửa hận cho các ngươi, cũng không làm được, ta quá vô dụng, xin lỗi, xin lỗi. Hắn nằm úp trong vũng bùn, mặt vùi vào bùn nhão, thê thảm khóc rống. Ở cái nơi không người này, hắn lăn lộn trong bùn nhão, như một đứa trẻ bất lực, tim phổi đều như muốn vỡ ra. Đến cuối cùng, toàn thân hắn đều là bùn nhão, dòng máu và nước bùn hòa lẫn vào nhau. Hắn nhớ lại khi còn nhỏ, bị người khi nhục, bị người dẫm dưới chân, thậm chí bị người đi tiểu lên đầu, chẳng phải cũng chật vật như vậy sao? Cảnh cả nhà bị giết năm xưa, cái ác mộng đó, đến bây giờ vẫn khiến hắn run rẩy. Sư Tôn nói thiên đạo vô tình, muốn ta là một kẻ vô tâm vô tình, mới có thể thông ngộ đại đạo trong kiếm, mới có thể có con đường thành thần. Bây giờ mới biết, chữ tình này, dính vào, mất đi, thống khổ đến giường nào. Thì ra Sư Tôn đã sớm nhìn xa trông rộng. Nhưng ta lại không bằng Sư Tôn, ta cảm kích Tiểu Vũ Tiểu Âm đã để mắt đến ta, ủy thân cho ta, vì ta có thể đi đến ngày hôm nay, đã bỏ ra quá nhiều. Nhất Nguyên Thần Tông. Ta không đồ sạch các ngươi, ta không bằng heo chó, ta chết không yên lành. Trong tiếng gào thét, hắn lấy ra từ tu di giới chỉ một chiếc hộp gỗ bình thường. Hắn mở chiếc hộp gỗ ra, bên trong có một chiếc bình trong suốt, trong bình có một giọt máu đen rất bình thường, không có bất kỳ khí tức nào. Khương Vô Tâm lại có vẻ mặt cuồng nhiệt. Chính ngươi đã thay đổi vận mệnh cả đời ta, để ta từ một hạt bụi nhỏ, có được tất cả ngày hôm nay. Nhưng hôm nay, ta lại mất đi tất cả sinh mệnh. Ta từng e sợ ngươi, chỉ dám hấp thu ngươi 10%, bởi vì ta biết, ngươi khủng bố đến mức nào. Nhưng bây giờ, ta đã mất hết rồi, ta còn sợ gì nữa? Ha ha! Ngươi à ngươi, hãy để ta, biến thành cái loại người mà chính mình cũng phải kinh sợ đi. Hắn mở cái bình ra, không nói hai lời, há miệng hút giọt máu đen kia vào bụng Khương Vô Tâm sau khi uống cạn thứ kia, miệng sùi bọt mép, toàn thân run rẩy không ngừng. Một cỗ hắc khí từ bụng hắn sinh ra, nhanh chóng lan tràn khắp thân, bao phủ lấy làn da hắn trong bóng tối. Huyết nhục của hắn dường như bắt đầu hư thối, trong đống thịt nhão, mơ hồ có thể thấy, máu toàn thân đã biến thành màu đen kịt. Què! Què! Khương Vô Tâm nôn khan liên tục. Hắn nắm chặt cổ họng, muốn nôn ra thứ gì đó, nhưng đã quá muộn, hắn phun ra chỉ là máu đen. Máu đen thấm ra ngoài da, khiến da hắn cũng nhuốm một màu đen kịt, những sợi tơ máu đen giăng đầy trên đó. Khương Vô Tâm, Khương Vô Tâm. Hắn nỉ non gọi tên mình. Cha, mẹ, người nói nhân sinh là bể khổ, ta còn không tin, cho rằng mình có thể nghịch thiên cải mệnh, nắm giữ một cuộc đời hoàn mỹ. Thế nhưng, người nói đúng, ta đã sai. Chỉ có vô ý vô tình, không vướng bận lo âu, mới có thể thoát ly bể khổ, chỉ có lạnh lùng lãnh huyết, mới có thể trốn thoát thống khổ. Hắn dường như con rối, giãy dụa vô lực, dần dần chìm vào đầm lầy, cuối cùng biến mất không dấu vết. Đầm lầy khôi phục vẻ tĩnh mịch, tự như chưa từng có ai đặt chân đến. Một lúc lâu sau, một thanh niên toàn thân đen kịt, từ bùn nhão bò lên, người đầy vết bẩn, cáu ghét, mặt mũi không rõ. Hắn cũng là Khương Vô Tâm. Chỉ là, khí chất của hắn dường như đã biến đổi hoàn toàn, tự kiếp chi lực trên người biến mất, thay vào đó là sinh kiếp chi lực bừng bừng, tràn đầy sinh cơ. Điều này có nghĩa, hắn đã từ tự kiếp, trở lại sinh kiếp. Nhưng đây chỉ là sự thay đổi về hình thức. Sự thay đổi thực sự nằm ở khí chất, chính là dòng máu đen đang lưu chuyển trong cơ thể hắn. Khương Vô Tâm lúc này, huyết nhục nắm giữ sinh cơ dồi dào, da thịt trắng bệch thấu ra màu đen, mạch máu đen như một mạng lưới khổng lồ, trải rộng khắp cơ thể. Khương Vô Tâm quỳ trên đầm lầy, hắn cúi đầu, khẽ nhếch miệng, mỉm cười. Thì ra là như vậy. Ta đáng lẽ phải sớm hút sạch đám máu đen này. Ha ha. Hắn ôm lấy trán, cười như điên dại. Quá mạnh mẽ, từ nay về sau, ta không còn ràng buộc, chỉ có bản thân. Ta nắm giữ vận mệnh của chính mình. Hắn vừa nói, vừa vươn tay, chậm rãi mở tấm vải đen che mắt. Khi tấm vải đen rơi xuống, lông mày hắn khẽ run, ngẩng đầu, nhìn về phía thế giới thụ của Nhất Trọng Địa Ngục. Sau đó, hắn mở mắt. Ông. Trong đôi mắt, con ngươi kịch liệt rung lắc, tự như những hạt châu đen trong chén nước bị lay động. Đinh. Cuối cùng, con ngươi định vị. Kinh ngạc thay, trong hai mắt Khương Vô Tâm, có đến bốn con ngươi. Mỗi mắt, hai con ngươi. Một trái một phải, chỉ trùng lập một phần nhỏ. Điều này khiến hắn trông vô cùng quỷ dị. Tiếp theo, đến lượt ta. Khương Vô Tâm nói. Chiểu Trạch địa ngục thụ. Ta nghỉ ngơi tu luyện một chút, có việc gọi ta. Lý Thiên Mệnh nói với Hiên Viên Vũ Thịnh. Được, ngươi đi đi. Hiên Viên Vũ Thịnh gật đầu. Lý Thiên Mệnh mang theo Huỳnh Hỏa và Miêu Miêu trở về, hắn nhảy lên tiên tiên khởi nguyên thế giới thụ, ngồi trên cánh hoa thánh quang thủy tiên. Hiểu chuyện, tiên tiên dùng những múi thủy tiên hoa, tạo thành một chiếc ghế, để hắn thoải mái ngồi xuống. Nửa cha, tiên tiên đấm bóp cho ngươi. Vừa dứt lời, những cành lá dây leo của tiên tiên đã đấm lưng, xoa bóp chân, phục vụ Lý Thiên Mệnh vô cùng chu đáo. Làm gì? Lý Thiên Mệnh hỏi. Đánh nhau, tiên tiên đói bụng, muốn ăn thịt. Tiểu cô nương linh thể ôm bụng nhỏ trước mặt hắn, chớp mắt to vẻ tủi thân nói. Nó vừa nói, nước mắt đã lã chả rơi xuống. Vừa đánh nhau xong có liên quan gì đến ngươi đâu? Lý Thiên Mệnh dở khóc dở cười nói. Là lần đánh nhau trước, ta hao tổn bao nhiêu tay chân, đều bị người ta chém đứt. Ô, đáng thương quá. Tiên tiên lắc cánh tay hắn nũng nịu. Đánh xong lần trước, chẳng phải đã ăn rồi sao? Lại đói bụng. Đồ thối Thiên Mệnh, ngươi có phải định bỏ đói tiên tiên không? Oa, ngươi thật là lòng dạ độc ác. Nó ngồi phịch xuống, lăn lộn trên đất. Thôi được rồi, cho ngươi ăn. Lý Thiên Mệnh đau đầu nói. Tốt quá, cảm ơn nữa cha. Tiên tiên lập tức bật dậy, vui mừng khôn xiết. Thật là một con hí tinh. Có được rồi, nó quấn lấy món thịt nướng thơm ngon, vui vẻ nhấm nháp. Miêu Miêu xem hết, linh cơ nhất động. Nó lén lút đến trước mặt Lý Thiên Mệnh, trực tiếp lăn ra khóc lóc thảm thiết. Ngươi làm gì? Miêu Miêu buồn ngủ, muốn ngủ. Nó dùng giọng mềm nhũn nói. Tránh xa ra. Mẹ. Miêu Miêu mặt mày khổ sở, trong gió rối bời, còn bị Huỳnh Hỏa và Lam Hoang ôm bụng cười nhạo. Đừng ồn ào, chuẩn bị tiếng nhất trọng tử kiếp. Lý Thiên Mệnh nói. Vào đó, ta có phải không được ngủ nữa không? Miêu Miêu cảnh giác hỏi, dù sao cơ thể gấp trăm lần già yếu, ngủ một ngày cũng như hơn 100 ngày. Yên tâm, ngủ được, ngươi chuẩn bị sẵn quan tài, có thể ngủ liền một mạch đến lúc ở ra rắm, một bước lên Tây Thiên. Huỳnh Hỏa cười khạc khạc. Mẹ trứng. Bản mèo xin từ chối. Miêu Miêu buồn bực nói. Từ chối vô hiệu. Oa, bản mèo muốn khóc. Cứ khóc đi, để Lam Hoang đệm nhạc cho ngươi. Lý Thiên Mệnh nói. Gì cơ? Ta được hát á, Lam Hoang nghe xong vội và tiến đến, cái đầu rồng to lớn dí sát mặt Miêu Miêu, hưng phấn nói, mèo ca, ta muốn hát bè cho ngươi. Cút. A nha ngọa tàu. Một lũ biến thái. Ngoài tiên tiên khởi nguyên thế giới thụ, Lý Thiên Mệnh vội vàng ném ba con kia về cộng sinh không gian. Bắt đầu tiến tử kiếp. Miêu Miêu trong cộng sinh không gian gào khóc thảm thiết, lăn lộn trên đất, cuối cùng vẫn bị bắt vào hệ thống tu luyện cộng sinh. Tạm biệt, giấc ngủ của ta. Từ hôm nay trở đi, ta sẽ là một con mèo chăm chỉ. Miêu Miêu khóc không ra nước mắt nói. Đừng giở trò, vạn lần già yếu cũng không thắng nổi cơn buồn ngủ của ngươi. Lý Thiên Mệnh đã sớm nhìn thấu nó. Dám coi thường bản mèo, ta sẽ chăm chỉ, khiến ngươi tự ti mặc cảm. Nó càng nói càng nhỏ tiếng, rõ ràng đã đuối sức. Lý Thiên Mệnh dẫn dắt bốn người bọn chúng, dùng tử chi mệnh tuyền tử kiếp chi lực, bao phủ 10 tiểu mệnh kiếp văn tự. Lần trước chỉ chạm nhẹ một chút, tử vong chi lực đã đáng sợ như vậy. Đừng do dự, thừa thắng xông lên, dìm xuống luôn. Biết rồi. Gần như đồng thời, bọn họ dùng tử vong chi lực mênh mông, bao phủ 10 văn tự kia, rồi cuốn xuống tử chi mệnh tuyền. Khi tử kiếp chi lực tiếp xúc với tiểu mệnh kiếp, những nét chữ kia lập tức tách ra, nhanh chóng hòa vào tử kiếp chi lực. Giờ khắc này, tử kiếp chi lực sinh ra biến đổi long trời lở đất. Ầm ầm ầm. Trên khởi nguyên thế giới thụ, truyền đến tử vong chi lực kinh khủng. Động tĩnh này thu hút sự chú ý của rất nhiều người, tất cả đều ngây người nhìn. Bọn họ ở gần đó nên cảm nhận rất rõ. Đây là cái gì? Tiến tử kiếp. Hắn vừa mới đạt đến nhất trọng sinh kiếp, giờ đã muốn tiến nhất trọng tử kiếp rồi. Quan trọng không phải là nhanh, mà là tại sao loại tử vong chi lực này lại khủng bố đến vậy? Khi chúng ta tiến tử kiếp, cảm giác không như thế này. Hiên Viên Vũ Thịnh nói. Đúng vậy, không biết đã dung nhập thứ gì, giống như phẩm chất rất đáng sợ. Bắc Cung Thiển Vũ gật đầu, bọn hắn cảm nhận được, toàn bộ phạm vi khởi nguyên thế giới thụ đều bị tử vong chi lực bao phủ. Phàm là kẻ nào ở trong phạm vi này, đều có thể cảm nhận được một loại huyết nhục già nua. Thứ lực lượng này, dường như có thể hấp thu sinh mệnh của người ta. Huyết nhục suy kiệt. Thọ mệnh trôi qua. Hiên Viên Vũ Thịnh nheo mắt, nhìn xuống cánh tay mình. Trong vô hình, tử vong chi lực từ thân Lý Thiên Mệnh đã cuốn quanh nơi đó. Hình như là vậy thật. Ta dựa vào, ta cảm giác mặt mình già đi, người có nhìn ra không? Có phải nhiều nếp nhăn, mụn, đầu đen hơn không? Da thịt ta có phải tệ đi, còn sáng bóng không? Bắc Cung Thiển Vũ khẩn trương hỏi. Không có mà, vẫn xinh đẹp như vậy. Hiên Viên Vũ Thịnh ghé sát lại nhìn hồi lâu. Ta dạo này dùng loại kiếp văn linh túy rút ra nhũ dịch đó, người thấy da ta có tốt hơn không? Bắc Cung Thiển Vũ hỏi tiếp. Không thấy, từ khi quen ngươi đến giờ, ngươi chẳng phải vẫn có một bộ dáng thôi sao? Hiên Viên Vũ Thịnh nghi hoặc hỏi. Đàn gãy tai trâu. Đi nhanh đi, ta da dày thịt béo không sao? Các ngươi con gái tránh xa ra chút. Hiên Viên Vũ Thịnh nói. Coi như ngươi biết ý, Bắc Cung Thiển Vũ sớm đã muốn chuồn. Không phải nàng không tự tin vào da mình, mà là Lý Thiên Mệnh hiện tại như một cái vòng xoáy tử vong. Bao gồm cả khởi nguyên thế giới thụ này, đều giống như vòng xoáy tử vong vậy. Tử kiếp lực lượng càng ngày càng hung mãnh, xem ra hắn chẳng mấy chốc sẽ bước vào tử kiếp, đến lúc đó, ta đoán chừng không phải là đối thủ của hắn. Ánh mắt Hiên Viên Vũ Thịnh cuồng nhiệt hơn không ít. Hy vọng hắn có thể dẫn dắt Thái Cổ Thần Tông ta, đi ra khỏi bóng tối, hy vọng hắn có thể báo thù cho Tôn Thần. Đệ tử Thái Cổ Thần Tông giờ vẫn chỉ là cá nằm trên thớt. Lũ đồ tể vẫn luôn nhìn bọn hắn bằng ánh mắt miệt thị, nắm giữ sinh tử trong tay. Một mình Lý Thiên Mệnh, lại cho cả Thái Cổ Thần Tông thấy được hy vọng. Cuối cùng, không lâu sau, Lý Thiên Mệnh thành công bước vào tử kiếp. Trên mệnh tuyền tử kiếp của hắn và cộng sinh thú tăng thêm một vòng kiếp. Sinh tử mệnh tuyền đều có kiếp hoàng, nhưng tử chi mệnh tuyền lại bao phủ sinh kiếp chi lực, khiến cho tử vong khí tức trên người Lý Thiên Mệnh nồng đậm, nhìn qua đúng là tử kiếp cảnh giới. Đương nhiên, khi giao chiến, sinh tử kiếp lực đều sẽ được sử dụng. Hội tụ là một, mới là bản thân mạnh nhất. Chỉ là, Lý Thiên Mệnh lại sinh ra nghi hoặc rất lớn đối với tử kiếp chi lực của mình. Đây là chuyện gì? Sau khi tiểu mệnh kiếp dung nhập tử kiếp chi lực của hắn đã thuế biến một cách tận gốc. Mỗi lần tử kiếp chi lực này bao phủ toàn thân, lưu chuyển đều sẽ mang đi tuổi thọ của hắn, cuốn vào bên trong để lớn mạnh nó. Cho nên, gấp trăm lần sinh mệnh trôi qua chỉ là ước đoán cẩn thận, thậm chí có thể đạt tới 200 lần. Vậy thì thật sự là muốn chết. Cảm nhận được sinh mệnh sói mòn, vạn cổ thập phương thiên mệnh kiếp biến thái này đã khiến Miêu Miêu run lẩy bẩy. Ta cần ngủ một giấc để xoa dịu tâm tình khẩn trương. Miêu Miêu lúng túng cười nói. Cứ ngủ đi, cẩn thận vừa mở mắt đã thấy Tây Thiên. Lý Thiên Mệnh nói. Oa. Miêu Miêu khóc. Khổ cực quá a, không thể phủ nhận, cái giá này đổi lấy tự kiếp chi lực, hội tụ song trọng thiên phú của tiểu mệnh kiếp và huyết mạch thái cổ hỗn độn cự thú, uy lực mạnh kinh người. Nhưng, ngoài đặc tính này ra, Lý Thiên Mệnh cảm nhận được, tự kiếp chi lực đặc thù của hắn hẳn là còn có một thuộc tính đáng sợ hơn. Tước đoạt sinh mệnh lực. Tử vong chi lực hắn vừa phóng ra, tự động tiến vào thân thể Hiên Viên Vũ Thịnh bọn người, lại có năng lực cướp đoạt sinh mệnh lực. Thậm chí còn có thể cưỡng ép chuyển hóa sinh mệnh lực này thành sinh kiếp chi lực, mang về sinh chi mệnh tuyền của Lý Thiên Mệnh. Tự kiếp chi lực tự động cướp đoạt sinh mệnh lực của địch nhân để thúc đẩy ta nhanh chóng ngưng tụ sinh chi kiếp hoàng thứ hai, bước vào nhị trọng sinh kiếp. Đây là suy đoán của Lý Thiên Mệnh. Nhưng, không ngoài dự đoán, đây chính là sự thật. Đây mới là tạo hóa của vạn cổ thập phương thiên mệnh kiếp. Nó không chỉ đơn thuần là kiếp nạn, chỉ cướp bóc sinh mệnh lực và thọ nguyên của Lý Thiên Mệnh, mà còn tự động cướp đoạt tính mạng của kẻ địch, thành tựu Lý Thiên Mệnh do tử chuyển sinh. Đây là thuộc tính vốn có của tự kiếp chi lực, chỉ cần ta vận dụng thứ lực lượng này, nó sẽ cướp bóc. Muốn không dùng cũng không được, trừ phi ta chỉ dùng sinh kiếp chi lực chiến đấu. Nhưng, một tu luyện giả tự kiếp cảnh giới, sao có thể chỉ dùng sinh kiếp chi lực chiến đấu? Tỷ như Hỏa Nhi bọn nó thi triển thần thông. Chỉ dùng sinh kiếp chi lực, uy lực thần thông ước chừng chỉ còn 1/3, căn bản không đánh được. Năng lực cướp bóc sinh mệnh này đến cùng đáng sợ đến đâu, Lý Thiên Mệnh còn phải kiểm tra một chút. Nơi này không có hung thú còn sống, chỉ có thể tìm địch nhân rồi. Thật lòng mà nói, hắn thấy vạn cổ thập phương thiên mệnh kiếp này rất đáng sợ, nhưng hắn không thể cự tuyệt. Cướp bóc sinh mệnh, lại chuyển sinh kiếp. Lý Thiên Mệnh chỉ có thể dùng 4 chữ hình dung, khủng bố như vậy. Hắn vốn cho rằng gấp trăm lần tiêu hao kia là toàn bộ tiểu mệnh kiếp. không ngờ còn có thuộc tính sâu hơn. Chỉ là, thuộc tính này trên bản chất là đang tạo phúc cho Lý Thiên Mệnh, để hắn có thể do tử chuyển sinh nhanh hơn. Hắn hiện tại dù điều tức thu liễm, cũng rất khó che giấu tử vong khí tức trên người. Khi hắn từ khởi nguyên thế giới thụ rơi xuống, cứ như là người chết vậy, ngay cả Hiên Viên Vũ Thịnh bọn họ nhìn hắn cũng có chút quái dị. Sao vậy? Lý Thiên Mệnh hỏi. Người trông có chút dọa người. Bắc Cung Thiển Vũ nói. Kiểu người hung ác không nói nhiều. Lý Thiên Mệnh cười nói. Vừa đẹp trai vừa hung, khiến người ta tâm loạn như ma. Bắc Cung Thiển Vũ nói. Nói xong nàng lặng lẽ liếc nhìn Hiên Viên Vũ Thịnh. Đừng có nói bậy, ta sợ Vũ Thịnh đại ca đánh ta. Lý Thiên Mệnh cười nói. Liên quan gì đến ta? Hiên Viên Vũ Thịnh ngớ người nói. Lý Thiên Mệnh cũng ngây ra. Thật là không hiểu phong tình mà. Người ta cố ý nói tâm loạn như ma, chẳng phải là đang thử ngươi, xem có ghen không sao. Ta nhổ vào. Bắc Cung Thiển Vũ trừng Hiên Viên Vũ Thịnh một cái, quay người rời đi. Cái gì, ta lại chọc giận nàng thế nào? Hiên Viên Vũ Thịnh buồn bực nói. Chỉ có thể ý hội, không thể nói thành lời. Lý Thiên Mệnh thâm sâu nói. Tiến vào nhất trọng tử kiếp, không còn nghi ngờ gì nữa, có thể nắm chắc vận mệnh của mình và Linh Nhi tốt hơn. Đến nay, hắn đã không còn là con kiến hôi dễ dàng bị bóp chết. Trên khởi nguyên thế giới thụ, Lý Thiên Mệnh treo mình trên cành cây, nhìn về phương xa, hắn đang suy tư cách phá cục. Đây là ngày thứ ba. Khương Vô Tâm vẫn chưa dẫn theo những người còn lại của thần vực đến. Chỉ đợi ở đây, thực sự quá bị động, thực lực đám người chúng ta vốn không mạnh. Lại không có ác chủ bài gì, Khương Vô Tâm vì báo thù, sẽ không từ thủ đoạn. Không còn cách nào, cái địa ngục thụ này phải trông coi. Nếu không sẽ càng xong đời. Hỏa Nhi treo trên vai hắn nói. Nếu có cách nào nhanh chóng tìm được hàng băng địa ngục thụ, để Khương Vô Tâm và Phong Tiểu Lê lộ vị trí thì tốt, chúng ta có thể chủ động hơn. Lý Thiên Mệnh nói. Ngươi sợ trong lúc tìm kiếm địa ngục thụ, Khương Vô Tâm dẫn đại quân địch đến đây. Hỏa Nhi hỏi. Ừm. Hắn vốn tưởng đối phương sẽ đến rất nhanh, nhưng chờ ba ngày rồi mà vẫn không có động tĩnh gì. Khó khăn. Trong lúc bọn hắn đau đầu, Tiên Tiên bay tới bay lui xung quanh, nó nghiêng đầu, dùng giọng nói non nớt nói, các ngươi muốn tìm một cái cây sao? Đúng vậy. Hỏa Nhi nói. Ta có thể tìm nha, dù sao nhất trọng địa ngục thì có một cái cây, dễ tìm cực kỳ. Tiên Tiên là tiểu tổ tông của tất cả các loại cây. Tiên Tiên ngạo kiều nói. Lý Thiên Mệnh và Hỏa Nhi liếc nhau. Thảo. Lý Thiên Mệnh trực tiếp bắt lấy nó, nghiêm túc hỏi, ngươi nói, ngươi có thể tìm được địa ngục thụ rất nhanh. Cần thử một lần, cây là sinh mệnh chi linh, nếu có rất nhiều thì ta phân biệt hơi khó, nếu chỉ có một cái cây thì dễ hơn nhiều. Tiên Tiên nói. Sao ngươi không nói sớm? Hỏa Nhi trừng mắt hỏi. Các ngươi không hỏi ta mà. Nửa kia bảo ta cắm rễ ở đây, bảo vệ cái cây này, không được đi đâu cả. Người ta rất nghe lời. Tiên Tiên quỷ khuất nói. Vậy từ đầu, lúc chúng ta tìm cái địa ngục thụ này, sao ngươi không giúp? Hỏa Nhi dở khóc dở cười nói. Các ngươi lại không nói địa ngục thụ là một cái cây. Chẳng lẽ còn có thể là một con lợn à? Hỏa Nhi nói. Gà đại ca, ngươi là gà sao? Tiên Tiên hỏi. Câu hỏi này khiến Hỏa Nhi khó xử. Đương nhiên không phải. Vậy tại sao mọi người lại gọi ngươi là gà đại ca? Cái đầu dưa nhỏ của ngươi cũng có logic đấy. Hỏa Nhi phục rồi. Đừng quản mấy cái này, Tiên Tiên, đi theo ta. Lý Thiên Mệnh đã quyết định. Hắn muốn mạo hiểm thử một lần. Khởi nguyên thế giới thụ biến mất, địa ngục thụ bại lộ, Lý Thiên Mệnh đi tới bên cạnh Hiên Viên Vũ Thịnh. Vũ Thịnh đại ca, ta muốn đi tìm địa ngục thụ của Lục Đạo Kiếm Tông, để Khương Vô Tâm lộ vị trí. Lý Thiên Mệnh dứt khoát nói. Được. Chúng ta không thể bị động như vậy, ta vừa cũng nghĩ vậy, đang suy nghĩ ai thích hợp, nếu Khương Vô Tâm và Phong Tiểu Lê đều không ở địa ngục thụ, thì bên đó không có cường giả. Ngươi là người thích hợp nhất. Hiên Viên Vũ Thịnh nói. Bên này. Không sao. Nơi này có chúng ta chống đỡ. Nếu kẻ địch đến quá nhiều, ngươi ở đây cũng vô dụng. Nếu ít người, chúng ta có thể giữ vững. Ta tuy không bằng Khương Vô Tâm, nhưng cũng không đến mức không có tư cách đối chiến. Hiên Viên Vũ Thịnh nói. Bên này còn có Bắc Cung Thiển Vũ, Phương Nguyệt Vi, Phương Thần Cảnh. Đệ tử Thái Cổ Thần Tông tổn thất không lớn, dù sao tầng thứ 9 địa ngục xác thực rời xa chiến trường trọng tâm. Lý Thiên Mệnh không nói Tiên Tiên có thể nhanh chóng tìm được địa ngục thụ. Tiểu nha đầu này mới ra đời không lâu, còn đang trong giai đoạn khám phá năng lực của mình, liệu nó có thể tìm thấy hàng băng địa ngục thụ hay không, vẫn cần phải thử. nhưng đi hàng băng địa ngục rất thuận tiện, chỉ cần vượt qua thông đạo trên đỉnh đầu là được. Tạm biệt các vị. Lý Thiên Mệnh cáo từ. May mắn. Mọi người chắp tay. Một mình hành động trong địa ngục chiến trường cần rất nhiều dũng khí. Lý Thiên Mệnh ngự không bay lên, chạy thẳng lên trời. Với tu vi sinh tử kiếp cảnh, ngự không 2.000 mét không thành vấn đề. Trên không chịu trạch địa ngục khoảng hơn 1.000 mét cũng là thông đạo, bên cạnh thông đạo là vô số hàng băng. Không khí nơi đây giá lạnh, băng lạnh thấu xương. Lý Thiên Mệnh leo lên thông đạo, rồi chạy dọc theo vách động. Hắn đi qua khoảng vài trăm mét, thì xông ra, tới tầng thứ 8 hàng băng địa ngục. Phóng tầm mắt nhìn tới, thiên địa bên trong bị phong bạo âm hàn cuốn sạch, cả phiến thiên địa đều do hàng băng tạo thành, khắp nơi đều là băng tuyết. Những băng sơn giăng khắp nơi, sắc bén như dao. Địa hình như vậy, muốn tìm được địa ngục thụ càng khó hơn. Nhưng, một khi tìm được, có thể dựa vào địa hình để phòng thủ, tối thiểu cũng tốt hơn chịu trạch địa ngục tiên tiên, cứ xem vào ngươi đấy, nếu mà thành công, ta thưởng cho ngươi một con heo mập ú nu. Lý Thiên Mệnh nói, "Oa, vậy ta phải liều mạng mới được." Ánh mắt tiên tiên sáng rực lên. Vừa nói dứt lời, cái cây khởi nguyên thế giới thụ to lớn từ trong không gian cộng sinh chui ra, thân cây quấn lấy những sợi rễ, trực tiếp cắm sâu vào tầng băng. Nốt, ẩn quảng cáo xem hiện tại ta đang ở tầng thứ 8 địa ngục. Chỉ cần hai kẻ kia dám bước xuống từ trên kia, ta lập tức có thể phát hiện ra tung tích của chúng. Ta cứ án ngự ở đây, tầng thứ 9 địa ngục, dù sao cũng được bảo toàn. Thậm chí, ta còn có thể trèo lên trên, tìm kiếm vị trí của chúng. Biết đâu, ta có thể dựa vào tiên tiên, phá hủy thêm nhiều địa ngục thụ hơn nữa, khiến cho lũ chó chết kia phải trả giá đắt. Lý Thiên Mệnh đương nhiên không quên, trong trận chiến Thiên Vân, hắn đã liên thủ tàn sát hơn 40 đệ tử Thái Cổ Thần Tông, phế bỏ mười mấy tên của năm đại tông môn. Lục Đạo Kiếm Tông chỉ là một trong số đó. Còn có Lưỡng Nghi Ma Tông, Tứ Tượng Hải Tông, Thất Tinh Thiên Tông, Cửu Cung Quỷ Tông. Kẻ giết người, phải đền mạng. Hắn không hề do dự, từ tầng thứ 8 địa ngục, tiến vào tầng thứ 7 Hỏa Sơn địa ngục. Khắp nơi là núi lửa và dung nham phun trào, mặt đất không có lấy một chỗ đặt chân. Thiên địa bao trùm một màu hỏa hồng. Chúng không ở tầng này. Lý Thiên Mệnh định bụng tiếp tục trèo lên, nhưng tiên tiên chợt lên tiếng, nửa thân phụ, địa ngục thụ của tầng địa ngục này dường như ở rất gần vị trí của chúng ta, chỉ một khắc là tới, người có muốn qua xem sao? Trong toàn bộ Hỏa Sơn địa ngục chỉ có một cây, khoảng cách càng gần, nó cảm ứng càng nhạy bén. Cây cối trong thiên địa này dường như là một phần thân thể của nó vậy. Loại năng lực này vốn là căn bản của khởi nguyên thế giới thụ, đối với Lý Thiên Mệnh mà nói, cũng có thể coi là không thể tưởng tượng nổi. Vị trí địa ngục thụ là trọng yếu đối với bất kỳ tông môn nào. Năng lực của tiên tiên quả thực trợ giúp ta quá lớn. Tầng thứ 8 địa ngục đã bị ta dọn sạch, vậy thì xem tầng thứ 7 này là ai. Trước khi tiếp tục trèo lên, nếu có thể khiến cho đội ngũ của tầng thứ 7 này trọng thương, khiến chúng không thể xuống được tầng thứ 9 địa ngục, thì càng tốt hơn. Hủy diệt một gốc địa ngục thụ, ta ít nhất cũng có hơn 50 điểm. Như vậy sẽ vững chắc tiến vào trận quyết chiến cuối cùng. Nhưng, địa ngục chi chiến còn có việc quan trọng hơn. Địa ngục thụ của Hỏa Sơn địa ngục tọa lạc trên một ngọn núi lửa. Núi lửa không ngừng phun trào dung nham dưới lòng đất cuồn cuộn, bốc lên từng trận sương mù dày đặc. Địa ngục thụ mọc trên lưng núi, dung nham chảy xuống, bị kết giới thiên văn ngăn cách. Ngay cả kết giới thiên văn kia cũng bị dung nham nung đỏ. 15 đệ tử ẩn mình bên cạnh địa ngục thụ, tất cả đều là nữ tử. Nhìn trang phục và hóa trang, chúng hẳn là đến từ Tam Tài Tiên Tông. Tam Tài Thần Vực là một nơi thần kỳ. Có lẽ vì thượng thần của bọn họ là nữ thượng thần đầu tiên trong lịch sử Viêm Hoàng Đại Lục, nên nhiều năm qua, thiên tài và cường giả lợi hại của Tam Tài Thần Vực phần lớn đều là nữ giới. Nhiều thần vực rất xem thường nơi này, cho rằng nơi đây âm thịnh dương suy, quá mức ủy mị. Tuy nhiên, Tam Tài Tiên Tông có thể tồn tại đến ngày nay, chứng tỏ chúng không dễ bị ức hiếp. Hơn nữa, nơi đây là vùng đất nổi tiếng mỹ nhân của Viêm Hoàng Đại Lục, rất nhiều người đã lặn lội đường xa đến đây, gia nhập Tam Tài Tiên Tông, trở thành tiên tế, vì Tam Tài Tiên Tông hiệu lực. Thực lực chỉnh thể của Tam Tài Tiên Tông xếp hạng trung hạ trong 9 đại thần vực, xấp xỉ với nó, có lẽ chỉ có Tứ Tượng Hải Tông và Bát Quái Tâm Tông. Bát Quái Tâm Tông từng rất mạnh, trước Cửu Cung Quỷ Tông thì độc bá thiên hạ, sau khi Cửu Cung Quỷ Thần ra đời, đã đánh cho chúng gần như diệt tộc. Nay tái kiến tạo được 100.000 năm, cũng chỉ có thể xếp hạng cuối cùng. Địa ngục thụ của Hỏa Sơn địa ngục thuộc về Tam Tài Tiên Tông. Đội ngũ tham chiến địa ngục chi chiến của Tam Tài Tiên Tông tổng cộng có 32 người. Hiện tại chỉ có 15 người ở đây, những người khác đã ra ngoài chinh chiến, vì giành lấy điểm số, thẳng tiến quyết chiến. Chúng không phải là nhân vật chính của địa ngục chi chiến, cho nên tương đối ít nổi danh, đệ tử ở lại thủ vệ địa ngục thụ, càng không có ý tưởng gì về trận quyết chiến cuối cùng. Tuy nhiên, thế đạo này không phải cứ khiêm tốn là có thể thoát khỏi vòng xoáy. Vòng xoáy của chính đại thần vực, ai cũng đừng hòng chỉ lo thân mình. Đúng lúc này, một đội ngũ khoảng 25 người tiến lên trong nham tương núi lửa, ngẫu nhiên phát hiện ra địa ngục thụ của Tam Tài Tiên Tông. Là địa ngục thụ của Tam Tài Tiên Tông. Nhanh chóng bao vây, thăm dò xem, rốt cuộc có bao nhiêu người. Một đám người tản ra, phái một hai người thăm dò, quả nhiên dẫn tất cả đệ tử Tam Tài Tiên Tông ra. Tiểu Phàm ca, chỉ có 15 người, Bắc Cung Mông Mông và Tây Môn Tuyền Nhi, đều không phải là đối thủ của ngươi. Cộng thêm địa ngục thụ, tổng cộng 45 điểm. Lập tức có người bẩm báo. Bắc Cung Mông Mông. Nàng cũng ở đây. Người nói chuyện nhếch miệng cười một tiếng. Hắn đứng trên một tảng đá nung đỏ. Thanh niên này mặc áo giáp màu xanh lam, tóc dài phất phới, dáng người thon dài, mái tóc màu xanh lam rất bắt mắt. Càng kỳ lạ là, trên trán hắn mọc ra hai cái sừng rồng. Mấy ngày trước, ta muốn rủ nàng đi chơi, nàng không thèm, giờ thì hay rồi, gặp ta ở chiến trường địa ngục. Thanh niên tóc lam cười nhạt một tiếng. Tiểu Phàm ca muốn làm gì? À, ta ngay cả tứ tượng hải long tộc chúng ta cũng không coi vào đâu, không biết tốt xấu, đánh cho chúng sợ, cũng không dám bày vẻ mặt nữa. Thật ra chuyện nam nữ đều là chuyện nhỏ, tứ tượng hải long tộc chúng ta đâu thiếu mỹ nhân, ta chỉ thích của lạ thôi. Lần này gặp được chúng, ngược lại có thể giải quyết đại sự thực sự. Thanh niên tóc lam long Tiểu Phàm nói. Đại sự gì? Cha ta nói, Tam Tài Tiên Tông do dự, muốn coi như không có gì, phải cho chúng một chút nhan sắc, chúng mới biết, Tam Tài Thần Vực nhất định phải nhúng tay. Chúng không nhúng tay, Thái Cổ Thần Tông còn luôn cảm thấy mình có cơ hội, ngươi hiểu chứ? Long Tiểu Phàm nói. Hiểu rồi, kéo chúng xuống nước, mấu chốt là làm sao kéo. Muốn tòa sơn quan hổ đấu, chính là cùng Thái Cổ Thần Tông cùng tội, nơi này vừa lúc có một nửa đệ tử Tam Tài Tiên Tông, giết hết chúng đi, để ba vị tông chủ tiên tử của tông môn kia hiểu ra, còn lờ mờ nước đôi, phải trả cái giá càng cao. Long Tiểu Phàm nói. Đạo lý là như vậy, nhưng nếu làm vậy, coi như Tam Tài Tiên Tông không thể không nhúng tay, chúng ta cũng đắc tội bọn chúng a, đắc tội. Khi tứ tượng hải thần chúng ta đản sinh, đã diệt Tam Tài Tiên Tông một lần, vốn đã là tử thù. Hơn nữa bây giờ hai đại thần vực cách nhau rất xa, muốn khai chiến còn phải vượt qua mấy thần vực khác, sợ cái rắm. Trước đó cha ta cùng cửu cung các tông môn khai biết, cũng là ám chỉ cho chúng ta tứ tượng thần vực đồng thủ, hết cách, trong liên minh hiện tại, tứ tượng thần vực chúng ta yếu nhất, chỉ có thể xung phong đi đầu. Long Tiểu Phàm nói. Được, nhưng, ngay cả Bắc Cung Mông Mông cũng chết. Không thì sao? Mỹ nhân thì mỹ nhân, hồng nhan bạch cốt, chết rồi cũng chỉ là mùi hôi thối xác, còn cần giữ lại sao? Long Tiểu Phàm cười tà một tiếng. 25 người bọn chúng thăm dò ra nông sâu của đệ tử Tam Tài Tiên Tông xong, đã ồ ạt bao vây. Chiến trường Tam Nguyên. Khu vực của Tam Tài Tiên Tông và Tứ Tượng Hải Tông vừa sát vào nhau, chúng có thể nhìn thấy đối phương. Giờ đệ tử hai bên chạm trán ở Hỏa Sơn Địa Ngục, giữa chúng cũng như nước với lửa. Tông chủ, Đông Phương Du mang đi một nửa số người, giờ còn đang ở tầng thứ tư địa ngục, đệ tử Tứ Tượng Hải Tông không thèm địa ngục thụ, dốc toàn lực tìm đến Thái Cổ Thần Tông, ai ngờ lại đụng phải đệ tử chúng ta, nhân số chúng đông hơn 10 người, cái này. Tam Tài Tiên Tông có 3 vị tông chủ, chỉ có một vị đến dự hội thiên hạ đệ nhất. Người này tên là Bắc Cung Lâm Lam, người xưng Sang Hô Tiên Tử, chính là thê tử của Kiếm Vô Ý, Tam Tài Tiên Tông có Tam Tiên Tử, Sang Hô Tiên Tử dĩ nhiên là tuyệt thế mỹ nhân, nàng có tướng mạo rất giống Bắc Cung Thiển Vũ, càng có phong vận trưởng thành mỹ diệu. Không cần người khác nói, Bắc Cung Lâm Lam đã cau mày thật sâu. Trên thế giới này có rất nhiều tiểu nhân, Tứ Tượng Hải Tông và Tứ Tượng Hải Long tộc của chúng, tuyệt đối là nổi danh nhất. Chúng không hề dối trá, không có điểm mấu chốt, là chó trung thành nhất. Từ 10 vạn năm trước, chúng đã có nhã hiệu Hải Cẩu nhất tộc. Chúng dựa vào nịnh hót, nghênh hợp cường giả, lăn lộn đến hôm nay. Cho nên, trong cục diện này, đệ tử Tứ Tượng Hải Tông sẽ làm gì, Bắc Cung Lâm Lam rất rõ ràng. Hai vị tiên tử kia không dám đối đầu với người Thái Cổ Thần Tông, để nàng một mình đến đây, gánh chịu áp lực lớn nhất. Nói thật, nàng cũng là mục tiêu đầu tiên mà năm đại thần vực muốn đánh hạ. Nếu Tam Tài Tiên Tông đứng về phía lập trường đó, Ngũ Hành Địa Tông và Bát Quái Tâm Tông căn bản không thể nhịn được. Phiền phức. Bắc Cung Lâm Lam thở dài. Chỉ có thể nói, vận khí tương đối không tốt. Sang Hô Tiên Tử, sớm ra quyết định đi, nếu không chuyện như vậy, sẽ còn nhiều hơn. Bên phải truyền đến một giọng nói u u. Bắc Cung Lâm Lam nhìn sang bên kia, một nam tử trung niên tóc xanh mỉm cười nhìn nàng. Hắn chính là tông chủ Tứ Tượng Hải Tông Long Thương Nguyên. Long Thương Nguyên có tướng mạo anh tuấn, thon dài như du long, rất có mị lực. Tứ Tượng Thần Vực là chế độ đế hoàng, tông chủ cũng là đế hoàng của Tứ Tượng Thần Vực, toàn bộ cơ cấu thống trị Tứ Tượng Thần Vực gần giống với Cổ Chi Thần Quốc. Ta đã dặn Tiểu Phàm đối xử với đệ tử Tam Tài Tiên Tông ôn nhu một chút, dù sao người trẻ tuổi bồng bột, nếu có hành động không hay, mong rằng Sang Hô tiên tử nghĩ thoáng một chút. Dù sao, nếu còn do dự, phía sau còn có chuyện thú vị hơn. Đương nhiên, tiên tử phải hiểu rõ, chúng ta cũng chỉ là người làm công, đây không phải ý của ta, là ý của Cửu Cung, Lục Đạo, Lưỡng Nghi và Thất Tinh Tứ Đại Thần Vực. Ngươi tuyệt đối đừng hận những kẻ chạy vặt như chúng ta. Long Thương Nguyên thành khẩn nói. Lời vừa ra, các cường giả Tứ Tượng Thần Vực đều cười. Bắc Cung Lâm Lam sắc mặt âm hàn. Trong chiến trường địa ngục, chiến đấu đã khai hỏa, đệ tử Tứ Tượng Hải Tông ra tay vô cùng hung ác. Dù sao chúng dốc toàn lực, hơn nữa đệ tử mạnh nhất của Tam Tài Tiên Tông cũng không ở đây, không ai cản nổi Tứ Trọng Tử Kiếp Long Tiểu Phàm. Số mệnh của 15 đệ tử này đã định trước. Tông chủ. Bắc Cung Lâm Lam nhắm mắt lại. Một số hình ảnh, nàng không thể xem. Tâm tình của nàng lâm vào đấu tranh kịch liệt. Đó là nỗi dày vò tột cùng. Ngay trong nỗi dày vò này. Tông chủ. Tông chủ. Có người lớn tiếng hô. Sao vậy? Bắc Cung Lâm Lam hỏi. Có người giúp đỡ, là Lý Thiên Mệnh của Thái Cổ Thần Tông. Bắc Cung Lâm Lam ngây người một lúc, vội vàng nhìn qua. Quả nhiên. Bên cạnh thế giới thụ của Hỏa Sơn Địa Ngục, xuất hiện một nam tử tóc trắng tiên tiên dẫn đường một hồi, nhưng Lý Thiên Mệnh chẳng cần đến nó. Bởi lẽ, động tĩnh chiến đấu nơi kia quá lớn. Kẻ nào đang đánh nhau? Hắn cưỡi miêu miêu, lướt nhanh trên núi lửa Lôi Đình, thoát ẩn thoát hiện. Vượt qua một ngọn núi lửa, chiến trường hiện ngay trước mắt. Nốt, ẩn quảng cáo xem Ma Dực Ly Hỏa Hải Long, Kiếm Giác Hầu Thổ Hải Long, Thanh Ti Quý Điện Hải Long cùng Cửu Trảo Huyền Phong Hải Long nhất thời có chút choáng váng mặt mày. Bọn hắn vốn đã hiểu rõ tất cả đối thủ tiềm ẩn trên chiến trường địa ngục này. Nhưng nào ngờ, cái con rùa đen song đầu long kia, cùng cái cây kia, lại có thể tóm bọn hắn, bốn đầu thần long tứ trọng tử kiếp, đập xuống đất như vậy. Đều là tử kiếp, sao cảm giác tử kiếp chi lực của bọn nó lại khó chịu đến thế? Không biết. Cái dây leo này là cái quái gì, cũng lấy ta mệt chết đi được. Đây là cái loại cộng sinh thú gì vậy trời? Bọn hắn ra sức oanh tạc thần thông, nhưng vẫn bị tiên tiên cuốn chặt lấy thân thể. Còn bị con quái thú song đầu thần long kia cắn xé, há mồm ngậm miệng là lại bị nó đè xuống đất nện cho một trận. Âm âm âm. Thần thông của chúng bộc phát. Ma Dực Ly Hỏa Hải Long dùng thủy hỏa động thiên, đánh lên người Lam Hoang, sức mạnh thủy hỏa va chạm, phá vỡ cả sơn hải giới của Lam Hoang. Ngay sau đó, Kiếm Giác Hầu Thổ Hải Long kia lại tung sơn hải đại chấn vào người Lam Hoang. Đây là sức mạnh của sơn thủy, thuộc tính hoàn toàn tương đồng với Lam Hoang. Oanh. Vô Cực Tinh Long đồ hội tụ, Lam Hoang vẫn bình yên vô sự. Nó còn trừng mắt liếc Kiếm Giác Hầu Thổ Hải Long, nói, ngu ngốc, người chưa ăn cơm, à, giọng nó quá lớn, câu trào phúng này khiến Kiếm Giác Hầu Thổ Hải Long tức điên lên. Con Hải Long này phát ra một tiếng rít gào, lao về phía Lam Hoang với tốc độ kinh hoàng. Trên đỉnh đầu nó là cái sừng nhọn như kiếm, đâm thẳng vào chỗ yếu của Lam Hoang. Ngay trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, tiên tiên vung Thánh Quang Đằng Mạng, kéo mạnh cổ nó lại, khiến Thánh Quang Đằng Mạng vỡ nát không ít. Nhưng vẫn kéo đầu Kiếm Giác Hầu Thổ Hải Long ngẩng lên mấy mét, lôi cả cổ họng của nó ra. Vút vút. Lam Hoang đột nhiên quay người vung đuôi, Diệt Tuyệt Thần Kiếm quét ngang, bổ thẳng vào cổ họng Kiếm Giác Hầu Thổ Hải Long. Xoẹt. Vảy rồng vỡ nát, một kiếm cắt yết hầu. Màn đánh nhau sát người này kích thích thị giác hơn nhiều so với oanh tạc thần thông. Kiếm Giác Hầu Thổ Hải Long đương nhiên không chết, thời khắc cuối cùng, kết giới địa ngục xuất hiện, bảo vệ mạng nó, chặn Diệt Tuyệt Thần Kiếm của Lam Hoang. Nhưng kết giới địa ngục xuất hiện, đồng nghĩa với việc nó đã bại. 4-2, còn bị loại trước một con, quả thực là nỗi nhục của Long Tiểu Phàm, cũng là nỗi nhục của Tứ Tượng Hải Tông. Tiên Tiên và Lam Hoang phối hợp, thuộc tính bổ sung cho nhau có thể nói là bùng nổ. Dù lực sát thương của chúng không mạnh bằng Huỳnh Hỏa, nhưng ít ra chúng có thể chống đỡ rất lâu, sức chịu đựng kinh người. Nhất là Lam Hoang, nó mang trong mình gen hiếu chiến cuồng nhiệt, phù hợp với thuộc tính hiếu động của nó, đánh nhau không biết mệt. Nó vừa mới hạ gục một đối thủ, liền tiếp tục liều mạng với ba đối thủ còn lại. Ba đầu thần long kia ra sức oanh tạc thần thông, đánh lên người Lam Hoang tạo thành từng vết huyết ấn, khiến cành lá tiên tiên gãy rụng rất nhiều. Nhưng mấu chốt là, bọn chúng ba đứa còn bị thương nặng hơn. Lam Hoang dùng hai đầu long thủ cắn vào một đầu thần long, rồi hung hăng quật mạnh, nện xuống đất khiến núi lửa rung chuyển, nện hai đầu hải long kia vào trong núi lửa. Mấy thứ Thanh Thiên Lôi Ao, Thủy Nguyệt Phong Đao các loại thần thông, bổ vào người nó, còn không bằng Lam Hoang dùng răng rồng tràn ngập tử kiếp chi lực cắn xé. Lam Hoang hiện tại không chiếm ưu thế về tinh sao, nhưng nhục thân thiên phú trong huyết mạch của nó thật sự đáng sợ. Bất kỳ tất huyết nhục nào của nó cũng gần như tương đương với huỳnh hỏa, nhưng mấu chốt là huỳnh hỏa chỉ lớn bằng bàn tay, còn lam hoang cao tới 250 mét. Cho dù gãy mất đầu rồng hay đuôi rồng thì vẫn còn hơn 100 mét. A trận chiến này, lam hoang nhất chiến kinh thiên, khiến đệ tử tam tài tiên tông trợn mắt há mồm. Có lẽ tất cả mọi người đang lo lắng tột độ ở tam tài thần vực cũng đang có biểu cảm này. Quá hung mãnh. Tiên tiên là lá xanh trong trận chiến này, nhưng chiến trường của nó không chỉ ở đây, nó còn quét ngang cả ngàn mét xung quanh. Dưới sự giúp đỡ của nó, huỳnh hỏa và miêu miêu, một con dùng luyện ngục hỏa ảnh, một con dùng tốc độ như lôi đình, đẩy lùi tất cả đệ tử tứ tượng hải tông dám đến gần Lý Thiên Mệnh. Địch vây công rất đông, nhưng tiên tiên là bá chủ về chiến đoàn, dây leo và cành lá của nó ở khắp mọi nơi, thậm chí còn có những sợi rễ đen theo mặt đất chui ra, cuốn lấy chân ngự thú sư và cộng sinh thú. Đội ngũ tứ tượng hải tông, ngoại trừ Long Tiểu Phàm là tứ trọng tử kiếp, chỉ có một Long Ẩn Phong là tứ trọng sinh kiếp, còn lại đều chưa tới tứ trọng sinh tử kiếp. Bắc Cung Mông Mông và Tây Môn Tuyền Tử hai cô nương cũng kịp phản ứng, vội vàng trợ giúp. Thêm huỳnh hỏa không ngừng đánh lén, miêu miêu dùng lôi đình điên cuồng tạo thành hồn thiên địa ngục, ngăn cách Lý Thiên Mệnh và Long Tiểu Phàm, cung cấp đầy đủ chiến trường đơn đã độc đấu cho Lý Thiên Mệnh. Mục đích của bọn hắn là gì? Bắt giặc phải bắt vua trước. Dù sao đối phương đông người, nếu lâm vào vòng vây sẽ rất phiền phức. Khương Vô Tâm chỉ có một cộng sinh thú, cũng là chịu thiệt kiểu này. Cục diện bây giờ, quả thực là một người quyết đấu với hơn 20 đệ tử đỉnh phong tứ tượng Hải Tông, tạo thành hiệu ứng bùng nổ. Người ngoài đều biết thủ đoạn của Lý Thiên Mệnh, điều gây chấn động chủ yếu vẫn là đệ tử hai tông môn xung quanh. Bắc Cung Mông Mông và Tây Môn Tuyền Tử sắp khóc. Đây là anh hùng từ đâu ra vậy, đã có hôn phối chưa? Bắc Cung Mông Mông nói. Nữ tử này mặc váy dài màu cam, hoạt bát linh động, dí dỏm đáng yêu, tuy cằn nhằn nhưng thật dễ mến. Nàng tự như là em họ của Bắc Cung Thiển Vũ. Hình như chưa có, hắn là tôn thần đệ tử của Thái Cổ Thần Tông. Lần trước hắn cũng giết đệ tử Lục Đạo Kiếm Ma, nhưng sao hắn lại mạnh đến mức này? Long Tiểu Phàm bị hắn đè lên đánh. Tây Môn Tuyền Tử kinh ngạc ngây người nói. Đây là một cô nương tóc ngắn, già dặn tự tin, có chút giống con trai, khí khái hào hùng 10 phần. Chưa có hôn phối, quá tốt rồi. Bắc Cung Mông Mông nói. Đồ cặn bã, nhanh vậy đã quên Tuyền Tử ngươi rồi. Tây Môn Tuyền Tử trợn mắt nói. Ghen à, ha ha, đồ ngốc. Bắc Cung Mông Mông ngăn cản Long Ẩn Phong. Tâm tình nàng dễ chịu hơn nhiều, mắng Long Ẩn Phong, chó săn tứ tượng Hải Tông, thấy chưa? Chuyên đánh lén cẩu tặc, trị đám người các ngươi đó, muốn giết huynh đệ tỷ muội tam tài tiên tông chúng ta, nằm mơ đi. Sớm muộn gì cũng phải chết, đắc ý cái gì? Long Ẩn Phong tuy nói vậy, nhưng hắn có chút khẩn trương. Đúng lúc này, thanh ti quý điện Hải Long của Long Tiểu Phàm cũng bị đánh ra kết giới địa ngục. Mất một lúc hai con, lát nữa làm sao chịu nổi. Đồ chó chết, ngươi đừng hòng qua đây. Cộng sinh thú sang hô của Bắc Cung Mông Mông ngăn cản. Cút đi. À, Long Ẩn Phong vừa giận mắng, bỗng bịt kín bộ phận không thể miêu tả phía sau, kêu thảm thiết. Ở sau lưng hắn, huỳnh hỏa lóe qua, nhếch miệng cười một tiếng, xong việc phải áo ra đi, giấu kín công và danh. Dám lôi cút ra trước mặt ông, thì phải chuẩn bị tinh thần bị ta đâm thành hoa hướng dương. Bắc Cung Mông Mông ngây người. Nàng thấy con gà bay vụt qua, lại nhìn Long Ẩn Phong mặt nhăn nhó, gần như mất mạng, phì một tiếng bật cười. Mẹ ơi, ta yêu con gà này quá, thật đáng yêu. Nàng ôm bụng cười lớn. Đừng nói lời thô tục, cô nương. Tây Môn Tuyền Tử mồ hôi đầy đầu nói. Ầm ầm. Chiến trường giữa Lý Thiên Mệnh và Long Tiểu Phàm truyền đến động tĩnh kinh thiên. Các nàng vừa ngăn cản người, vừa quay đầu nhìn lại. Lại là trận chiến được cửu đại thần vực chú ý nhất. Lý Thiên Mệnh tóc trắng bay múa, song kiếm quét ngang dựng lên, tự kiếp chi lực mãnh liệt, như tử vong chi thần. Ở trước mặt hắn, Long Tiểu Phàm tóc xanh mọc ra một đôi sừng nhỏ, sắc mặt lạnh lùng âm trầm. Hắn tay nắm một thanh chiến kích 6 đầu kiếp văn, một mặt chiến kích là tam xoa kích, có 3 gai nhọn, mặt kia lại có 1 gai nhọn. 4 gai nhọn, phân biệt có 4 loại sức mạnh. Đây là thiên sắc hải thần kích. Tôn thần đệ tử, cho ngươi nửa tháng, đã vọt tới cảnh giới này rồi. Hai tay Long Tiểu Phàm đau nhức, hắn vừa mới giao phong với Lý Thiên Mệnh mấy lần. Tự kiếp chi lực của đối phương, đến giờ vẫn còn trong huyết nhục của hắn. Phục chưa? Lý Thiên Mệnh hỏi. Có gì mà phục? Ngươi thật ngây thơ, tôn thần là cái thái gì, ngươi nghịch thiên đến đâu, có so được với thần. Đừng tưởng ngươi đang giả vờ, diễn trò anh hùng cứu mỹ nhân, đến lúc đó đáng chết đều phải chết, mặc kệ ngươi là thần hay thiên tài. Mấy cái Phương Thái Thanh, Hiên Viên Đạo đều phải dập đầu xin tha trước đại thế, bây giờ ngươi có thể giả bộ, đến lúc đó ngươi còn không phải thê thê thảm thảm, quỳ xuống dập đầu. Long Tiểu Phàm lạnh lùng nói. Ngươi nói không sai, nhưng trước đó, ta có thể tiễn ngươi đi chết. Để lũ chó tứ tượng hải tông chúng mày nhìn xem, đây chính là kết cục tương lai của chúng mày. Lý Thiên Mệnh nói. Ồ, nghe giọng ngươi cũng không tệ lắm, dám giết cả ta. Long Tiểu Phàm nói. Ngươi là cái thá gì? Lý Thiên Mệnh hỏi lại. Ha ha, ngươi vẫn không hiểu cục diện. Trước mắt Lục Đạo Kiếm Tông và Âm Dương Ma Tông muốn khai chiến với các ngươi, ba tông môn chúng ta, không giáp mặt các ngươi, đương nhiên là không khai chiến là tốt nhất. Chỉ cần các ngươi giao tôn thần ra, để cho nàng lên đường là được. Nhưng nếu ngươi dám đụng đến người Tứ Tượng Hải Tông ta, Tứ Tượng Hải Tông sẽ khai chiến với Thái Cổ Thần Tông, ngươi có thể vô duyên vô cớ hại chết rất nhiều người đó, tiểu ngu xuẩn, làm ngươi phải nhận rõ thực tế, biết lợi và hại, hiểu được sợ hãi, biết không? Long Tiểu Phàm cười khoái trá. Ngươi không hiểu, kỳ thật khai chiến hay không, đối với ta không có gì khác biệt. Ánh mắt Lý Thiên Mệnh càng lúc càng đỏ, nụ cười càng thêm âm lãnh. Có ý gì? Kẻ nào muốn Linh Nhi chết, sớm muộn gì cũng phải chết. Hắn và Khương Phi Linh, một mình đến Thái Cổ Thần Tông. Rất nhiều người ở Thái Cổ Thần Tông đã giúp đỡ hắn, ở đây hắn có bạn bè, có cả kẻ thù, nhưng trong lòng hắn, mãi mãi quan trọng nhất vẫn là nàng. Đối với Lý Thiên Mệnh mà nói, một người chí ái, chính là tất cả của hắn lúc này. Cũng giống như Khương Vô Tâm. Hắn có thể hiểu Khương Vô Tâm, nhưng nếu phải chém giết sinh tử, hắn tuyệt đối không vì vậy mà lưu tình. Khương Phi Linh đến Cửu Đại Thần Vực, cục diện lại thành ra thế này, ai cũng bất lực. Trong cuộc quyết đấu sinh tử này, Lý Thiên Mệnh chỉ có thể lựa chọn, dựa vào chính mình giết ra một con đường máu. Tử vong. Đôi khi hắn tự hỏi, tử vong rốt cuộc là vị gì? Tất cả kết thúc, tan thành mây khói, không còn tiếng thở. Không còn cảm tình, không còn yêu thương. Huỳnh Hỏa, Miêu Miêu, Lam Hoang, Tiên Tiên, bọn họ sẽ rời bỏ hắn, vĩnh hằng không gặp lại. Vĩnh viễn không còn nghe được giọng Linh Nhi, không cảm nhận được hơi ấm của nàng. Thật nhiều nỗi đau cắt đứt, nghĩ đến thôi cũng khiến người ta tê tâm liệt phế. Đời người có những khoảnh khắc bị động như vậy. Kiếm đạo, giết hại, tử vong. Mới có ác quỷ oan hồn. Lấy cái chết của địch nhân, giữ lấy sinh mệnh của mình. Một kiếm này, nhất định phải là cướp bóc chi kiếm, sát lục chi kiếm, thần hình câu diệt chi kiếm. Bước vào tử kiếp, Lý Thiên Mệnh có chút minh bạch, thế nào là ngạ quỷ đạo, thế nào là tử vong chi kiếm. Đinh đinh đinh. Một đôi đông hoàng kiếm không ngừng rung động. Lý Thiên Mệnh thừa nhận, hiện tại hắn hiểu về kiếm thứ hai trong lục đạo sinh tử kiếm là thần hình câu diệt kiếm còn rất nông cạn. Chính tử kiếp chi lực đặc thù của tiểu mệnh kiếp, mang đến cho hắn rất nhiều cảm ngộ. Khiến trái tim hắn, vô hạn thân cận với ý nghĩa thực sự của một kiếm này. Chặt đứt tử vong, siêu việt chúng sinh, thần hình câu diệt, mới có kiếm đạo độc tôn của ta. Đây là kiếm hoàn toàn đi ngược lại với nhân đạo chúng sinh kiếm. Nhân đạo chúng sinh kiếm, lập ý cao thượng, lấy ý của chúng sinh, được kiếm của chúng sinh. Còn kiếm chết chóc này, giết hại tất cả, người không vì mình, trời tru đất diệt. Nhưng, mặc kệ kiếm nào, đều có khoảnh khắc phù hợp với tâm cảnh. Nhân tính phức tạp, muốn làm đế quân của chúng sinh, nhân nghĩa thiên hạ, lại không muốn tay nhúng máu, làm sao có thể. Giết hết quỷ cản đường, mới có thông thần đường. Ác quỷ mở đường, oan hồn dọn bãi, một kiếm phía dưới, thần quỷ đều diệt. Kiếm của ta ra, yêu ma quỷ quái, nhanh chóng đến đây, quỳ xuống nhận lấy cái chết. Giờ khắc này, Lý Thiên Mệnh hóa thân tuyệt thế hung ma. Hắn mang song kiếm bên mình, sau lưng quỷ ảnh trùng trùng, gào khóc thảm thiết, phản phất có núi thay biển máu, vô tận hài cốt. Ngàn tỷ sinh linh, đều là vong hồn dưới kiếm cản đường. Ngạ quỷ đạo, thần hình câu diệt kiếm. Một kiếm sinh, ác quỷ gào thét, ngưng tụ thân kiếm, cắn xé mà ra. Một kiếm chết, oan hồn kêu khóc. Hội tụ kiếm ý, tràn ngập chư thiên. Giờ khắc này, đứng trên góc nhìn của Long Tiểu Phàm, thứ hắn thấy là chúa tể của ác quỷ oan hồn, sát lục chi vương. Một mình trấn thủ, giết sạch tứ hải bát hoang. Thay ngang khắp đồng, máu chảy thành sông, không oán không hối. Đây là kiếm ý hung hãn của một kiếm này. So với nhân đạo chúng sinh kiếm công chính đại đạo, kiếm này khoái ý ân cừu, quán triệt trái tim và nhiệt huyết của Lý Thiên Mệnh, tự kiếp chi lực bộc phát ra. Long Tiểu Phàm tê cả da đầu. Những ác quỷ cắn xé, oan hồn trên người, gào khóc thảm thiết, cả thế giới chìm vào bóng tối. Người muốn chết. Hắn xông tới, thiên sắc hải thần kích trong tay, cuốn lên tứ hải chi lực, thi triển nhất nguyên sinh tử chiến quyết. Tứ hải long hoàng quyết. Thương long thăng thiên. Tứ trọng tự kiếp chi lực dồi dào hội tụ toàn thân, sức mạnh thân thể tứ hải long hoàng thể hội tụ. Theo lý thuyết, hắn không nên yếu hơn Lý Thiên Mệnh. Nhưng trước vạn chúng chú mục, ác quỷ chi kiếm thứ nhất của Lý Thiên Mệnh trực tiếp chém đứt chiến kích của hắn, xé nát địa ngục kết giới của hắn. Oan hồn chiếm hữu, sát kiếm gần. Đông Hoàng kiếm màu đen ngưng tụ thiên kiếp kiếm khí và tử kiếp chi lực, xuyên qua mà ra. Vút vút vút. Không khí nổ tung. Ầm. Địa ngục kết giới vỡ tan. Lý Thiên Mệnh, ngươi dám giết ta, Tứ Tượng Hải Tông nhất định. Long Tiểu Phàm lẫm liệt không sợ, nhíu mày uy hiếp. Nhưng, không giấu được nỗi kinh hoàng trong lòng hắn. Một kiếm này, thật đáng sợ. Nhất định cái gì? Ta nói cho ngươi biết, Tứ Tượng thần vực, nhất định hủy diệt. Lý Thiên Mệnh đón lấy hắn. Quy lực cuối cùng của thần hình câu diệt kiếm, ngàn vạn ác quỷ oan hồn hội tụ lại, hung mãnh đâm xuống. Phốc phốc. Nhất kiếm xuyên tâm. Vuốt. Lý Thiên Mệnh rút kiếm ra. Ừ, Long Tiểu Phàm trừng to mắt, lùi về sau hai bước, ôm ngực, ngơ ngác nhìn hắn. Sinh mệnh trôi qua, tử kiếp chi lực lan khắp toàn thân. Huyết nhục của hắn thậm chí bắt đầu suy kiệt. Ngươi. Ngươi. Long Tiểu Phàm chỉ vào hắn, giọng đã hở. Đừng uy hiếp ta nữa, lên đường đi. Lý Thiên Mệnh đẩy hắn một cái. Phù phù. Long Tiểu Phàm ngã xuống núi lửa, không còn tiếng thở. Giờ khắc này, Lý Thiên Mệnh quay đầu. Hắn nhìn về phía Bắc Cung Mông Mông và Tây Môn Tuyền Tử. Hai người này đã ngây dại. Ta muốn giết sạch đệ tử Tứ Tượng Hải Tông, các ngươi không ý kiến chứ? Lý Thiên Mệnh nói ta. Ta. Ta. Không ý kiến. Bắc Cung Mông Mông lắp bắp nói, mặt đỏ bừng. Từ vực sâu tử vong tuyệt vọng, đến giờ tận mắt chứng kiến ác nhân chiến tử, thoát ly hiểm cảnh, một người đệ tử cũng không tổn thương, Tam Tài Tiên Tông thật sự quá may mắn. Tất cả những điều này đều do Lý Thiên Mệnh mang đến. Đám đệ tử Tam Tài Tiên Tông tại chỗ, nhìn Lý Thiên Mệnh không nói hai lời, lại lần nữa lao vào chiến đấu, trong lòng nghẹn ngào, không thốt nên lời. Còn thất thần làm gì, mau giúp một tay. Tây Môn Tuyền Tử vỗ bốp vào đầu Bắc Cung Mông Mông. Mã mẹ nó. Bắc Cung Mông Mông suýt chút nữa ngã nhào, tâm tình dao động kịch liệt, lại buộc miệng thốt ra một câu thô tục. Bắc Cung sư tỷ, mau, giúp ta phá địa ngục kết giới. Vài đệ tử Tam Tài Tiên Tông đang bị vây khốn trong địa ngục kết giới hô lớn. Ngươi bị úng não, à, địa ngục kết giới vừa mở, vạn nhất gặp cường địch, các ngươi mất mạng như chơi. Bắc Cung Mông Mông vừa đánh vừa nói. Đừng ngây thơ nữa. Tứ Tượng Hải Tông còn dám động thủ giết chúng ta, những thần vực đệ tử khác mà tìm được, chúng ta chẳng khác nào bia sống. Nói phải, còn có Lý Thiên Mệnh kia, cứu chúng ta khỏi nước sôi lửa bỏng, giờ hắn bị vây công, chúng ta Tam Tài Tiên Tông, thụ ân đức của hắn, không thể khoanh tay đứng nhìn. Ít nhất cũng phải biểu thị chút gì đó. Tuyền Tử, Tuyền Tử. Giúp ta đánh phá địa ngục kết giới. Càng ngày càng nhiều đệ tử Tam Tài Tiên Tông hô to. Được thôi, các ngươi nói đúng, chúng ta Tam Tài Tiên Tông không phải lũ nhát cấy. Bắc Cung Mông Mông thực lực không tệ, nàng hạ gục đối thủ, đánh tan địa ngục kết giới, vội vàng quay lại trợ giúp đệ tử Tam Tài Tiên Tông. Những đệ tử thoát ra giúp đỡ lẫn nhau, phá tan địa ngục kết giới cho mọi người. Làm vậy thì sinh tử chẳng còn đáng bàn. Bắc Cung Mông Mông lo lắng nói. Có gì đâu. Nếu không có Lý Thiên Mệnh giúp đỡ, bọn họ đoán chừng xong đời rồi. Tây Môn Tuyền Tử nói. Chỉ là hạng bét Tứ Tượng Hải Tông, cũng dám hô to gọi nhỏ đòi đánh giết chúng ta, thật quá đáng. Đám cẩu tặc này chẳng có ai tốt đẹp gì, đến lúc báo thù rồi tính. Đúng vậy, mỗi lần thịnh hội, bọn chúng hãm hại bao nhiêu đệ tử của chúng ta. Xông lên. Có thể nói, Tam Tài Tiên Tông chán ghét nhất tông môn, chắc chắn là Tứ Tượng Hải Tông. Trong lúc Lý Thiên Mệnh đang ác chiến với Long Tiểu Phàm, rất nhiều đệ tử Tứ Tượng Hải Tông đã đột phá Miêu Miêu Hồn Thiên Địa Ngục, xông thẳng đến trước mặt hắn. Hơn 20 đầu cộng sinh thú thần thông oanh tạc tới tấp, dày đặc như mưa. Hắn lâm vào vòng vây, quả thật có chút khó khăn, bốn phương tám hướng đều là địch thủ. Nếu những đệ tử Tứ Tượng Hải Tông này biết Long Tiểu Phàm sẽ chết nhanh như vậy, bọn chúng chắc chắn đã vây giết hắn từ sớm. Hiện tại hối hận cũng không kịp. Đối mặt địch thủ tứ phía, cộng sinh thú của Lý Thiên Mệnh đều trở về bên cạnh hắn. Chỉ có chút người này thôi sao? Hắn nhếch miệng cười khẩy, thu Đông Hoàng kiếm vào, thay bằng tà ma. Một chuỗi tinh hồng ánh mắt quấn quanh trên tay, Lý Thiên Mệnh đột nhiên vung lên, liền vang lên tiếng ong ong. Tay phải cầm tà ma, tay trái mở ra con mắt thứ ba trên cánh tay hắc ám, hắn lạnh lùng nhìn đệ tử Tứ Tượng Hải Tông. Lý Thiên Mệnh, ngươi nhất định phải chết. Tiểu Phàm ca vừa chết, Tứ Tượng thần vực chúng ta tuyệt đối nổi giận ngập trời, chẳng bao lâu nữa sẽ xuất binh. Tứ Tượng Hải quân theo đường biển tập kích, diệt Thái Cổ Thần Tông của ngươi. Ngươi gây đại họa rồi. Thực lực của tôn thần này đã khiến bọn chúng kinh hãi tột độ. Thật lòng mà nói, bọn chúng sinh ra một nỗi sợ hãi nhất định đối với tôn thần này. Đệ tử Quật Khởi đã khủng bố như vậy, tôn thần kia sẽ đạt đến mức độ nào? Tôn thần của bọn chúng, cảnh giới còn thấp ư, từ cảnh giới cổ thánh, đến đánh tan đối thủ tứ trọng tử kiếp, loại thần uy này thật sự lật đổ thế giới quan của bọn chúng. Đừng chém gió nữa, trước khi địa ngục chiến đấu, các ngươi đã huênh hoang muốn làm nhục chúng ta, giờ thì sao? Lý Thiên Mệnh lười nói nhiều với bọn chúng, thiên hạ đệ nhất hội dùng thực lực để nói chuyện, hắn đã diệt đệ tử Lục Đạo Kiếm Tông, tiếp theo chính là Tứ Tượng Hải Tông. Huỳnh Hỏa, Miêu Miêu, Lam Hoang và Tiên Tiên đều tham gia vào trận chiến hỗn loạn. Đến thời khắc này, bốn đầu Hải Long cộng sinh thú của Long Tiểu Phàm đều bị đánh ra khỏi địa ngục kết giới, bị bỏ mặc một bên. Ông Bác Hoang Ma Long Tiên, Bách Long Thí Thiên, tà ma trong tay hắn hóa thành thần Long Tiên Ảnh, bay múa đầy trời, như trăm thần Long gào thét lao ra, phối hợp với thánh quang đằng mạng của Tiên Tiên, với tốc độ khủng khiếp, quất đánh và cuốn quanh lấy Ngự Thú Sư và cộng sinh thú. Phanh phanh, tà ma đi đến đâu, địa ngục kết giới sinh ra đến đó. Trấn Hồn Chi Đồng, thế giới chìm vào hắc ám, con mắt to màu đỏ ngòm khống chế chiến trường. Rất nhiều người chỉ liếc nhìn Lý Thiên Mệnh một cái, liền không còn thấy gì nữa. Trong lúc vô hình, Bác Hoang Ma Long Tiên đã vung lên trên gáy bọn chúng, tại chỗ đánh vỡ địa ngục kết giới. Nếu không có địa ngục kết giới, thì nát đầu rồi. A, toàn bộ chiến trường, một mảnh hỗn loạn. Đệ tử Tứ Tượng Hải Tông vẫn nghĩ rằng bọn chúng đông người, có thể vây giết Lý Thiên Mệnh để báo thù cho Long Tiểu Phàm. Bọn chúng không ngờ, ngay cả đệ tử Tam Tài Tiên Tông cũng hung hãn đến vậy. Những đệ tử đã bị địa ngục kết giới bao phủ kia, tương đương với bị đào thải, vậy mà lại để người của mình đánh vỡ địa ngục kết giới, hoàn toàn không sợ chết, lao ra cùng Lý Thiên Mệnh kề vai chiến đấu. Ưu thế về số lượng của bọn chúng càng ngày càng ít. Phốc phốc phốc. Xiên xích tà ma của Lý Thiên Mệnh xuyên thẳng qua trên chiến trường, huyễn ảnh màu đen như ác mộng, nơi đi qua vô cùng thảm khốc. Nhắm chặt vào bọn chúng, không được bỏ sót một ai. Vâng. Tiên Tiên triệt để kéo dài sợi rễ màu đen của mình, dùng dây leo và cành lá kết thành lưới lớn, giam cầm toàn bộ chiến trường. Lam Hoang ngay trên chiến trường này xung phong, đè từng đầu cộng sinh thú xuống đất đánh tơi bời. Ầm ầm ầm. Thần thông oanh tạc, chiến đấu thảm liệt. Với sự giúp đỡ của đệ tử Tam Tài Tiên Tông, thế cân bằng dần dần bị phá vỡ. Không ai cản nổi Lý Thiên Mệnh. Thậm chí, không còn ai cản nổi những người liên tục chặn đánh Bắc Cung Mông Mông và đồng bọn. Chạy mau. Thật điên rồi. Những người này đúng là không muốn sống, lao vào tìm người. Chúng ta biết vị trí địa ngục thụ của bọn chúng, tìm Lục Đạo, Lưỡng Nghi và Cửu Cung các loại tông môn, diệt bọn chúng. Tam Tài Tiên Tông không biết tốt xấu như vậy, bọn chúng xong đời rồi. Quá ngu ngốc. Ngay cả xu hướng phát triển cũng không biết. Lúc Long Tiểu Phàm vừa chết, bọn chúng còn có cơ hội đào tẩu. Nhưng bây giờ, những kẻ chưa bị đánh ra khỏi địa ngục kết giới chỉ còn 4-5 người, Lý Thiên Mệnh đã sớm để mắt tới bọn chúng. Đừng nói Ngự Thú Sư, một đầu cộng sinh thú cũng đừng hòng thoát. Hắn cùng Huỳnh Hỏa, Miêu Miêu đuổi theo, chặn giết mấy đệ tử Tứ Tượng Hải Tông tại chỗ. Không lâu sau, tất cả đệ tử Tứ Tượng Hải Tông đều bị địa ngục kết giới bao phủ. Bọn chúng bị giam cầm bên trong, giãy giụa phẫn nộ, căn bản không thoát ra được. Phanh phanh phanh. Bọn chúng đánh vào địa ngục kết giới, trừng mắt Lý Thiên Mệnh, thậm chí còn uy hiếp. Ngươi phải suy nghĩ cho kỹ, đừng để Thái Cổ Thần Tông nhiều sinh mệnh vô tội phải chịu tội cùng ngươi Lý Thiên Mệnh. Long Ẩn Phong mắt đỏ ngầu. Chiến đấu kết thúc, Lý Thiên Mệnh lần nữa rút Đông Hoàng Kiếm, người đầu tiên hắn nhắm đến là Long Ẩn Phong. Tam Tài Tiên Tông ngu xuẩn, các ngươi giờ còn có cơ hội, đừng vì sự ngu xuẩn của các ngươi dẫn đến Tam Tài Tiên Tông cũng bị hủy diệt. Đến lúc đó, các ngươi sẽ là thiên cổ tội nhân. Long Ẩn Phong gầm thét. Lúc nào cũng đòi hủy diệt, Tứ Tượng Hải Tông các ngươi là cái thá gì? Thần vực hơn ngàn năm chưa từng có chiến tranh thực sự, hòa bình không dễ dàng, ngươi nghĩ chiến tranh không phải trả giá đắt à? Tây Môn Tuyền Tử khinh bỉ nói. Nuốt chửng Tam Tài Tiên Tông các ngươi, dù cái giá lớn hơn nữa, cũng sẽ chuyển thành thu hoạch. Long Ẩn Phong cười lớn. Hắn có điểm giống Long Tiểu Phàm, vì thế cục trước mắt mà không hề sợ hãi. Long Ẩn Phong vừa dứt lời, Lý Thiên Mệnh liền dùng Đông Hoàng Kiếm chém nát địa ngục kết giới của hắn. Long Ẩn Phong ngây người. Ngươi. Chưa kịp nói hết câu, Lý Thiên Mệnh đã chém bay đầu hắn. Vèo. Thi thể ngã xuống đất. Mọi người lại lần nữa sửng sốt. Giết người, nhẹ nhàng tự nhiên đến vậy. Vậy, Thiên Mệnh huynh đệ, thật sự muốn giết sạch bọn chúng sao? Hay là nên chừa cho Tứ Tượng Hải Tông chút thể diện đi, thần vực của bọn chúng vẫn rất mạnh. Bắc Cung Mông Mông ấp úng hỏi. Không nghe bọn chúng nói sao? Thả một con ruồi ra ngoài, đều có thể dẫn người đến địa ngục thụ của các ngươi, đến lúc đó, chết là các ngươi. Chính các ngươi chọn. Lý Thiên Mệnh quay đầu lại, nhàn nhạt nhìn nàng. Được thôi. Bắc Cung Mông Mông lè lưỡi. Nàng và Tây Môn Tuyền Tử liếc nhau, trong lòng có chút kinh tâm động phách. Người này thật hung dữ. Bắc Cung Mông Mông nói. Ta thấy còn tốt, hắn rất lý trí. Nhân nghĩa và mềm lòng, đôi khi sẽ hại chết người bên cạnh. Tây Môn Tuyền Tử nói. Ai, cục diện là như vậy, quy tắc sinh tồn còn tàn khốc hơn. Bắc Cung Mông Mông nói. Các nàng cùng nhìn nhau, có chút không dám nhìn tiếp. Bên tai truyền đến tiếng nhục mạ hoảng sợ của đệ tử Tứ Tượng Hải Tông, cái cảm giác sắp đến phiên mình, thật sự là ác mộng trần gian. Một địa ngục kết giới bị phá, đồng nghĩa với việc sắp có một đệ tử Tứ Tượng Hải Tông vong mạng. Không thể để cho bọn chúng cứ ngốc trong địa ngục kết giới sao? Bắc Cung Mông Mông lại hỏi một câu. Vốn dĩ có thể, nhưng ta phải báo thù cho những đệ tử Thái Cổ Thần Tông chiến tử trên chiến trường Thiên Nguyên. Lý Thiên Mệnh nói. Đồng cảm với bọn chúng, ai sẽ đồng cảm với những thi thể trên chiến trường Thiên Vân? Lý Thiên Mệnh sẽ không quên, hơn 40 đệ tử Thái Cổ Thần Tông trong địa ngục tầng 9 vẫn còn sống trong phong vân phiêu diêu. Liệu bọn họ có thể sống sót qua 10 ngày này hay không, còn chưa biết chừng. Những đệ tử Tứ Tượng Hải Tông này đúng là bị giam trong địa ngục kết giới, không đi đâu được. Nhưng ai biết, bọn chúng có thủ đoạn gì để dẫn người khác đến đây hay không? Tại chiến trường địa ngục này, Lý Thiên Mệnh không muốn mạo hiểm. Đế quân không có nghĩa là không giết chóc. Lục đạo sinh tử kiếm thần hình câu diệt kiếm, có thể nói vô cùng phù hợp với tâm cảnh của hắn hiện tại. Phốc phốc phốc. Cuối cùng, 25 đệ tử Tứ Tượng Hải Tông, cùng cộng sinh thú của bọn chúng, toàn bộ chiến tử, bị Lý Thiên Mệnh ném vào núi lửa. Dọn dẹp sạch sẽ, không làm trễ nải việc của các ngươi, chư vị, hữu duyên tái kiến. Lý Thiên Mệnh chắp tay nói. Đệ tử Tam Tài Tiên Tông, có chút sợ hắn. Lý Thiên Mệnh nở nụ cười, xoay người rời đi. Thiên Mệnh huynh đệ. Bắc Cung Mông Mông gọi hắn lại. Chuyện gì? Dù sao đi nữa, chúc phúc ngươi. Bắc Cung Mông Mông nói. Cảm ơn. Lý Thiên Mệnh phiêu giật mà đi. Có chút đẹp trai nha. Tây Môn Tuyền Tử nháy mắt nói. Đúng vậy. Bắc Cung Mông Mông chu môi nói, nhưng cũng quá hung, và nhất lúc thân mật dọa ta tè ra quần thì sao? Cho nên, vẫn là đứng xa mà ngắm thôi. Đồ cặn bã. Hắn đoán chừng còn không biết ngươi là ai đâu, ngươi đã nghĩ đến chuyện thân mật. Nói sai tam nguyên chiến trường. Từ khi Lý Thiên Mệnh bắt đầu đồ sát, toàn bộ chiến trường lại lần nữa chìm vào tĩnh mịch. Địa ngục chiến trường mở ra đến nay, chẳng lẽ Lý Thiên Mệnh này là kẻ đồ sát nổi bật nhất sao? Câu hỏi này không cần đáp án, kết quả là điều chắc chắn. Từ Lục Đạo Kiếm Tông đến Tứ Tượng Hải Tông. Lục Đạo Kiếm Tông ít nhất còn sót lại hai kẻ, còn Tứ Tượng Hải Tông, bao gồm cả con trai của Long Thương Nguyên, thì không một ai sống sót. Ta chỉ biết, trong lịch sử địa ngục chi chiến, 10 lần cộng lại, cũng không chết nhiều người đến thế, mà đây mới chỉ là ngày thứ ba. Càng đáng sợ hơn là, chuyện này gần như là một mình hắn làm. Hắn đang làm gì vậy? Báo thù. Báo thù cho những đệ tử Thái Cổ Thần Tông đã chết ở Thiên Nguyên chiến trường. Hơn nữa, là trả gấp mấy lần. Bên phía Tam Tài Tiên Tông, sàng hồ tiên tử Bắc Cung Lâm Lam đã quan sát từ lâu. Nàng không vui không giận, những cường giả Tam Tài Tiên Tông bên cạnh cũng vậy. Bọn họ đều kinh ngạc trước sự kinh người của thần đệ tử này, nhưng đứng ở góc độ của họ, rõ ràng có thể cảm giác được, hắn giết người như vậy là để Tam Tài Tiên Tông nhất định phải đứng về phía Thái Cổ Thần Tông. Quả là bá đạo. Chỉ là, phương thức có chút khác biệt. Người khác giết người để trấn nhiếp, còn hắn cứu người để diệt địch. Long Thương Nguyên chắc chắn sẽ hận chúng ta, tông chủ, phải làm sao đây? Có người hỏi. Hãy xem ý kiến của hai vị tông chủ còn lại thế nào, ý ta vẫn không thay đổi. Bắc Cung Lâm Lam nói. Nói thật, với thế lực và thực lực của họ, đứng về bên nào cũng không phải là chuyện tốt. Tốt nhất là không quan tâm, nhưng tiếc là không thể. Nghĩ thoáng ra là tốt, trên đời này, ai rồi cũng sẽ bị ép phải chọn phe. Bắc Cung Lâm Lam nói một tiếng, quay đầu nhìn về phía cường giả Tứ Tượng Hải Tông. Bên kia hoàn toàn tĩnh mịch. Hơn 20 đệ tử đứng đầu Tứ Tượng bản đã chết hết, ngay cả con trai Long Thương Nguyên cũng không thoát, tương đương với việc mất đi người thừa kế hàng đầu. Đây gần như là một đòn nặng nề vào Tứ Tượng thần vực. Sắc mặt tái nhợt bốn chữ này cũng không đủ để hình dung Long Thương Nguyên và những người khác. Nếu thực sự phải hình dung, thì chính là tê tâm liệt phế. Tim như bị dao cắt. Vạn kiếm xuyên tim. Tứ Tượng Hải Long Cung. Nơi này là trung tâm của Tứ Tượng Thần Vực, đại bản doanh của Tứ Tượng Hải Tông. Tòa cung điện này được xây dựng dưới đáy biển. Lúc này, toàn bộ Tứ Tượng Hải Long Cung đều đang rung chuyển, vô số tiếng mắng chửi, gào thét vang lên, một mảnh hỗn loạn. Còn nhìn cái gì? ZA, không có lệnh của tông chủ, không ai được phép nhúc nhích. Không được nhúc nhích, vậy đứng đây nhìn cái gì? Đệ tử của chúng ta chết sạch rồi. Tiếng kêu khóc vang vọng khắp Tứ Tượng Thần Vực. Mọi chuyện xảy ra ở đây, giống hệt như Lục Đạo Thần Vực trước đó. Khi nhục và giết người thì rất thoải mái. Nhưng khi bị báo thù phản sát, thì phải gánh chịu. Thiên Nhãn Kết Giới có một tầm nhìn rất lớn, luôn tập trung vào Lý Thiên Mệnh. Hắn đang tìm vị trí của Khương Vô Tâm. Hiền Viên Đạo nói. Mọi người gật đầu. Kiếm Vô Ý, không uổng công ngươi bảo vệ hắn lâu như vậy, lần này hắn định giúp ngươi một tay, như vậy, Tam Tài Tiên Tông chỉ có thể đứng về phía chúng ta, ngươi cũng đúng lúc phu thê đồng tâm. Hiền Viên Đạo nói. Ừm, làm rất tốt. Kiếm Vô Ý cúi đầu, nhìn Lý Thiên Mệnh trên chiến trường nói. Chỉ cần Tam Tài Tiên Tông kiên định, Bát Quái Tâm Tông và Ngũ Hành Địa Tông có thể chống đỡ. Cục diện có lợi cho chúng ta. Tiểu tử này đang từng bước tạo ra kỳ tích. Hiền Viên Đạo nói. Đúng vậy, thực sự không tồi. Kiếm Vô Ý nói. Nói ra thật buồn cười, mấy tông môn bọn chúng muốn thông qua việc giết hại đệ tử của chúng ta để gây áp lực, ép chúng ta giao ra tôn thần, hiện tại người còn chưa giết được, ngược lại để Thiên Mệnh đồ diệt hai tông môn, ha ha. Âu Dương Kiếm Vương cười lớn trong đám người. Hắn có chút càng rỡ, nên tiếng cười có chút bất ngờ. Thiên Mệnh, thật sự không hổ tôn thần đối đãi như vậy. Hiền Viên Đạo cảm khái nói. Hai người bọn họ nói chuyện xong, tràn diện lại có chút tĩnh mịch. Phương Thái Thanh nhắc đến Tứ Tượng Hải Tông, lần này sỉ nhục Thái Thanh Phương thị các ngươi, thấy bọn chúng nếm trái đắng, người thấy khó chịu sao? Hiền Viên Đạo nhàn nhạt nói. Thoải mái. Phương Thái Thanh tựa vào chỗ ngồi, nói một chữ. Hiền Viên Tông Chủ. Trong góc bỗng nhiên có người lên tiếng, mọi người nhìn sang, phát hiện người đó là Độc Cô Tẩn. Hắn nói, thế cục trước mắt không theo kế hoạch của Ngũ Đại Thần Vực, nhưng nói thật, Thiên Hạ Đệ Nhất Hội là tối hậu thư mà bọn chúng gửi cho chúng ta, nếu bỏ lỡ, về sau sẽ không có khả năng hòa đàm. Độc Cô Kiếp Lão có ý gì? Hiền Viên Đạo nói. Ý ta là, hiện tại có thể toàn diện chuẩn bị chiến đấu. Ít nhất Tứ Tượng Thần Vực và Lục Đạo Thần Vực, chẳng mấy chốc sẽ ra tay. Độc Cô Tẩn nói. Ngươi sợ sao? Hiền Viên Đạo hỏi. Vì thần mà chiến, có gì phải sợ? Độc Cô Tẩn đáp. Kiếp Lão yên tâm đi, các đại biên cảnh đã sớm bố trí xong. Thái Cổ Thần Tông chúng ta chỉ cần vượt qua kiếp nạn này, ngày sau sẽ thống nhất thiên hạ. Hiền Viên Đạo nói. Lý Thiên Mệnh đã làm ra một hành động vĩ đại. Lúc này sẽ không ai nói hối hận, lại càng không ai mở miệng nói cần phải giao nộp tôn thần. Nhưng mà mọi người đều hiểu rõ, Thiên Hạ Đệ Nhất Hội còn chưa kết thúc. Đệ tử Thái Cổ Thần Tông ở tầng thứ 9 địa ngục cuối cùng có thể sống sót hay không, vẫn chưa biết. Tuy nhiên, có một điều rất rõ ràng. Đó là, ít nhất tại Thiên Hạ Đệ Nhất Hội, dù là Hiên Viên Vũ Thịnh và những người khác có chết, Khương Phi Linh cũng sẽ không bị mất mạng bằng những phương thức sỉ nhục như vậy. Lý Thiên Mệnh đang ngày càng đến gần mục tiêu này. Địa ngục chiến trường, tầng thứ 6, huyết trì địa ngục. Lý Thiên Mệnh tìm kiếm khắp nơi. Nơi này là địa ngục của Tứ Tượng Hải Tông, địa ngục thủ của bọn chúng căn bản không có ai canh giữ, Lý Thiên Mệnh tiện tay phá hủy, lại có thêm 30 điểm. Điểm số của hắn khiến người khác giận sôi. Ta càng giết nhiều người thì càng kết nhiều tử thù, như vậy Ngũ Đại Thần Vực sẽ không cam lòng chỉ xử tử Linh Nhi, như vậy Linh Nhi trong thời gian diễn ra Thiên Hạ Đệ Nhất Hội ít nhất sẽ được an toàn. Tiếp tục như vậy, chắc chắn sẽ khai chiến. Chiến tranh là chiến tranh, sẽ có rất nhiều thương vong, nhưng ít nhất vẫn còn cơ hội rất lớn. Để ba thần vực còn lại giúp đỡ Thái Cổ Thần Vực, đoán chừng không thực tế lắm, nhưng ít nhất có thể khiến bọn chúng không bỏ đá xuống giếng. Hắn đứng giữa ao máu ngập trời, ngẩng đầu lên. Tiếp theo, còn có Lưỡng Nghi Ma Tông, Thất Tinh Thiên Tông và Cửu Cung Quỷ Tông. Phía trên, còn có 5 tầng địa ngục nữa. Lý Thiên Mệnh đi đến tầng thứ 5 địa ngục, Lôi Uyên Địa Ngục. Nơi này là vực sâu Lôi Đình, khắp nơi đều là Lôi Đình Linh Tai đang chạy trốn. Khương Vô Tâm và Phong Tiểu Lê cũng không có ở tầng này. Nếu ta và bọn họ cùng nhau đi qua thông đạo, ta đi lên, bọn họ đi xuống, vậy thì có khả năng bỏ qua nhau. Nhưng khả năng này chắc hẳn rất thấp. Địa ngục thụ ở tầng thứ 5 địa ngục, dường như ở rất xa, Lý Thiên Mệnh muốn sớm tìm được Khương Vô Tâm và Phong Tiểu Lê, vì vậy tiếp tục đi lên. Tầng thứ 4 địa ngục, Phong Đao Địa Ngục. Vẫn không có ai. Điều này cho thấy, bọn họ rất có thể ở ba tầng địa ngục trên cùng. Lý Thiên Mệnh tiếp tục đi lên. Tầng thứ ba địa ngục, ám dạ địa ngục. Tầng địa ngục này, thiên địa một mảnh tối tăm, đưa tay không thấy năm ngón. Nếu có địa ngục kết giới lập lòe, sẽ chỉ càng thêm rõ ràng. Một khi địa ngục thụ bị hủy diệt, thì dù có đánh vỡ địa ngục kết giới, cái địa ngục kết giới tan nát đó vẫn sẽ ở trên người, duy trì trạng thái lập lòe. Cuối cùng cũng tìm được ngươi. Lý Thiên Mệnh nhìn thấy ở cuối chân trời có một đạo băng hào quang màu xanh lam ngút trời, quả nhiên không nằm ngoài dự đoán, thứ ánh sáng kia chính là kết giới địa ngục của Khương Vô Tâm, hoặc giả là Phong Tiểu Lê. Hắn chẳng nói hai lời, lập tức cưỡi Miêu Miêu phi tốc lao về phía nơi đó. Khi sắp đến gần, Lý Thiên Mệnh phát hiện bên cạnh Khương Vô Tâm có không ít người. Điều này chứng tỏ hắn đã tìm được kha khá trợ thủ. Lý Thiên Mệnh liền ra lệnh cho Miêu Miêu quay trở lại, rồi lặng lẽ tiến gần trong màn đêm của ám dạ địa ngục. Môi trường tự nhiên của ám dạ địa ngục giúp hắn có thể sử dụng con mắt thứ ba để quan sát rõ ràng người khác, nhưng người khác lại khó lòng phát hiện ra hắn. Hắn ẩn nấp trên một vách đá, hướng về đỉnh một ngọn núi phía trước mà nhìn. Trên đỉnh núi kia lại tụ tập đến 5-60 người. Trong đám người có một thân ảnh tỏa ra thứ ánh sáng băng lam chói mắt, dù muốn giấu cũng không được. Không ai khác, chính là Khương Vô Tâm. Hắn quay lưng về phía Lý Thiên Mệnh. Bên cạnh nhiều người như vậy, xem ra muốn hạ thủ với hắn thật khó. Lý Thiên Mệnh không lãng phí thời gian, xem ra Khương Vô Tâm vẫn là nhanh chân hơn một bước. Đội ngũ 5-60 người này cho thấy ít nhất đã có đệ tử của hai tông môn tụ tập lại. Người của Thất Tinh Kiếm Tông và Âm Dương Ma Tông, phần lớn đều ở bên cạnh hắn. Lý Thiên Mệnh nhíu mày. Hắn cẩn trọng nín thở. Khương Vô Tâm không lên tiếng, nhưng những người khác thì đang rôn rã bàn luận. Lắng nghe một hồi, hắn biết được Khương Vô Tâm đã tìm đến Âm Dương Ma Tông trước, sau đó mới tới tầng thứ ba địa ngục này, tìm Thất Tinh Thiên Tông. Bọn chúng còn đang chờ đợi những kẻ xâm nhập các địa ngục khác trở về. Cửu Cung Quỷ Tông có số lượng người đông nhất, hiện đang ở tầng thứ hai địa ngục. Ở đây đã có vài đệ tử Cửu Cung Quỷ Tông, đoán chừng đã có người lên thông báo. Mấy tông môn này, người phân tán khắp các địa ngục, giờ muốn tụ tập lại với nhau, cần một khoảng thời gian. Đợi khi người của bọn chúng đã tề tựu, sẽ tiến xuống tầng thứ 9 địa ngục, hủy diệt địa ngục thụ, giết sạch đệ tử của chúng ta. Bọn chúng đã biết vị trí địa ngục thụ, thì dù chúng ta từ bỏ địa ngục thụ, lên trên mà trốn, chẳng bao lâu sau, bọn chúng vẫn có thể từng tầng càng quét tới, căn bản không có chỗ nào để trốn. Chỉ có tự chiến là biện pháp duy nhất. Lý Thiên Mệnh cau mày thật chặt. Ba tông môn này liên thủ, tổng cộng có hơn 140 người, cường giả vô số, vượt xa Thái Cổ Thần Tông, để bọn chúng truy sát, muốn sống sót, căn bản không thể nào. Lý Thiên Mệnh chắc chắn không chết được. Nhưng Hiên Viên Vũ Thịnh, Bắc Cung Thiển Tuyết bọn họ thì sao? Chỉ có thể đánh lén từng tên một mà thôi. Nhưng, bọn chúng đã tụ lại với nhau, thì làm sao có thể đánh lén? Cứ thế này, số lượng người tụ đến sẽ ngày càng đông. Lý Thiên Mệnh nán lại nghe ngóng thêm một lúc. Ba đại tông môn này vẫn còn không ít đệ tử tản ra bên ngoài, bọn chúng muốn đợi người đủ mới hành động, xem ra khó mà tìm được sơ hở. Muốn tụ tập đến hơn 100 người, đoán chừng cũng cần một khoảng thời gian. Lý Thiên Mệnh còn nghe được một tin tức. Địa ngục thụ của Âm Dương Ma Tông nằm ở tầng thứ 5 Lôi Uyên địa ngục. Địa ngục thụ của Thất Tinh Thiên Tông nằm ở tầng thứ 3 Ám Dạ địa ngục. Địa ngục thụ của Cửu Cung Quỷ Tông nằm ở tầng thứ 2 Bạch Sí địa ngục. Bọn chúng hiện đang ở tầng thứ 3. Kết giới địa ngục lập lòe cũng không có gì khác biệt, nếu ta nhân cơ hội này phá hủy địa ngục thụ của bọn chúng, đến lúc đó ai nấy đều ở trạng thái lập lòe, chẳng phải dễ dàng lẫn lộn sao? Việc tìm ra địa ngục thụ là lợi thế của Lý Thiên Mệnh. Người bình thường phải dựa vào vận may mới tìm được. Hắn nghĩ, dựa vào lợi thế này để tranh thủ thêm nhiều cơ hội. Đệ tử Lục Đạo Kiếm Tông và Tứ Tượng Hải Tông, sau khi chết hơn 60 người, thì giờ toàn bộ chiến trường, đoán chừng còn hơn 300 người. Nếu nhân cơ hội này, đi trước một bước phá hủy địa ngục thụ của Tam Trọng địa ngục này, chẳng phải tương đương với hơn một nửa số người trên toàn chiến trường đều ở trạng thái lập lòe hay sao? Nói như vậy, không gian thao tác sẽ lớn hơn một chút. Nghĩ đến đây, Lý Thiên Mệnh lập tức hành động. Trong lúc bọn chúng đang tụ tập, Lý Thiên Mệnh xuống dưới, nhắm thẳng đến tầng thứ 5 Lôi Uyên địa ngục. Tiên Tiên, dùng tốc độ nhanh nhất tìm địa ngục thụ. Lý Thiên Mệnh nói. Phải có thưởng. Tiên Tiên kiêu ngạo đáp. Nhanh lên, lát nữa cho ngươi ăn đến nôn mửa. Lý Thiên Mệnh hối thúc. Nôn. Không thể nào. Tiên Tiên dưới sự dụ dỗ của thức ăn ngon, bắt đầu tăng tốc. Lôi Uyên địa ngục khắp nơi đều là lôi đình, gây ảnh hưởng nhất định đến việc nàng cắm rễ vào đất. Bên này. Đi hướng này, không sai đâu. Lần tìm kiếm này, tốn mất nửa canh giờ. Địa ngục thụ của Lôi Uyên địa ngục xuất hiện trước mắt Lý Thiên Mệnh. Âm Dương Ma Tông hiển nhiên sẽ phái người ở lại trấn giữ. Lý Thiên Mệnh đến gần quan sát. Chỉ có một người. Điều này cho thấy, người này có cảnh giới tu vi tuyệt đối không hề tầm thường. Kẻ tài cao gan cũng lớn. Một mình hắn trấn thủ nơi này, đoán chừng đã gặp Khương Vô Tâm. Khi người từ trên xuống, chắc chắn sẽ đến mang hắn đi. Lý Thiên Mệnh xác nhận, quả thật chỉ có một mình hắn. Hắn không khách khí, trực tiếp xuất hiện trước mắt đối phương. Lý Thiên Mệnh. Tên kia đang ngồi dưới địa ngục thụ, buồn chán đủ đường, khi phát hiện có người đến, hắn khựng lại một chút. Ngươi chính là kẻ đã giết thê tử của Khương Vô Tâm, còn khiến Lục Đạo Kiếm Tông chết hơn 40 người. Người này mặc một bộ trường bào đỏ rực, tướng mạo có chút yêu dị, khó phân biệt nam nữ, giọng nói cũng khá âm nhu. Tần Triều Thiên. Lý Thiên Mệnh nhận ra thân phận của hắn. Âm Dương Ma Tông có hai tông chủ, phân biệt là Thái Dương Tông Chủ và Thái Âm Tông Chủ. Tần Triều Thiên này chính là con trai của Thái Dương Tông Chủ Tần Phong Dương. Cảnh giới của hắn cùng Long Tiểu Phàm tương đương, đều là tứ trọng tử kiếp, là thiên tài hàng đầu ở Viêm Hoàng Đại Lục. Tần Triều Thiên ở Âm Dương Ma Tông có danh tiếng rất lớn. Nhưng, vì sao hắn lại lẻ loi một mình, ở đây thủ địa ngục thụ? Đó là bởi vì, hắn không phải là thủ lĩnh đệ tử của Âm Dương Ma Tông. Hiện tại, Âm Dương Ma Tông, nghe nói âm mạch vượt xa dương mạch, thậm chí có tin đồn rằng, Thái Dương Tông Chủ Tần Phong Dương căn bản không có quyền lực gì. Toàn bộ Lưỡng Nghi Ma Tông đều do Thái Âm Tông Chủ chưởng khống, đến mức đệ tử dương mạch cũng rất thất thế. Tần Triều Thiên cũng không phải là đệ tử mạnh nhất của Âm Dương Ma Tông. Đệ tử mạnh nhất của bọn chúng, vừa rồi đang cùng Khương Vô Tâm một đạo, chính là đệ tử thân truyền của Thái Âm Tông Chủ. Nghe nói Thái Âm Tông Chủ này là một nữ tử truyền kỳ của Viêm Hoàng Đại Lục, tuổi còn trẻ hơn Phương Thái Thanh cả trăm tuổi, từng là vô địch trong thế hệ của mình. Ví dụ như, việc leo lên đỉnh cao của thiên hạ đệ nhất hội, chỉ là một việc nhỏ không đáng kể trong cuộc đời hắn mà thôi. Dưới ánh hào quang của Thái Âm Tông Chủ, ngay cả phụ thân của Tần Triều Thiên, Thái Dương Tông Chủ, cũng ảm đạm vô quang, huống chi là hắn. Hắn tựa như một kẻ bị lãng quên bên cạnh địa ngục thụ. Dù vậy, khi nhìn thấy Lý Thiên Mệnh xuất hiện ở nơi này, đôi mắt hắn vẫn bùng cháy ngọn lửa hừng hực. Lý Thiên Mệnh, người có biết hai chữ công lao đối với ta quan trọng đến mức nào không? Khi Tần Triều Thiên nói, ba đại cộng sinh thú của hắn lao nhanh đến từ bốn phía địa ngục thụ. Liên quan quái gì đến ta? Lý Thiên Mệnh quý trọng từng giây từng phút, trận chiến này không thể tránh né. Lời vừa dứt, huynh hỏa bọn chúng bốn con cũng xuất hiện bên cạnh hắn. Giết ngươi, có thể chứng minh ta, danh khí của ngươi đủ lớn, dẫm lên đầu ngươi, toàn bộ người ở Viêm Hoàng Đại Lục sẽ đều biết đến ta. Tần Triều Thiên cười lạnh nói. Lý Thiên Mệnh chẳng hề hứng thú đến tranh chấp nội bộ của Âm Dương Ma Tông bọn chúng. Đây là một đối thủ không thể xem thường. Ánh mắt Lý Thiên Mệnh rơi vào ba đại cộng sinh thú của Tần Triều Thiên. Thú vị thay, ba đại cộng sinh thú này thuộc tính giống nhau, nhưng chủng loại lại khác nhau. Loại ngự thú sư ba đời này, cùng với Lý Thiên Mệnh, đều thuộc về ngự thú sư có nhiều cộng sinh thú tương đối hiếm thấy. Ba con cộng sinh thú, theo thứ tự là thú chạy, phi cầm và côn trùng. Trong đó, thú chạy là một con hùng sư bốc lửa màu vàng ống. Con hùng sư này có thân hình to lớn, nanh vuốt sắc bén, trên trán nó có 9 con mắt rực lửa, con mắt nằm dọc ở chính giữa, 4 đôi mắt phía dưới, khí tức hung hãn dữ tợn tràn đến. Đây là cửu tình kim nghê thú, có tất cả 420 điểm sao. Cộng sinh thú thứ hai của hắn là phi cầm bay trên trời, đó là một con chim lửa toàn thân màu vàng kim và đỏ, sải cánh tối thiểu cũng hơn 150 mét, hai cánh tựa như hai đám hỏa vân, vỗ cánh tạo thành những đợt sóng lửa mãnh liệt. Đây là phần dương kim ô, cộng sinh thú thứ ba là một con bọ cạp màu đỏ sẫm, con bọ cạp nằm phục trên mặt đất, giống như một mảnh sắc lá nung đỏ, nắm giữ hai càng lớn, còn có 9 cái đuôi nhọn hoắt, trên những cái đuôi đó có độc lửa rõ ràng. Đây là cửu vĩ hỏa phệ độc hạt. Ba loại cộng sinh thú thuộc tính hỏa, lại lần lượt là hùng sư, kim ô và độc hạt. Tần Triều Thiên đứng trước ba con mãnh thú hung hãn này, trên tay nắm chặt một ngọn trường mâu màu đỏ lửa, chỉ về phía Lý Thiên Mệnh. Trên người hắn, ngọn lửa màu đỏ thắm bừng bừng bốc cháy, khiến hắn càng thêm yêu dị. Đây là một kẻ khát khao chứng minh bản thân. Trước mắt hắn, bên cạnh Lý Thiên Mệnh, chỉ có một con mãnh thú, đó chính là Lam Hoang. Huỳnh Hỏa và Miêu Miêu đều ở trên vai hắn. Về phần Tiên Tiên, lần chiến đấu trước hao tổn quá nhiều, Lý Thiên Mệnh quyết định cho nàng nghỉ ngơi một chút. Lôi Uyên địa ngục, lôi đình cuồn cuộn. Đùng đoàn không ngớt. Những con rắn điện cuồng bạo chạy trốn trên bầu trời. Trong tiếng sấm sét nổ vang, Lý Thiên Mệnh nắm chặt Đông Hoàng kiếm, một người ba thú, tựa như tử vong chi thần. Trước đây, vụ ám sát Khương Phi Linh, Âm Dương Ma Tông là kẻ tình nghi lớn nhất. Việc này đã thay đổi tâm cảnh của Lý Thiên Mệnh. Và giờ, hắn có thể tính là đã chạm trán người của Âm Dương Ma Tông. Ngự thú sư của Âm Dương Ma Tông, phần lớn là ngự thú sư song sinh, Tần Triều Thiên là ngự thú sư ba đời, sẽ chỉ càng mạnh hơn. Ngươi là kẻ đầu tiên của Âm Dương Ma Tông. Trên Tam Nguyên chiến trường, lại là Lý Thiên Mệnh. Đây là con trai của Tần Phong Dương phải không? Liệu có thể ngăn cản Lý Thiên Mệnh? Cứ nhìn rồi sẽ biết. Rất nhiều người đều nhìn về hướng Âm Dương Ma Tông. Mọi người đều biết, Âm Dương Ma Tông và Thái Cổ Thần Tông có mâu thuẫn sâu sắc nhất. Lý Thiên Mệnh này định chặt hết địa ngục thụ của bọn chúng à? Chắc vậy. Đến lúc đó cục diện sẽ hỗn loạn, có lẽ đệ tử Thái Cổ Thần Tông sẽ có cơ hội. Xem đi. Rất nhiều người đều tò mò. Đệ tử Lục Đạo Kiếm Tông, gần như toàn quân bị tiêu diệt, Âm Dương Ma Tông sẽ như thế nào? Tần Triều Thiên kia, quả nhiên không tầm thường, ba đầu cộng sinh thú đều là sinh tử kiếp thú cấp 4. Ba đại hỏa diễm cự thú, chim bay cá nhảy côn trùng đủ cả, giận lửa ngút trời, vây quanh hắn ta đây. Theo hắn vung trường mâu, ba con quái thú lao thẳng tới ta. Vù vù. Trường mâu đỏ rực xé gió, tiếng rít chói tai vang vọng, sóng lửa cuồn cuộn trùng xuống. Ông. Thân thể Tần Triều Thiên bỗng bốc cháy, huyết nhục da thịt đỏ rực như sắc nung. Trên đầu, trên thân, tứ chi. Đâu đâu cũng thấy những quả cầu lửa nóng rực, tựa như hắn cất giấu chính mặt trời trong người. Đây là cửu dương chiến thể, luyện thể chiến quyết trứ danh của Âm Dương Ma Tông, cũng cần hấp thu ngoại vật. Chỉ là, Tần Triều Thiên không hấp thu tinh nguyên, mà là một thứ gọi là nhật nguyên. Cửu dương chiến thể của hắn đã đạt tới cảnh giới không tệ. Còn ta đây, toàn thân tinh quang lấp lánh, 500 tinh nguyên rõ ràng nhiều hơn hắn, lại có 5 loại, kết cấu càng thêm vững chắc. Nhục thân cường độ vốn là ưu thế của ta, nhưng ta cũng thấy rõ, Tần Triều Thiên kia cầm trường mâu sáu đạo kiếp văn, thân thể cháy bừng bừng, chiến lực cũng kinh người. Ba đầu đấu ba đầu, song phương giao chiến kịch liệt. Phần dương kim ô, cửu tình kim nghê thú, cửu vĩ hỏa phệ độc hạt, kẻ bay lượn trên trời, kẻ hung mãnh xông pha. Ta đây giơ tay trái lên. Trấn hồn chi đồng. Chiêu này không chỉ nhắm vào Tần Triều Thiên, mà còn nhằm vào ba đầu cộng sinh thú. Khi ánh mắt bọn chúng bị trấn hồn chi đồng hút lấy, linh hồn lực của cộng sinh thú bị trùng kích mạnh hơn. Trong khoảnh khắc, Tần Triều Thiên và ba đầu cộng sinh thú chìm vào bóng tối vô tận, giữa trời đất chỉ còn lại một con mắt đỏ rực, chấn nhiếp thần hồn. Rút lui. Tần Triều Thiên vội vàng nhắm mắt, hét lớn. Hắn vừa dứt lời, ta đã thi triển trấn hồn chi đồng, hẳn là muốn mượn nhãn thuật này để lập thế thượng phong. Cùng lúc tay trái thi triển trấn hồn chi đồng, tay phải ta bắn ra tà ma. Bát hoang ma long tiên bát hoang địa ngục. Đây là chiêu đỉnh phong của roi pháp, tà ma trong tiếng vung vút, hóa thành 8 đầu ma long. Ma long từ địa ngục chui lên, phong tỏa 8 phương, ma khí ngập trời, gào thét xé nát phần dương kim ô bị ổi. Tần Triều Thiên phá trấn hồn chi đồng, liền thấy phần dương kim ô gặp nguy. Hắn vung trường mâu, từ dưới đất xông lên mây. Nhưng ngay sau đó, một bóng đen lao tới, lôi đình kinh khủng giáng xuống đầu hắn. Chiến đấu phải giành tiên cơ, nhất là đoàn chiến. Mạch suy nghĩ của ta rất rõ ràng, trấn hồn chi đồng mê hoặc, ta liền khóa chặt phần dương kim ô, cùng huỳnh hỏa nhất hô bá ứng. Trải qua bao nhiêu trận chiến phối hợp, thêm tà ma phạm vi công kích rộng lớn, bọn ta đã vô cùng thuần thục. Đối mặt hỏa thuộc tính, Lam Hoang cũng không kém cạnh. Nó tung trạm Lam Hải Ngục, cuốn lên sóng biển ngập trời, mặc kệ cửu tình kim nghê thú hay cửu vĩ hỏa phệ độc hạt, đều dựa vào mặt đất mới phát huy được chiến lực mạnh nhất. Khi mặt đất hóa thành biển cả, chúng lập tức bị sóng biển hung mãnh cuốn vào. Vù vù. Hỏa diễm ngập trời thiêu đốt, nước biển trạm Lam Hải Ngục đều bốc hơi. Cửu tình kim nghê thú và cửu vĩ hỏa phệ độc hạt ngẩng đầu, thấy phần dương kim ô bị bát hoang ma long của ta quất ra vết máu sâu hoắm, thân thể to lớn bị tà ma cuốn lấy, bị ta kéo từ trên trời xuống, nện xuống trước mắt. Âm âm. Huỳnh hỏa lục đạo hỏa liên giáng xuống đầu cự điểu, luyện ngục mệnh hỏa và thiên kiếp kiếm khí xuyên thủng đầu phần dương kim ô. Âm âm. Luyện ngục mệnh hỏa nổ tung. Ông. Địa ngục kết giới sinh ra, đẩy uy lực nổ tung của luyện ngục mệnh hỏa ra ngoài, giúp phần dương kim ô tránh khỏi bị miễu sát. Nhưng như vậy cũng tương đương với ta dùng trấn hồn chi nhãn để đối phương giảm quân số. Ngươi thật thâm hiểm, Lý Thiên Mệnh. Tần Triều Thiên bức lui miêu miêu, tới trước mặt phần dương kim ô, hắn trực tiếp công kích địa ngục kết giới, xuyên thủng nó bằng trường mâu. Khi địa ngục kết giới nổ tung, phần dương kim ô khôi phục chiến lực. Nhưng địa ngục kết giới lại không bảo vệ được mạng nó. Cũng được. Ta cười khẩy. Dù vậy, trên đầu phần dương kim ô vẫn còn một lỗ máu, trên thân còn thương tích do tà ma gây ra. Nó càng thêm hung hãn, bay lượn trên trời, phun ra những quả cầu lửa khổng lồ như mặt trời. Những hỏa cầu như thiên thạch rơi xuống, không trúng Huỳnh Hỏa và Miêu Miêu, thì nhằm vào Lam Hoang. Lam Hoang một mình chống hai, vốn đã có chút cố sức, thêm thần thông của phần Dương Kim Ô, thân thể nó bị tạc ra nhiều vết cháy đen, đau đớn kêu gào. Rống. Miêu Miêu hóa thân đế ma hỗn độn, một đạo điện ngục truy hồn điện đâm vào cửu dương chiến thể của Tần Triều Thiên, lại tung vạn cực điện võng, trói lấy cửu tình kim nghê thú. Nó từ một bên lao tới, cắn xé đối thủ, cùng Lam Hoang tách ra, hai mảnh thú cuốn lấy nhau, ngã lăn xuống đất. Cửu tình kim nghê thú khôi ngô cường tráng, bờm rậm rạp, tứ chi to lớn hơn Miêu Miêu. So với Miêu Miêu tụ hợp sư hổ báo, lực lượng thân thể nó cũng không kém, lại có tự kiếp chi lực cướp đoạt sinh mệnh như ta. Cắn xé lâu dài, đối phương nhất định huyết nhục khô kiệt mà chết. Ầm ầm ầm. Lôi hỏa trùng kích, khắp nơi oanh minh. Phần Dương Kim Ô cũng không dễ chịu bao lâu. Bởi vì, Huỳnh Hỏa lấp lóe bên cạnh nó, đối thủ càng lúc càng lớn, nó lại càng thêm thuận buồm xuôi gió. Thông thiên cương khí của nó xuyên thấu lông vũ, xé rách huyết nhục, thần thông còn kiên cường hơn phần Dương Kim Ô hai hỏa diễm điểu một lớn một nhỏ kịch đấu trên trời, ngược lại là phần Dương Kim Ô chạy trối chết, kêu rên liên hồi. Đinh đinh đinh. Trong chiến đấu hỗn loạn, tà ma của ta lại bay ra, cuốn lấy chín đuôi độc của cửu vĩ hỏa phệ độc hạt. Độc thú dùng chín đuôi đâm vào nhược điểm của Lam Hoang, tỉ như mắt, miệng. Một đôi kìm của nó cực kỳ hung mãnh, nhưng khi đuôi bị tà ma đột nhiên xuất hiện cuốn lấy, gai nhọn trên tà ma đập nát áo giáp, xuyên thấu huyết nhục. Cửu vĩ hỏa phệ độc hạt thét thảm. Lam Hoang lập tức đè lên thân nó, cắn đứt một cái đuôi. Phanh phanh phanh. Chiến trường cực kỳ hỗn loạn. Ta dùng tà ma giúp cộng sinh thú chiếm ưu thế. Cùng lúc đó, ta đã dùng cánh tay hắc ám và trấn hồn chi đồng, liên tục chặn ba lần trường mâu của đối thủ. Tần Triều Thiên lạc nhật chiến quyết, lấy xuyên qua mặt trời làm ý chí, có cửu dương chiến thể, không thấy biểu lộ, nhưng cảm nhận được phẫn nộ của hắn. Đinh đinh đinh. Trường mâu đâm vào cánh tay trái của ta, tóe ra sao hỏa chói mắt, lần cuối cùng đâm xuyên, lại bị ta dùng tay nắm lấy. Tay ngươi làm sao vậy? Tần Triều Thiên kinh ngạc. Sư. Đáp lại hắn là tà ma của ta. Bát Hoang Ma Long. Gần trong gang tấc, uy lực Bát Hoang Ma Long bùng nổ. Dù sao cũng là nhị nguyên sinh tử chiến quyết, Tần Triều Thiên vội rút trường mâu, lùi về sau. Đừng hòng. Tà ma của ta vừa thu lại, ta liền đổi Đông Hoàng Đại Kiếm, hai tay cầm kiếm, bạo sát mà lên. Ngay tại thời khắc này, trên trời truyền đến một tiếng thét thảm. Ta không cần nhìn cũng biết, Huỳnh Hỏa lại dùng luyện ngục mệnh hỏa, nổ tung đầu phần Dương Kim Ô. Nó dùng nhân đạo chúng sinh kiếm càng ngày càng thuần thục, một khi thi triển Viêm Hoàng đệ nhất kiếm quyết Phượng Hoàng, lực sát thương vô cùng đáng sợ. Phần Dương Kim Ô chết. Sự thật này mang đến cho Tần Triều Thiên phẫn nộ tột cùng, uất ức đến cực hạn. Ngươi muốn làm gì? Chờ địa ngục thụ của các ngươi bị phá, còn lại 6-7 ngày, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ, dãy dụa vô ích. Tôn thần chết tiệt của các ngươi, đáng lẽ phải chết từ 10 vạn năm trước, các ngươi muốn giữ vững. Nàng chỉ khiến thái cổ thần vực diệt vong. Còn mơ mộng gì nữa? Tần Triều Thiên gầm thét. Cho nên ngươi đây là đồng tình chúng ta? Ta hỏi. Ta đồng tình cái rắm, các ngươi ngu xuẩn mất khôn, chết không có gì đáng tiếc. Nhất là ngươi, ngươi càng ngang ngược, thiên hạ đệ nhất hội, ngươi sẽ chết thảm nhất. Tần Triều Thiên nói. Không sao cả, chết thì chết, dù sao cũng có hơn 60 đệ tử Lục Đạo Kiếm Tông và Tứ Tượng Hải Tông chôn cùng ta. Sắp tới còn có nhiều hơn, người trên đường hoàng tuyền cứ chờ đi, đảm bảo không cô đơn. Ánh mắt ta rực lửa, hai tay cầm Đông Hoàng kiếm, chém xuống với thế kinh thiên. Trọng kiếm chém xuống hung mãnh, song kiếm không thể so sánh. Lục đạo sinh tử kiếm quyết thần hình câu diệt kiếm. Sát lục chi kiếm, ý tử vong. Ta hội tụ thiên kiếp kiếm khí và tử kiếp chi lực, lại có trạm tinh cổ thần thể, một kiếm này tuyệt sát, khí thế ngút trời. Chính vần thái dương trên người Tần Triều Thiên lập lòe vô tận quang mang, khiến huyết nhục của hắn gần như biến mất. Trước mắt ta, chỉ còn lại những mặt trời thiêu đốt chói mắt. Là đệ tử xếp thứ hai của Âm Dương Ma Tông, thiên tư của hắn thực sự không thua Long Tiểu Phàm là bao, thậm chí ý chí còn mạnh mẽ hơn, dũng khí thấy chết không sờn. Chê! Lạc nhật chiến quyết thông thiên quán nhật. Lực lượng liệt dương của cửu dương chiến thể hội tụ trong trường mâu, dưới trùng kích không sợ hãi, trường mâu xuyên thấu. Ken! Một tiếng nổ kinh thiên động địa. Loãng xoảng. Trường mâu không gãy, nhưng lại bị Đông Hoàng kiếm bổ công. Nhưng đây chỉ là sinh chi kiếm của thần hình câu diệt kiếm. Trạng thái trọng kiếm, tuy không nhanh bằng song kiếm, nhưng uy lực đơn độc thi triển khẳng định mạnh hơn. Ta lại bạo khởi, ánh mắt lạnh lùng, Đông Hoàng kiếm lại chém. liên tục hai kiếm, kiếm thứ hai chém đứt trường mâu, bổ vào vai Tần Triều Thiên, chém lìa một tay hắn. Xoẹt. Tần Triều Thiên đau đớn kêu thảm, ngã lăn xuống đất. Cánh tay gãy lìa, nhưng địa ngục kết giới không xuất hiện, chứng tỏ đây không phải vết thương trí mạng. Nhưng kiếm hình thiên văn trên Đông Hoàng kiếm, tên là Đế Quân Kiếm Ngục, bò lên thân thể Tần Triều Thiên, chèn chút đi vào, trong nháy mắt lan rộng toàn thân. Tần Triều Thiên vừa đứng lên, định phản kích, lại phát hiện toàn thân bất lực. Đế Quân Kiếm Ngục phong kính tự kiếp chi lực của hắn sao lại như vậy? Mắt hắn trừng lớn, kinh ngạc đến ngây người nhìn Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh đã sớm đổi đối thủ, bổ vỡ địa ngục kết giới của Cửu Vĩ Hỏa Phệ Độc Hạt. Một bên khác, dưới sự hợp lực của Huỳnh Hỏa và Miêu Miêu, địa ngục kết giới của Cửu Tình Kim Nghê Thú cũng bị đánh vỡ. Không còn nghi ngờ gì nữa, Tần Triều Thiên đã thảm bại. Ngươi dùng thủ đoạn gì mà có thể phong cấm lực lượng của ta? Ánh mắt Tần Triều Thiên đờ đẫn. Còn có thể dê giết ngươi? Lý Thiên Mệnh cười lạnh một tiếng. Cái gì? Lý Thiên Mệnh không thèm để ý đến hắn, mà nhanh chóng tiến về phía địa ngục thụ của Âm Dương Ma Tông. Hắn giơ Đông Hoàng kiếm lên, hủy diệt địa ngục thụ ngay trước mắt mọi người. Trong phút chốc, trên người Tần Triều Thiên và cộng sinh thú của hắn đều lóe lên quang mang chói mắt. Mục tiêu hoàn thành. Lý Thiên Mệnh, ngươi đừng phí công vô ích, ngươi không thay đổi được gì đâu. Tần Triều Thiên ha hả cười nói. Tiếng cười của hắn rất đau xót, bởi vì chính bản thân hắn cũng không thay đổi được nhiều chuyện. Ta có thay đổi được hay không, cần phải chứng minh với một ca, S, up C hết như ngươi sao? Để hắn sống đến bây giờ chỉ là vì kiểm chứng hiệu quả của địa ngục thụ. Lúc này, ánh sáng lấp lánh trên người Tần Triều Thiên tương tự như Khương Vô Tâm, đã nói rõ tất cả. Trong lòng ngươi nhất định rất sợ hãi, ha ha, cái gì Thái Cổ Thần Tông, cái gì Nhất Nguyên Thần Tông, rồi sẽ biến mất trong dòng sông lịch sử, Thái Cực Kiếm Hồ sớm muộn gì cũng sẽ quay về tông ta. Tần Triều Thiên cười nói ngang ngược. Xuống hoàng tuyền mà nằm mơ đi. Tà ma của Lý Thiên Mệnh đột nhiên quốc ra, vụt thẳng vào mặt hắn. Địa ngục kết giới xuất hiện, bảo vệ Tần Triều Thiên. Nhưng điều thú vị là, Đế Quân Kiếm Ngục vẫn còn bám trên người đối phương. Xem ra, địa ngục kết giới cũng không ngăn được sự huyền ảo của Đông Hoàng Kiếm. Lý Thiên Mệnh nở nụ cười, tâm niệm vừa động. Phốc phốc phốc. Đế Quân Kiếm Ngục bộc phát, khiến Tần Triều Thiên bị vạn kiếm xuyên tâm. Ê! Tần Triều Thiên mềm nhũn ngã xuống đất. Điều buồn cười là, địa ngục kết giới vẫn tồn tại, lại còn duy trì trạng thái lập lòe. Đệ tử Âm Dương Ma Tông, không còn chỗ trốn. Tiếp theo, xê hết đi. Lý Thiên Mệnh phóng tầm mắt nhìn quanh, chỉ riêng tại Lôi Uyên địa ngục này đã có mấy đệ tử Âm Dương Ma Tông. Bọn họ đông người thế mạnh, nên nhiều người hành động đơn lẻ, điều này dẫn đến việc bây giờ muốn tập hợp toàn bộ cần thời gian nhất định. Có một bộ phận đệ tử Âm Dương Ma Tông đang thả tín hiệu để mọi người hội tụ. Bây giờ không cần thả tín hiệu nữa, bởi vì chỉ cần nhìn quang mang là biết bên nào có người của mình. Nhưng mà cũng vì vậy mà bọn họ trở thành con mồi bắt mắt. Hiện tại, số đệ tử Âm Dương Ma Tông ở chỗ Khương Vô Tâm ước chừng gần 30 người, vậy thì ít nhất vẫn còn mười mấy người đang ở bên ngoài. Đi. Lý Thiên Mệnh giải quyết cộng sinh thú của Tần Triều Thiên, cưỡi lên Miêu Miêu, hóa thành tia chớp lôi đình, lao đi trong Lôi Uyên địa ngục này. Thời khắc săn dê, giết. Tại Tam Nguyên chiến trường, khu vực của Âm Dương Ma Tông. Một nhóm cường giả hơn 10 người đang ngồi cách Bắc Cung Lâm Lam bên trái không xa, trong đó, ở vị trí tôn quý nhất là một nam một nữ. Bọn họ chính là Thái Dương Tông chủ Tần Phong Dương và Thái Âm Tông chủ Lý Thải Vi của Âm Dương Ma Tông. Thái Dương Tông chủ Tần Phong Dương có tướng mạo khí vũ hiên ngang, hai mắt hắn như mặt trời rực rỡ, da thịt trắng nõn, mái tóc đen dài mượt như thác đổ, có nhiều điểm tương đồng với Tần Triều Thiên. So với các vị tông chủ của Cửu Đại Thần Vực, khí thế của hắn cũng không hề kém cạnh. Chỉ là, khi ở bên cạnh Thái Âm Tông chủ, bất luận là ai cũng sẽ không đặt ánh mắt lên người hắn. Đó là bởi vì khí thế của Thái Âm Tông chủ thực sự quá mạnh mẽ. Nàng chỉ cần ngồi ở đó đã ra dáng một nữ hoàng tuyệt thế. Nàng dùng tư thế thoải mái, tựa người vào ghế tôn quý, những đường cong yêu kiều trên người nàng đủ để khiến các thiếu niên huyết khí sôi trào, ai cũng biết nàng là một tuyệt thế vư vật trời sinh, mỗi cái nhíu mày, mỗi nụ cười, thậm chí mỗi ánh mắt đều có thể khiến thế gian mê loạn. Vẻ đẹp của nàng chính là khắc họa chân thực của cụm từ hồng nhan họa thủy. Đã từng có vô số nam nhân trong Âm Dương Ma Tông thèm muốn mỹ mạo của nàng, nhưng lại bị nàng đùa bẩn trong lòng bàn tay. Giờ đây, khi nàng đã trở thành nữ hoàng của Âm Dương Ma Tông, ngay cả Tần Phong Dương cũng phải phủ phục dưới chân nàng. Trong số các nhân vật đỉnh phong cùng địa vị, cùng tầng cấp trên toàn cõi Viêm Hoàng Đại Lục, nàng là người trẻ tuổi nhất. Truyền thuyết kể rằng, thời thiếu nữ của nàng, những nam tử ưu tú từng có lời đồn với nàng nhiều không kể xiết. Nhưng cho đến hôm nay, vẫn không có nam nhân nào có thể thực sự đứng bên cạnh nàng, cùng nàng ngắm nhìn giang sơn như họa. Người đời nói nàng là nữ nhân tâm cơ nhất đại lục, là đóa hồng mang đầy gai độc. Những nam nhân từng mê luyến sắc đẹp của nàng cuối cùng đều không có kết cục tốt đẹp. Nàng gọi Lý Thải Vi. Một cái tên rất mộc mạc, rất thanh nhã, tự như một thiếu nữ dịu dàng động lòng người, dạo bước giữa biển hoa, nhảy múa giữa những đóa hoa tươi, cất tiếng cười trong trảo. Nhưng trên thực tế, mỗi cái nhíu mày, mỗi nụ cười của nàng tuy điên đảo chúng sinh, lại đủ để khiến người ta rùng mình. Nơi này bây giờ hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ bởi vì nàng còn chưa lên tiếng. Phong Dương ca, nhi tử của ngươi, mất rồi. Lý Thải Vi chớp chớp đôi mắt màu hồng nhạt, giọng nói sâu kín. Một đôi chân ngọc của nàng nhẹ nhàng bắt chéo, thon dài tròn trịa, lộng lẫy chói mắt, nhưng không ai dám nhìn. Ừm. Tần Phong Dương gật đầu. Đã như vậy, trong lòng ngươi hẳn là có cừu hận, lúc khai chiến, cứ để Thái Dương Tần tộc của ngươi đánh trận đầu đi. Lý Thải Vi nói giọng ôn nhu. Giọng nói của nàng rất ôn nhu, mềm mại như nước, nhưng ai cũng biết, đây là mệnh lệnh. Được. Tần Phong Dương gật đầu. Ngày đoạt lại Thái Cực Kiếm Hồ, Thái Dương Tần tộc sẽ là công đầu. Lý Thải Vi mỉm cười. Không dám nhận, đều là công lao của muội muội. Tần Phong Dương cúi đầu. Địa ngục tầng thứ ba, ám dạ địa ngục. Một đội ngũ hơn 70 người đang nhàm chán chờ đợi. Đúng lúc này, lại có khoảng 30 người, giống như Khương Vô Tâm, trên người lấp lánh quang mang chói mắt. Xảy ra chuyện gì vậy? Mọi người thất kinh. Là bằng hữu của Âm Dương Ma Tông. Địa ngục thụ của bọn họ bị hủy rồi sao? Đa số đệ tử Âm Dương Ma Tông đều ngơ ngác nhìn quang mang trên người mình. Không phải Tần Triều Thiên đang canh giữ địa ngục thụ sao? Kẻ nào dám động vào địa ngục thụ của chúng ta? Bát Quái Tâm Tông và Ngũ Hành Địa Tông đều bị đánh cho tàn phế rồi, chẳng lẽ là Tam Tài Tiên Tông? Người của Tam Tài Tiên Tông không có lá gan lớn như vậy. Làm sao bây giờ? Xem Sở Sư Muội nói sao đã. Ở vị trí trung tâm đám người, bên cạnh Khương Vô Tâm, có một thiếu nữ mặc váy dài màu hồng nhạt đang đứng. Thiếu nữ ấy có khuôn mặt kiều nộn, vẻ đáng yêu mềm mại không gì sánh bằng, một đôi mắt ngập nước, linh động mà yếu đuối, trông có vẻ rất dễ bắt nạt. Đây là một nữ tử đủ để kích thích ý muốn bảo vệ của biết bao thiếu niên huyết khí phương cương, nàng trông yếu đuối, đáng thương động lòng người, khiến người gặp người yêu. Trong đám đông, nàng tựa như một con thỏ trắng nhỏ bé, không có chút lực sát thương nào. Địa ngục kết giới trên người nàng cũng đang lập lòe, cho thấy thân phận Âm Dương Ma Tông của nàng. Sở Sư Muội, Tần Triều Thiên tên ngu xuẩn này đến địa ngục thụ cũng không giữ nổi, bây giờ phải làm sao? Một đệ tử Âm Dương Ma Tông tiến tới hỏi. Tên đó đúng là vô dụng, lại còn luôn không phục, thật đáng ghét. Sở Tiểu Thất biểu môi nói. Đúng vậy, hắn khó gần, lại tự cao tự đại, kết quả là chút chuyện nhỏ cũng làm không xong. Không thể nào so sánh được với Sở Sư Muội. Mọi người nói. Bây giờ chuyện quan trọng vẫn là chờ mọi người tập hợp để cùng tiến công Nhất Nguyên Thần Tông. Địa ngục thụ của chúng ta tuy bị hủy, nhưng ảnh hưởng không lớn. Tuy nhiên, vẫn phải tìm hiểu rõ xem rốt cuộc là kẻ nào đã hủy địa ngục thụ của chúng ta. Sở Tiểu Thất nói. Sư muội nói rất có đạo lý. Một đám nam đệ tử Âm Dương Ma Tông đều vây quanh Sở Tiểu Thất, không ngừng a du nịnh hót. Nàng là đệ tử của Thái Âm Tông Chủ, vị đệ tử duy nhất này. Ta đoán là Lý Thiên Mệnh làm. Giọng nói lãnh đạm của Khương Vô Tâm bỗng nhiên vang lên. Sao huynh biết được? Khương ca ca. Sở Tiểu Thất hỏi với giọng ngọt ngào. Những kẻ khác không có lá gan đó. Khương Vô Tâm nói. Khương ca ca đánh giá hắn rất cao sao? Chẳng lẽ không phải sao? Nói đến đây, Tiểu Thất rất muốn mở mang tầm mắt một chút. Nếu như theo lời huynh nói, vậy bây giờ hắn hẳn là muốn dê yết sạch những đệ tử Âm Dương Ma Tông đang lạc đàn của chúng ta trước. Sở Tiểu Thất nghiêng đầu suy nghĩ. Đúng. Hắn nhất định sẽ làm vậy. Khương Sư Huynh nói thực lực hắn có thể đánh bại tứ trọng sinh kiếp, nhưng chắc là không đối phó nổi Tần Triều Thiên, có lẽ Hiên Viên Vũ Thịnh cũng ở bên cạnh hắn. Bọn họ hủy địa ngục thụ rồi, không cần nó nữa sao? Chúng ta vẫn còn hơn 10 đệ tử ở tầng dưới, bây giờ mục tiêu của họ bị lộ, hơi nguy hiểm rồi. Các đệ tử Âm Dương Ma Tông nhìn nhau, rồi đều nhìn về phía Sở Tiểu Thất. Vậy thế này đi, Sở Tiểu Thất nói, Khương ca ca, Trưởng Tôn ca ca, địa ngục thụ của Âm Dương Ma Tông chúng ta đã bị hủy, vậy chúng ta xuống tầng dưới trước, nhân lúc địa ngục kết giới còn đang lập lòe, tập hợp hết các đệ tử của chúng ta lại. Chư vị cứ tiếp tục ở đây chờ đủ người, ta đoán các bằng hữu Cửu Cung Quỷ Tông sắp giải quyết xong Bát Quái Tâm Tông ở trọng địa số 1 rồi. Chờ chúng ta tập hợp xong đệ tử sẽ lên đây gặp các vị, hoặc nếu các vị tập hợp đủ người trước thì xuống dưới tìm chúng ta cũng được. Cũng được. Nhưng nếu người của Nhất Nguyên Thần Tông đều ở đây thì không cần thiết phải giao phong với bọn hắn vội. Lãnh tụ Thất Tinh Thiên Tông trưởng Tôn Tinh Việt nói. người này mắt sáng như sao, toàn thân tỏa ra lưu quang rực rỡ. Trưởng tôn ca ca lo lắng cho an nguy của chúng ta, hay là đi cùng chúng ta một chuyến? Sở Tiểu Thất nói giọng nũng nịu. Thôi vậy, chúng ta còn đang tìm địa ngục thụ của ngũ hành địa tông, đám này giấu kỹ quá. Nếu có thể tìm được thì tốt, đợi giải quyết xong nhất nguyên thần tông rồi sẽ xử lý bọn họ sau. Phải bắt gọn đám cỏ đầu tường này. Trưởng tôn Tinh Việt nói. Vậy thì chúng ta càng không nên đối đầu chính diện với nhất nguyên thần tông làm gì, dù sao thì người ta chẳng muốn chịu chút thiệt thòi nào đâu. Sở Tiểu Thất nói. Khương Vô Tâm nhếch miệng. Bởi vì lục đạo kiếm tông của hắn cũng do nóng vội mà đối đầu trực diện với nhất nguyên thần tông, mới có kết cục thảm liệt như vậy. Kết cục của bọn họ khiến cả âm dương ma tông và thất tinh thiên tông đều có chút dè chừng. Nhất là thất tinh thiên tông, thế lực của họ yếu hơn một chút, cửu cung quỷ tông chưa đến thì bọn họ càng không muốn nhúng tay vào. Đợi cửu cung quỷ tông xử lý xong bát quái tâm tông, các huynh nhớ xuống nhanh nhé. Sở Tiểu Thất nói. Địa ngục kết giới lập lòe, lợi ích duy nhất là ai cũng có thể nhanh chóng tìm thấy bọn họ. Gặp lại. Trưởng tôn Tinh Việt nói. Trên đường. Sở sư muội, nếu đụng phải người của nhất nguyên thần tông, chúng ta không đánh trước đúng không? Đương nhiên không đánh, dựa vào đâu mà chúng ta phải tốn sức chứ? Kết cục của lục đạo kiếm tông còn chưa thấy sao? Sở Tiểu Thất nói giọng sâu xa. Vậy nếu bọn họ ít người thì sao? Đến lúc đó xem tình hình đã, trước tiên cứ tập hợp người của chúng ta lại rồi tính. Bây giờ 30 người bọn họ quang mang lập lòe, người của mình chỉ cần liếc mắt là có thể nhìn thấy. Nếu như bọn họ đuổi dê yết chúng ta thì sao? Truy sát ư, Sở Tiểu Thất cười nói, bọn họ cũng cả một đám người, tốc độ cũng chẳng nhanh hơn bao nhiêu. Nếu thực sự dám truy sát, chúng ta cứ vừa đánh vừa lui, dẫn dụ bọn hắn lên tầng trên, để bọn hắn đụng độ với người của cửu cung quỷ tông và thất tinh thiên tông, thế chẳng phải gãi đúng chỗ ngứa sao? Tóm lại, nói thế nào đi nữa, chúng ta cũng không cần phải chịu tổn thất như lục đạo kiếm tông rồi bị người ta chê cười. Đúng vậy, chúng ta đừng có làm loại chó ngu như Khương Vô Tâm. Sở Tiểu Thất vui vẻ nói. 45 người xê hết chỉ còn lại hai, Hà Hà địa ngục tầng thứ tư, Phong Đao địa ngục. Nơi đây cuồng phong gào thét, gió bão tựa đao, xé toạc sơn hà trên mặt đất, khiến nơi này trở thành bình địa. Phóng tầm mắt nhìn, không một ngọn núi cao. Tại mảnh đất này, gió cuồng bạo đến nỗi người bình thường khó bước, phải nhảy lên vạn mét, ngược gió mà bay mới có thể tiến lên. Âm Dương Ma Tông Sở Tiểu Thất cùng 30 đệ tử, từ tầng thứ 3 ám dạ địa ngục xuống tới. Thân thể bọn họ lấp lánh ánh sáng, vô cùng dễ thấy, động tĩnh cực lớn. Vậy nên, bọn hắn dứt khoát để cộng sinh thú từ cộng sinh không gian đi ra, cho chúng thoải mái chạy nhảy. Sở Tiểu Thất được mọi người vây quanh, nàng còn trẻ, chưa đến 24, gần như nhỏ nhất trong đoàn. Với tuổi này, Tu Vi đã đạt đến top 5 Viêm Hoàng Đại Lục, thật sự là nghịch thiên. Nàng lấn át Tần Triều Thiên, là thiên chi kiêu tử của Lưỡng Nghi Thần Vực. Vẻ ngoài của nàng yếu đuối động lòng người, thanh thuần pha chút vũ mị, không hề khiến ai cảm thấy cao không thể chạm. Thế nên, rất nhiều người yêu mến nàng, nguyện tôn nàng làm chủ. Thực tế, xuất thân của nàng không cao, dù sao Thái Âm Tông chủ không có con nối giỏi, nàng chỉ là đệ tử thân truyền. Thân phận ấy, kết hợp với thiên tư tuyệt thế và vẻ đẹp động lòng người, khiến ai cũng yêu thích. Nghe nói Sở Tiểu Thất và Thái Âm Tông chủ đến từ một chủng tộc cổ xưa ở Viêm Hoàng Đại Lục, quy mô nhỏ, không có cường giả đỉnh cao, nhưng lịch sử lâu đời, truyền thừa đến nay đã là không tệ. Thay vì gọi Sở sư muội, các sư huynh sư tỷ Lưỡng Nghi Ma Tông thích gọi nàng là Tiểu Thất hơn. Tiểu Thất, muội nhìn bên kia. Vừa xuống tới, mọi người đã thấy ở Phong Đao địa ngục xa xăm, có một đám người cũng phát sáng. Có mười mấy vật sáng, hình thể nhỏ, chứng tỏ đều là ngự thú sư. Là đệ tử Âm Dương Ma Tông. 13 người. Bọn họ đều ở đó, đã tập hợp rồi. Chắc chỉ thiếu Tần Triều Thiên. Gã đó, hoặc còn khóc tang bên cây địa ngục, hoặc đã bị người làm thịt. Đường đường là con trai Thái Dương Tông Chủ, đệ tử thứ hai Âm Dương Ma Tông, lại bị bài xích đến vậy, bảo Sở Tiểu Thất không biết đối nhân xử thế, không biết lôi kéo quan hệ, sao có thể. Trong số hơn 200 đệ tử Âm Dương Ma Tông đến Thái Cổ Thần Vực, ít nhất 99% tôn Sở Tiểu Thất làm chủ. Chắc là cây địa ngục bị phá, việc đầu tiên họ nghĩ tới là tụ hợp với chúng ta. Sở Tiểu Thất nói. Cũng phải nói, cây địa ngục bị hủy, ngược lại tiện cho chúng ta tập hợp. Biết Khương Vô Tâm nhanh tìm ra cây địa ngục nhất nguyên thần tông như vậy, đã không cần phải chia nhau ra. Bọn họ thần sắc nhẹ nhõm, cười nói. Cây địa ngục bị hủy không ảnh hưởng đến trận chiến cuối cùng, cũng không ảnh hưởng đến việc đối phó Thái Cổ Thần Tông. Cùng lắm thì người phá cây địa ngục sẽ có 30 điểm, chẳng sao cả. Hồi thiên hạ đệ nhất trước kia, chính đại thần vực cạnh tranh, Âm Dương Ma Tông không phải mạnh nhất, cây địa ngục dễ bị tấn công, phiền phức lắm. giờ thì minh hữu nhiều rồi. Đoàn người không kiêng nể gì đi trong phong đao địa ngục. Đối diện, 10 đệ tử âm dương ma tông kia cũng đang đến gần. Càng ngày càng gần. Sở Tiểu Thất xuyên qua phong bạo, nhìn về phía trước, thấy cách ngàn mét, những bóng người lấp lánh xuất hiện. Cốc Lưu Vũ, dẫn người tới. Sở Tiểu Thất dịu dàng gọi. Giọng nàng tuy mềm mại, nhưng có lực lượng không thể kháng cự. Nhưng lạ là, mười mấy người kia đứng im, không đáp lời Sở Tiểu Thất, như muốn nàng tự đến gặp. Nào uống nước à lũ ngốc này. Các sư huynh xung quanh Sở Tiểu Thất bất mãn. Qua đánh chúng đi, Sở sư muội, dám không nghe lời. Hơn ngàn mét, thoáng cái đã tới. Kia là cái gì? Khi 30 đệ tử âm dương ma tông đến gần, bất ngờ thấy 10 đệ tử âm dương ma tông kia bị một sợi xích đỏ thẫm trói lại. Bọn họ bị ép buộc. Sợi xích trói chặt mười mấy người này. Đầu kia của xích quấn quanh đuôi một con cự thú đen xì. Cự thú đen đó hình dáng sư, hổ, báo kết hợp, có bờm, có vằn hổ, có thân thon dài và tốc độ của báo săn. Trên người nó quấn lấy lôi đình đen ngòm, nhất là bốn chân, lôi đình bôn tẩu. Hóa ra, cự thú đen này kéo 10 đệ tử âm dương ma tông đến gặp bọn họ. Đáng giận hơn, trên người 10 đệ tử kia đều có thiên văn hình kiếm, cắm trên miệng họ như kim châm, khâu miệng họ lại, khiến họ không thể nói. 10 đệ tử mặt tái mét, mắt đỏ ngầu, bi phẫn tột độ. Họ giãy dụa phẫn nộ, lăn lộn trên đất, bị tà ma đâm cho máu me, bị kéo lê khiến toàn thân đầy vết máu. Đây là cộng sinh thú của Lý Thiên Mệnh. Trong các đệ tử âm dương ma tông, có người nhận ra. Là tôn thần đệ tử, thông tin của hắn đa số người đều nhớ rõ. Khương Vô Tâm đã cập nhật tin tức về thực lực của Lý Thiên Mệnh, nhưng chỉ đến tứ trọng sinh kiếp. Với thực lực đó, đối với đám đệ tử âm dương ma tông, chẳng là gì cả. Mắt cũng tin đấy, nhận ra ngay. Một giọng nói từ trên cự thú đen truyền đến, một nam tử tóc trắng xuất hiện trên đầu cự thú, cười nhìn đệ tử âm dương ma tông. Hắn vừa dứt lời, thiên văn hình kiếm trên miệng 10 tù binh âm dương ma tông biến mất, họ mới có thể nói. Sở sư muội, hắn giết cộng sinh thú của chúng ta, giết sạch. Hắn phế bỏ chúng ta rồi. Kết giới địa ngục của chúng ta đều bị hắn phá vỡ, hắn còn dùng thủ đoạn phong cấm thực lực của chúng ta. Sở sư muội, giết hắn, báo thù cho chúng ta. Hắn chỉ có một mình, chính hắn đã giết Tần Triều Thiên. Giết hắn. Bọn tù binh bị kéo đi lâu như vậy, sớm đã tức giận đến cực hạn. Uy uy uy, đừng kích động thế, ta bắt có các ngươi không phải để gây mâu thuẫn, mà là đến nghị hòa. Lý Thiên Mệnh cười dương dương tự đắc, mặc kệ đối phương phẫn nộ đến đâu, mắt họ có sát cơ thế nào, hắn không hề phản ứng. Hắn tìm trong đám người một tiểu mỹ nhân mặc váy phấn, hỏi, muội là Tiểu Thất muội muội phải không? Ca ca ta đặc biệt đến bàn điều kiện với muội. Muội muội. Nghe nói ngươi mới chừng 20, phải gọi ta tỷ tỷ. Sở Tiểu Thất luôn tươi cười, nhưng đối diện với người này, sắc mặt nàng trở nên âm lạnh. Là thủ lĩnh âm dương ma tông, người của mình bị Lý Thiên Mệnh làm nhục thế này, mười mấy người bị phế, nàng khó tránh khỏi tội lỗi. Dù Lý Thiên Mệnh có ý gì, nàng cũng không cười nổi. Tỷ tỷ càng tốt, ta thích tỷ tỷ, kinh nghiệm phong phú, có thể dạy đệ đệ. Lý Thiên Mệnh trợn mắt, không kiên kỵ đánh giá Sở Tiểu Thất, nói, tỷ tỷ xinh đẹp thật đấy, nghe nói còn chưa có bạn trai, đệ đệ có cơ hội không? Câu nói này khiến đệ tử âm dương ma tông tức nổ tung. Dù biết đây là cố ý khiêu khích, nhưng có những lời không thể nhẫn. Có những lời vốn dĩ là một sự làm bẩn, đáng chết. Đừng múa mép, ngươi nói nghị hòa. Nói ý của ngươi đi. Sở Tiểu Thất nói. Dù sao con tin trong tay đối phương, nàng hơi lo lắng. Đơn giản, ta thả họ, chừa cho họ một con đường sống, sau đó âm dương ma tông các vị bằng hữu, không gây khó dễ cho Thái Cổ Thần Tông chúng ta thế nào. Chỉ cần các ngươi không động thủ, rút khỏi liên minh, ta đảm bảo sau khi kết thúc hội thiên hạ đệ nhất, họ sẽ sống sót. Lý Thiên Mệnh nói. Câu nói này khiến nhiều người cười. Mẹ nó mày có bị bệnh không? Sở sư muội, đừng nói nhiều với hắn, hắn dám tìm cái chết, tác thành cho hắn. Quần hùng âm dương ma tông xúc động phẫn nộ. Đừng thế chứ, ta mang thành ý đến mà. Dù sao đối phó chúng ta là việc của nhiều tông môn. Thất Tinh Thiên Tông, Cửu Cung Quỷ Tông đều phải bỏ công sức đúng không? Vậy đi, đến lúc giao chiến, các ngươi cứ núp sau làm gián chút thôi, chỉ cần các ngươi chừa cho chúng ta một con đường sống, ta sẽ để 10 bằng hữu này có một con đường sống. Chúng ta đẩy tội này cho các tông môn khác, Tiểu Thất tỷ tỷ, ổn không? Lý Thiên Mệnh nói. Ý ngươi là, ngươi đã xuất hiện trước mặt chúng ta, còn có thể chạy thoát. Sở Tiểu Thất hỏi. Đương nhiên, đệ đệ khoản này rất mạnh. Lý Thiên Mệnh cười nói. Ngươi có biết thân phận của ngươi là gì không? Sở Tiểu Thất hỏi. Thân phận gì? Lý Thiên Mệnh chỉ vào mình, chẳng lẽ là soái ca số một thiên hạ? Thôi đi, ngươi là tôn thần đệ tử. Mạng của ngươi đáng giá hơn mạng của họ. Ngươi dám đến đây tìm ta nghị hòa, nhiều miếng mỡ dày đưa đến miệng, chúng ta sẽ không ăn sao? Giọng Sở Tiểu Thất càng lạnh. Tỷ tỷ có ý gì, ta có chút không hiểu, tỷ muốn ăn đệ đệ sao? Lý Thiên Mệnh ngạc nhiên hỏi. Đi chết đi. Câu này vừa thốt ra, Âm Dương Ma Tông nổ tung. Ý của Sở Tiểu Thất rất rõ ràng, trong mắt họ, 10 đệ tử Âm Dương Ma Tông đã bị phế, so với tôn thần đệ tử, chắc chắn không bằng. Họ có thể bị hy sinh. Lý Thiên Mệnh có vẻ như không hiểu đạo lý này, hay là hắn quá tự tin vào tốc độ của mình, nên không sợ. Giết hắn. 30 đệ tử Âm Dương Ma Tông, kể cả cộng sinh thú, bùng nổ, xông về phía Lý Thiên Mệnh. Người đi đầu là Sở Tiểu Thất. Gã này còn trẻ mà đã ngũ trọng sinh kiếp, là thiên tài cấp kỳ tích, hơn Khương Vô Tâm một bậc, không hổ là đệ tử Thái Âm Tông chủ đích thân dạy. Vừa thấy Sở Tiểu Thất động, Lý Thiên Mệnh đã nhận ra. Miêu miêu, đi. Không cần Lý Thiên Mệnh nói nhiều, khi tất cả Âm Dương Ma Tông phẫn nộ đuổi theo, để mà hỗn độn chi khu của Miêu Miêu lập tức quay người, hóa thành tia chớp lôi đình, điên cuồng bôn tẩu. Xì xì xì xì. Tốc độ lôi đình, sau khi tăng tốc, sẽ càng lúc càng nhanh. Lý Thiên Mệnh cưỡi trên lưng Miêu Miêu, tóc dài tung bay đầy khí thế. Sở Tiểu Thất ở ngay phía sau hắn. Còn phía sau nàng là đám đệ tử Âm Dương Ma Tông đang điên cuồng đuổi theo. Miêu Miêu vẫy cái đuôi, trên đó cuốn lấy cả chục tên đệ tử Âm Dương Ma Tông. Chúng kêu la thảm thiết, bị gió quật tả tơi. Cảnh tượng này quả thực quá mức tàn khốc. Những tiếng kêu la cộng thêm những lời lẽ trêu chọc vô cùng cợt nhã của Lý Thiên Mệnh, lại còn nhắm vào Sở Tiểu Thất, người mà bọn hắn hết mực bảo vệ, khiến cho đám đệ tử Âm Dương Ma Tông giận sôi máu. Ngoài việc truy sát Lý Thiên Mệnh, khó lòng mà suy xét điều gì khác. Rất nhanh, đám đệ tử Âm Dương Ma Tông đã hiểu vì sao Lý Thiên Mệnh dám liều lĩnh đến khiêu khích. Tốc độ của con cộng sinh thú kia nhanh đến mức kinh hoàng. Tốc độ khủng khiếp này một phần đến từ lần tiến hóa trước đó, phần lớn hơn là nhờ vào bản chất thái cổ hỗn độn cự thú của Miêu Miêu, vốn dĩ nó là một cuồng ma tốc độ. Ngươi chạy không thoát đâu. Đôi mắt Sở Tiểu Thất đỏ ngầu. Đệ đệ. Đệ đệ của ta. Sự sỉ nhục này khiến nàng tức đến tối sầm mặt mày, ngọn lửa giận trong lòng ngực như chực trào ra. Sở sư muội đừng lo lắng, chỉ cần hắn còn mang theo người của chúng ta, địa ngục kết giới sẽ liên tục nhấp nháy, hắn sẽ không còn chỗ nào để ẩn thân. Đây chính là điểm bất lợi của việc bắt cóc con tin. Đúng vậy, còn những 6-7 ngày nữa, ta xem hắn trốn đi đâu. Không băm vằm tên này thành trăm mảnh, khó mà xoa dịu mối hận trong lòng ta. Dựa vào tốc độ nhanh mà dám càng rỡ, đợi người của các tông môn khác tới, xem hắn còn đường nào để trốn. Bọn chúng còn nhiều thời gian, cứ từ từ mà dây dưa với Lý Thiên Mệnh. Cứ như vậy, trên phong đao địa ngục, những đốm sáng chớp động liên tục di chuyển với tốc độ cao. Mười mấy đốm sáng chồng chất lên nhau ở vị trí dẫn đầu, đốm sáng lớn nhất chính là nơi Miêu Miêu đang ở, nó tựa như một ngọn đèn pha, phía sau có đến 70-80 người đang truy đuổi, cả ngự thú sư lẫn cộng sinh thú. Miêu Miêu và Sở Tiểu Thất phía sau luôn duy trì một khoảng cách nhất định, để ả ta có hy vọng đuổi kịp. Nhưng đội hình phía sau Sở Tiểu Thất, bởi vì cảnh giới, tốc độ và tốc độ cộng sinh thú khác biệt, đã bị kéo giãn ra, người thì đuổi kịp phía trước, kẻ thì tụt lại phía sau. Địa ngục kết giới nhấp nháy quá rõ ràng, khiến cho đám đệ tử Âm Dương Ma Tông hiện giờ trông chẳng khác nào một chuỗi minh châu dưới đáy biển sâu. Quan trọng là càng ngày càng phân tán. Nếu Sở Tiểu Thất có thể tiến lên phía trước một chút, ả sẽ kinh ngạc nhận ra rằng Lý Thiên Mệnh đã sớm không còn trên lưng Miêu Miêu. Hiện tại chỉ còn Miêu Miêu một mình mang theo con tin, phi nước đại như chim bay. Ngay từ khi bắt đầu bỏ chạy, Lý Thiên Mệnh đã rời khỏi Miêu Miêu, trà trộn vào bóng tối, tiêu sái rời đi. Hóa ra nghị hòa chỉ là cái cớ để hắn tìm đến Sở Tiểu Thất thôi sao? Hiển nhiên là không. Hắn muốn từng bước tiêu diệt. Làm thế nào để có thể tách đám người kia ra? Không còn nghi ngờ gì nữa, chính là tốc độ. Kế sách này, nghe thì đơn giản, chủ yếu vẫn cần phải đủ nhanh nhẹn, gan dạ và mặt dày. Một khi chọc giận đối thủ, khơi dậy sự phẫn nộ của quần chúng, đôi khi máu dồn lên não, suy nghĩ sẽ trở nên hạn hẹp hơn. Hơn nữa, vất vả lắm mới bày mưu thành công, Lý Thiên Mệnh muốn đánh nhanh thắng nhanh. Hắn hiện đang ẩn mình trong bóng tối, chờ cho những kẻ mạnh nhất của Âm Dương Ma Tông vượt qua, những đệ tử yếu nhược tụt lại phía sau, top 5 top 3 lơ lửng ở phía sau. Trong lúc bọn chúng tiến lên, một bóng người đột nhiên lao ra từ mặt đất. Chính là Lý Thiên Mệnh. Ngươi. Lời còn chưa dứt, tên đệ tử tam trọng sinh kiếp này căn bản không thể nào chống lại Lý Thiên Mệnh và Huỳnh Hỏa Kiếm. Đông Hoàng Kiếm đệ nhất kiếm xuyên thủng địa ngục kết giới, Huỳnh Hỏa Thiên Kiếp kiếm khí phá vỡ kết giới, Lý Thiên Mệnh đệ tam kiếm xuyên thủng thân thể hắn. Trong nháy mắt tất sát. Gọn gàng. Ngoại trừ Tần Triều Thiên chết trong Đế Quân Kiếm Ngục là một trường hợp đặc biệt, những đệ tử khác khi chết thì địa ngục kết giới cũng tắt ngấm. Kẻ tiếp theo. Lý Thiên Mệnh lập tức thu hồi vẻ cà lơ phất phơ trước đó, hóa thân thành một sát thần lãnh khốc. Hắn lúc này chỉ nhớ một việc. Đó chính là, bọn chúng không chết, Hiên Viên Vũ Thịnh và những người khác sẽ phải chết. Thậm chí, một khi để quá nhiều người trong Thái Cổ Thần Tông gặp nạn, Linh Nhi cũng sẽ gặp nguy hiểm. Chỉ riêng lý do này, còn chỗ nào cho sự lưu tình sao? Ít nhất trong lòng hắn là hoàn toàn không có. Kẻ tiếp theo. Kẻ tiếp theo. Hắn trực tiếp thu hoạch từ nửa đoạn sau của đội hình, đối phương nhiều nhất chỉ có 3 người tụ tập cùng một chỗ, căn bản không thể nào ngăn cản hắn chém giết nhanh chóng. Luyện kiếm. Lần này, luyện là thần hình câu diệt kiếm. Từng lần, thu hoạch sinh mệnh, chém giết đệ tử Âm Dương Ma Tông tại chỗ. Trường kiếm lướt qua, đầu người rơi xuống đất. Ầm ầm ầm. Tín hiệu của Âm Dương Ma Tông không ngừng được bắn lên trời, rất nhanh những người phía trước cảnh giác, quay đầu đuổi theo, nhưng đã muộn. Phốc phốc. Phốc phốc. Địa ngục kết giới của những người này quá rõ ràng, đối với Lý Thiên Mệnh mà nói, chẳng khác nào đèn pha trong đêm tối. Nhưng, đối phương lại không nhìn thấy hắn. Ai? Ai đang giết người? Nhanh tập hợp lại. Người phía trước quay lại, chúng ta trúng kế rồi. Đệ tử Âm Dương Ma Tông lâm vào khủng hoảng. Sát thủ trong bóng đêm, vô thanh vô tức, nhất kích đoạt mạng, sự bao phủ của bóng ma tử vong này là đáng sợ nhất. Bọn chúng đuổi tới một chỗ, cúi đầu xem xét, một cổ thi thể không đầu, nằm ngang trước mặt. Mặc kệ là người hay cộng sinh thú, đều chết thảm tại chỗ. Tiểu thất, có chuyện rồi. Người phía sau hoảng sợ hô to. Cái gì? Sở tiểu thất ngơ ngác một chút. Ta đã sắp đuổi kịp Miêu Miêu. Đối phương quá gian xảo, liên tục khơi gợi ngọn lửa giận trong lòng người phía sau ít quá, có người phát tín hiệu tập hợp, có thể có người đang giết người ở phía sau. Sở tiểu thất ngẩn người. Chúng ta bị chơi xỏ rồi. Ta đương nhiên biết. Đừng đi mà tỷ tỷ, trứng mèo của ta cũng ngon lắm đó. Miêu Miêu thấy đối phương không đuổi theo, quay đầu lại khiêu khích. Trên người nó, quả nhiên không có Lý Thiên Mệnh. Sở tiểu thất cảm giác mình sắp nổ tung. Ta không nói hai lời, vừa quay lại, vừa gửi tín hiệu, bảo tất cả mọi người tiến về phía mình. Đầu óc có chút nóng, cả người như không có tri giác. Sao nhanh vậy, mà đã mất đi nhiều người như vậy? Ta nhìn quanh, những điểm sáng hội tụ về phía mình, không tính cộng sinh thú, chỉ còn mười mấy người, hơn nữa còn có những điểm sáng, đang lụi tàn trên đường đi. Tốc độ giết người của Lý Thiên Mệnh, quá nhanh. Địch nhân ở trong bóng tối, bọn chúng ở ngoài sáng, hoàn toàn bị động. Đây chính là ý nghĩa của việc Lý Thiên Mệnh hủy diệt địa ngục thụ. Hốc mắt Sở tiểu thất đỏ bừng. Ta tận mắt nhìn thấy một điểm sáng lụi tàn, ta ra sức đuổi theo bọn chúng, nhưng khi ta đến nơi, trên mặt đất chỉ còn lại một cổ thi thể. Tiểu vệ. Sở tiểu thất trợn tròn mắt. Bạn tốt của đầu đã lìa khỏi cổ. Sở tiểu thất tìm được đầu của nàng, chỉ thấy nàng trợn to mắt, vẻ mặt hoảng sợ, chết rất thảm. Lý Thiên Mệnh. Thanh âm Sở tiểu thất khàn đặc, mềm nhũn ngồi xuống đất, tóc dài bay tán loạn, trông lúc này thật tiêu tụy. Nhanh, nhanh lên. Tất cả những điểm sáng còn lại đều đã tập trung bên cạnh chỉ trong chốc lát. Mười mấy người đã không còn. 30 người xuống đây, chỉ còn 14 người còn sống hết thể trách nhiệm này, Sở tiểu thất ít nhất phải gánh 8 thành. Nếu không phải đuổi giết hăng say như vậy, thì đâu đến nỗi xảy ra cơ sự này. Nhưng công bằng mà nói, chỉ trong thời gian ngắn ngủi mà liên tục tru sát 16 mạng người, loại thủ đoạn này quả thực đáng kinh sợ. Đám đệ tử Âm Dương Ma Tông ngơ ngác đứng chôn chân tại chỗ, nước mắt nước mũi tèm lem. Chết rồi. Chết tận 16 người. Lời còn chưa dứt, 10 đạo ánh sáng từ hướng của Miêu Miêu bỗng chốc lụi tàn. Điều này chứng tỏ, mười mấy con tinh kia đã bị Lý Thiên Mệnh trực tiếp xử tử. Nghĩa là, hơn 40 đệ tử Âm Dương Ma Tông, nay kẻ còn sống sót chỉ còn lại 14 người. Tình cảnh này, so với Lục Đạo Kiếm Tông thì có hơn gì? Sở tiểu thất quỳ gối xuống đất, gào khóc thảm thiết. Sở sư muội. Đệ tử Âm Dương Ma Tông đồng loạt nước mắt tuôn trào. Giờ khắc này, bọn chúng đã nếm trải tận cùng nỗi thống khổ và tuyệt vọng. Lý Thiên Mệnh, bằng sự tàn nhẫn vô tình trong giết chóc, đã cho bọn chúng thấy rõ thế nào là sự hung tàn và máu lạnh của kẻ từng trải qua chiến trường ác liệt. Chiến tranh giữa Đông Hoàng Cảnh và Thần Đô, đối với Lý Thiên Mệnh mà nói, là một kinh nghiệm vô giá. Nơi ấy người không mạnh mẽ bằng nơi đây, nhưng trải qua tôi luyện sinh tử, rốt cuộc con người ta cũng biết đâu là nặng nhẹ, đâu là điều cần phải giữ gìn. Các vị, ta sẽ giảng cho các ngươi một đạo lý. Khi bọn chúng lòng đã nguội lạnh như tro, một thiếu niên tóc trắng, cưỡi trên lưng lôi đình cự thú, xuất hiện trước mặt bọn chúng. Ánh mắt hắn lạnh lùng, người như tử thần, song kiếm vẫn còn vương máu tươi. Dáng vẻ này của hắn khác xa so với vẻ cà lơ phất phơ ban nãy. Đệ tử Âm Dương Ma Tông hiểu rõ, đây mới chính là con người thật của hắn. Ánh mắt Lý Thiên Mệnh dừng lại trên gương mặt đầy tuyệt vọng và phẫn nộ của Sở Tiểu Thất. Tỷ tỷ à, bớt tự luyến đi, loại hàng như ngươi, ta còn chẳng thèm để vào mắt. Nói đoạn, hắn lướt nhanh đi, biến mất vào màn đêm. Trong lòng Sở Tiểu Thất lại như trúng thêm một kiếm, máu ồ ồ tuôn rơi. Ánh mắt á hoàn toàn đỏ ngầu, móng tay đâm sâu vào da thịt. Lý Thiên Mệnh, ta đời này nhất định phải lột da róc xương, nghiền ngươi thành tro bụi. Lần đầu tiên trong đời, ả thất bại thảm hại đến nhường này. Tất cả xảy ra chỉ trong chớp mắt. Thật lòng mà nói, đến giờ ả vẫn chưa kịp hoàn hồn. Tiểu tử, ngu bức đấy, nhưng câu đệ của ngươi, bản miêu đã ghi nhớ, chuẩn bị dâng lên cho tôn thần. Miêu miêu cười hắc hắc nói. Linh Nhi sẽ hiểu, ta làm vậy là vì liều mạng mà thôi. Lý Thiên Mệnh đáp. Giải thích tức là ngụy biện, nhân sinh của ngươi hết hy vọng rồi. Miêu miêu nói. Mèo thối, ngươi phản ta. Lý Thiên Mệnh hỏi. Ngươi không cho bản miêu nghỉ ngơi, ta sẽ liều mạng với ngươi, ta buồn ngủ lắm rồi. Xong xuôi Tứ Tượng Hải Tông và Lục Đạo Kiếm Tông, Âm Dương Ma Tông còn lại mười mấy tên, cũng không thể đơn độc đối phó đám Hiên Viên Vũ Thịnh, tiếp theo ngươi định làm gì? Huỳnh Hỏa treo trên đầu miêu miêu, tò mò hỏi. Tiến lên tầng thứ ba địa ngục, lặp lại chiêu cũ. Trước phá địa ngục thụ của Thất Tinh Thiên Tông, bọn chúng không tập hợp ở địa ngục thụ. Ta đoán chừng bên địa ngục thụ của bọn chúng không có mấy người. Nếu có thể trước khi Sở Tiểu Thất và bọn chúng tụ hợp, dùng lại phương pháp này, dù tác dụng có nhỏ đi, ta vẫn có lợi. Lý Thiên Mệnh đáp. Vậy mau lên, mèo đệ, tăng tốc. Huỳnh Hỏa ra sức thúc giục. Không được, bản miêu cần nghỉ ngơi. Miêu miêu nói. Huỳnh Hỏa trượt xuống, treo trên đuôi nó, nhìn chằm chằm vào một chỗ. Giờ sao rồi? Huỳnh Hỏa cười hắc hắc hỏi. Sư. Miêu miêu nhanh như điện chớp, phóng vút đi. Tầng thứ ba, ám dạ địa ngục. Tầng địa ngục này đen kịt như cõi chết, càng thích hợp cho Lý Thiên Mệnh hành động. Hắn phi nhanh trong đêm tối, để tiên tiên tìm kiếm vị trí địa ngục thụ. Hiện tại đệ tử Âm Dương Ma Tông đều đã xuống hết, ở tầng thứ ba địa ngục này, chỉ có vị trí của Khương Vô Tâm là rõ ràng nhất. Đệ tử Âm Dương Ma Tông tạm thời còn chưa lên tới, Lý Thiên Mệnh phải tranh thủ thời gian. Một khi người của Âm Dương Ma Tông đến, cùng người của Thất Tinh Thiên Tông tụ hợp, phương pháp kia sẽ không còn hiệu quả. Tiếp cận bọn chúng, tìm kiếm xung quanh. Lý Thiên Mệnh mang theo tiên tiên, trước tiên tiếp cận Khương Vô Tâm và người của Thất Tinh Thiên Tông. Nửa cái phụ thân, địa ngục thụ của tầng này, cách bọn chúng không xa. Tiên tiên nói. Quả nhiên không ngoài dự liệu. Thất Tinh Thiên Tông chọn một căn cứ, nhưng lại không muốn lộ địa ngục thụ của mình, chắc hẳn đã chọn một vị trí gần địa ngục thụ. Nếu có chuyện gì xảy ra, bọn chúng có thể kịp thời quay về. Nếu ở ngay gần, vậy thì càng tốt, không cần ta diễn kịch, chỉ cần để bọn chúng thấy ta đang phá hoại địa ngục thụ, bọn chúng sẽ trực tiếp truy sát ta. Lý Thiên Mệnh quyết định nhanh chóng, để tiên tiên tăng tốc. Chưa đầy một phút, địa ngục thụ đã được tìm thấy. Đồng thời, Lý Thiên Mệnh thấy những người còn lại của Âm Dương Ma Tông vừa từ dưới lên. Vị trí của bọn chúng và vị trí của Khương Vô Tâm đều rất rõ ràng. Sở Tiểu Thất và bọn chúng muốn tụ hợp, còn cần một chút thời gian, nhưng chắc chắn sẽ không quá lâu. Nắm chặt thời gian. Thấy địa ngục thụ, hắn lập tức xông lên. Bên cạnh địa ngục thụ, có bốn đệ tử Thất Tinh Thiên Tông trấn giữ, trong đó có một người tứ trọng sinh kiếp. Lý Thiên Mệnh trực tiếp ra tay, cộng sinh thú cũng đồng loạt xuất hiện. Tiên tiên cắm rễ bên cạnh địa ngục thụ, nhanh chóng nắm quyền kiểm soát chiến trường, thánh quang đằng mạng cuốn quanh, phệ huyết kiếm vũ lao vút. Ai? Hắn tấn công bất ngờ. Là Lý Thiên Mệnh. Trong cơn nguy cấp, bọn chúng trực tiếp gửi tín hiệu cho mấy chục đệ tử Thất Tinh Thiên Tông gần đó. Một đạo hào quang đỏ được bốc lên tận trời. Từ vị trí của Khương Vô Tâm, lao thẳng về phía này. Chứng tỏ hơn 30 người ở bên kia đang chạy tới. Thời gian không còn nhiều. Trong khi Huỳnh Hỏa và bọn chúng dây dưa kiềm chân bốn đệ tử kia cùng cộng sinh thú của bọn chúng, Lý Thiên Mệnh tiến thẳng đến địa ngục thụ. Mấy tên địch này không thể cản được bọn họ. Thất Tinh Thiên Tông đến từ Thất Tinh Thần Vực. Trong tông môn của bọn chúng có một loại huyết mạch cốt lõi, gọi là tinh thú nhất tộc. Cộng sinh thú của tinh thú nhất tộc, toàn bộ đều là tinh thú. tinh thú có hình dạng như tinh tú, hình thù cổ quái, không thuộc về bất kỳ loại nào như thú chạy, phi cầm, côn trùng, loài cá, nghiêm chỉnh mà nói giống như đá lấp lánh tinh quang, nhưng lại có huyết nhục thật sự. Điều thú vị nhất ở tinh thú, đó là cộng sinh thú tinh thú của cùng một ngự thú sư, có thể hòa là một thể, thật sự hợp thể chiến đấu. Ví dụ như một ngự thú sư tam kiếp, ba con tinh thú của hắn có thể hợp thể chiến đấu. Ba cái hợp nhất, so với ba cái riêng lẻ, chắc chắn có ưu thế khác biệt. Về mặt chiến đấu, khi ba thần thông hòa là một thể, uy lực tạo thành chắc chắn mạnh hơn so với ba đạo thần thông cùng lúc bộc phát. Đây là năng lực đặc thù của tinh thú, cộng sinh thú khác không thể học được. Bây giờ trước mắt Lý Thiên Mệnh, cộng sinh thú của mấy ngự thú sư này, chỉ cần là song sinh ngự thú sư trở lên, vì sao cộng sinh thú của hắn liền trực tiếp dung hợp là một thể. Bất quá, Lý Thiên Mệnh không rảnh nhìn kỹ. Trong khi Tiên Tiên và Lam Hoang bọn họ ngăn cản đối thủ, hắn dùng Đông Hoàng kiếm thi triển thủ đoạn mạnh nhất, liên tục chém phá, phá vỡ thiên văn kết giới. Kỳ thật, hắn hoàn toàn có thể dùng tay trái, trực tiếp xé rách kết giới mà tiến vào. Nhưng dù sao cũng có nhiều người đang chứng kiến, không cần thiết phải làm vậy. Xoẹt. Thiên văn kết giới tan nát. Lý Thiên Mệnh một kiếm chém xuống, địa ngục thụ của Thất Tinh Thiên Tông tan tành. Trong khoảnh khắc, địa ngục kết giới trên người tất cả đệ tử Thất Tinh Thiên Tông bỗng nhiên lóe sáng. Ám dạ địa ngục này bỗng chốc sáng như ban ngày. Giải quyết xong, Lý Thiên Mệnh quay đầu, bất ngờ thấy một đám đệ tử Thất Tinh Thiên Tông đang lóe sáng, đã đuổi đến trước mắt. Là đệ tử Tôn Thần kia. Hắn dám đơn độc phá địa ngục thụ của chúng ta. Truy. Vừa nghe tên Lý Thiên Mệnh, tất cả mọi người ở đây trực tiếp phát điên. Lần này không cần khiêu khích, dù sao Lý Thiên Mệnh đã phá địa ngục thụ ngay trước mặt bọn chúng, mà nhân số của bọn chúng lại đông hơn, không đuổi mới là lạ. Lý Thiên Mệnh để Tiên Tiên, Lam Hoang và Huỳnh Hỏa bọn chúng ba cái, tranh thủ thời gian trở về cộng sinh không gian, sau đó nhìn lại hướng truy đuổi của đệ tử Âm Dương Ma Tông. Muốn tính kế ta? Lý Thiên Mệnh trực tiếp đi ngược lại hướng đó. Thất Tinh Thiên Tông và một bộ phận đệ tử Cửu Cung Quỷ Tông cuồng bạo đuổi theo. Giết hắn! Tiếng gầm rống chấn động cả trời. Như vậy, Sở Tiểu Thất và bọn chúng của Âm Dương Ma Tông chỉ có thể đuổi theo Thất Tinh Thiên Tông. Chỉ cần đuổi không kịp, trong thời gian ngắn, người của Thất Tinh Thiên Tông sẽ không biết đây là kế sách của Lý Thiên Mệnh. Lần này, Lý Thiên Mệnh chủ yếu dựa vào sự chênh lệch thời gian. Địa ngục thụ này ở ngay gần nơi bọn chúng tụ hợp, tương đương với đang giúp Lý Thiên Mệnh. Siêu sư! Hắn cưỡi Miêu Miêu, điên cuồng chạy trốn. Lần này trên người hắn không lóe sáng, nên đối phương càng đến gần hơn. Trong ám dạ địa ngục này, một khi vượt quá 200m, có lẽ bọn chúng sẽ mất dấu Lý Thiên Mệnh. Hắn cưỡi Miêu Miêu, một đường chạy vội. Kích thích. Miêu Miêu nghênh phong phi nước đại, tận hưởng tự do. Lần này không chỉ kích thích, mà còn hung hiểm. Lý Thiên Mệnh quay đầu lại, bất ngờ thấy một đạo quang mang đang chạy trốn trong bóng tối, với tốc độ khủng khiếp truy kích đến. Hình như là Khương Vô Tâm. Tốc độ của hắn so với trước kia còn nhanh hơn. Chẳng lẽ hắn đã tiến bộ? Hình như có lực lượng sinh kiếp, chắc là đã đột phá đến ngũ trọng sinh kiếp. Lý Thiên Mệnh híp mắt. Hắn biết Khương Vô Tâm hận hắn đến mức nào. Nhanh thật. Miêu Miêu nói. Đúng, hắn hình như tu luyện một loại thiên thiểm kiếm thể, tốc độ rất nhanh. Lý Thiên Mệnh thấy, thân thể Khương Vô Tâm lấp lóe trong bóng tối, đuổi rất sát. Có thể nói là sát khí ngút trời đối với hắn. Quang mang trên người hắn quá lấp lánh, ngược lại khiến Lý Thiên Mệnh không nhìn rõ lắm dáng vẻ của hắn. Miêu Miêu, có thể bỏ rơi hắn không? Lý Thiên Mệnh hỏi. Không sai biệt lắm đâu, khoảng cách có chênh lệch, chỉ cần ta không dừng lại, nó đuổi không kịp ta. Miêu Miêu nói. Còn có một bộ phận người của Cửu Cung Quỷ Tông cũng đang truy đuổi trong bóng tối, ngươi cẩn thận một chút bọn chúng. Lý Thiên Mệnh nói. Không vấn đề, cứ giao cho bản Miêu. Tốt. Lý Thiên Mệnh đã thấy, vì tốc độ chậm, những người này đã bị bỏ lại phía sau. Hắn quyết định nhanh chóng, lặng lẽ rời khỏi Miêu Miêu, ẩn mình vào trong bóng tối. Khoảng 20 nhịp thở sau, một điểm sáng đột ngột biến mất. Việc này không gây ra sự chú ý của bất kỳ ai. Ngay sau đó, ánh sáng biến mất với tốc độ khủng khiếp, tựa như một đám ánh sáng, trực tiếp va vào vực sâu tử vong. Đừng đuổi theo. Sở Tiểu Thất ở phía sau hô lớn. Nhưng ả bất lực, ả không dám rời khỏi những đệ tử Âm Dương Ma Tông còn lại, chỉ có thể treo ở phía sau, thanh âm căn bản không truyền đến. Khi ả nhìn thấy ánh sáng phía trước, từng cái biến mất, ả thật sự tuyệt vọng. Đến khi người của Thất Tinh Thiên Tông kịp phản ứng, nhìn lại, đã chết ít nhất 10 người. Có người ám sát. Trong bóng tối tĩnh mịch, tiếng kinh hô liên tiếp vang lên. Ở chỗ ta. Ha, một cái đầu người, bay lên không trung giờ phút này, bao vây lấy ta trùng trùng điệp điệp, thực sự là quá đông. Ta, Lý Thiên Mệnh, chỗ dựa duy nhất chính là thứ ánh sáng chói mắt của những kẻ kia. Nhờ vậy, ta có thể nắm chắc rõ ràng vị trí của từng tên, nắm chắc khoảng cách với địch thủ. Tại cái ám dạ địa ngục tối tăm đến cực hạn này, nếu không tới gần mấy trăm mét, thì đừng hòng thấy rõ ta ở đâu. Ám dạ địa ngục so với phong đao địa ngục, càng thích hợp để ta phát huy. Bất quá, lần này đối phương người đông thế mạnh, đuổi giết ráo riết, cảnh giác lại cao độ, muốn đạt được hiệu quả như khi đối phó Âm Dương Ma Tông, quả thực là khó như lên trời. Chết đi! Ta tận dụng từng giây từng phút, trước khi toàn bộ ánh sáng của đối phương hội tụ lại, liều mạng chém giết thêm vài tên, khiến số lượng đệ tử Thất Tinh Thiên Tông giảm xuống còn khoảng 20. Đây đã là cực hạn của ta. Khi ta định ra tay lần nữa, Miêu Miêu bỗng nhiên bộc phát hồn thiên địa ngục, hình thành biển lôi đình cuồng bạo, bức lui đám người đang truy kích. Xem ra, Khương Vô Tâm kia đã gây ra uy hiếp lớn cho nó. Miêu Miêu có thể gặp nguy hiểm. Ta không còn cách nào khác, đành phải từ bỏ việc săn giết, vội và hướng phía Miêu Miêu mà đi. Ngự thú sư và cộng sinh thú có sự liên hệ tâm linh, một sợi dây vô hình ràng buộc chúng ta, giúp ta trong đêm tối này có thể nhanh chóng tìm ra vị trí của Miêu Miêu. Đám đệ tử Thất Tinh Thiên Tông và Âm Dương Ma Tông đã tụ tập lại cùng nhau, chỉ còn Khương Vô Tâm một mình truy đuổi Miêu Miêu, vị trí của hắn rất dễ phân biệt. Ta xuyên qua bóng tối, nhanh chóng tiến lên. Miêu Miêu, để tránh né sự truy sát của Khương Vô Tâm, đã giải trừ trạng thái đế ma hỗn độn. Thu nhỏ lại, tốc độ của nó càng thêm kinh khủng. Vừa rồi, Hồn Thiên Địa Ngục đã khốn trụ Khương Vô Tâm, Thần Thông Địa Ngục truy hồn điện đâm thẳng vào thân thể hắn. Uy lực bạo phát, khiến thân thể Khương Vô Tâm tê dại, tốc độ cũng chậm lại đáng kể. Khi ta tiếp cận Miêu Miêu, tà ma trong tay ta với tốc độ kinh người vút bay ra ngoài, lan rộng hàng ngàn mét, cuốn lấy Miêu Miêu, kéo nó về phía ta. Tốc độ sinh ra trong chớp mắt này còn nhanh hơn cả lôi đình bôn tẩu của Miêu Miêu. Trước đó, Miêu Miêu vẫn luôn phải né tránh kiếm khí của Khương Vô Tâm. Sư, ta kéo nó trở về để nó tiến vào cộng sinh không gian. Khương Vô Tâm mất dấu Miêu Miêu, vẫn lao về phía trước, căn bản không tìm được ta, vì vậy ta dễ dàng biến mất, phiêu nhiên rời đi. Ta liếc nhìn xung quanh. Ám dạ địa ngục, những điểm sáng giờ chỉ còn hơn 30. Tứ Tượng Hải Tông đã toàn diệt, Lục Đạo Kiếm Tông chỉ còn sót lại 2 tên, Âm Dương Ma Tông còn lại 14 người, Thất Tinh Thiên Tông còn 21 tên. Nói cách khác, trừ Cửu Cung Quỷ Tông, hơn 150 người ban đầu đã bị ta giết đến chỉ còn lại 30 mấy tên. Chết hơn 100 sao? Phải biết rằng, đệ tử Thái Cổ Thần Tông, trên chiến trường Thiên Nguyên, cũng chỉ bị giết hơn 40. Bây giờ, ai thê thảm hơn, nhìn là biết ngay. Hơn 100 người này, không phải toàn bộ đều do ta giết, nhưng mỗi lần, ta đều là người chủ đạo. Hai lần ám sát sau, ta đã xoay chuyển càn khôn, khiến đệ tử hai đại tông môn quay cuồng trong đau khổ, đây quả là một nước cờ tuyệt diệu. Khi ta rời khỏi ám dạ địa ngục, tiếp tục tiến lên, tất cả mọi người bên ngoài kết giới Thiên Nhãn Viêm Hoàng Đại Lục, đều chìm vào sự tĩnh lặng đáng sợ. Nhiên Linh Cung, Khương Phi Linh, Phương Thanh Ly và mấy vị tam nguyên kiếp lão của Thái Cổ Hiên Viên Thị đều chăm chú theo dõi mọi thứ. Tôn thần, thiên mệnh không phụ sự mong đợi của mọi người, thật khiến người ta khâm phục. Phương Thanh Ly nói. Ừm, vẫn còn có thể, chưa kết thúc đâu, cứ tiếp tục xem. Khương Phi Linh đáp. Không ai nói với Khương Phi Linh về mục đích thực sự của thần vực. Nhưng nàng, với tư cách là tôn thần, chắc chắn đã hiểu rõ. Trong tình thế nội ưu ngoại hoạn, ta đã từng nói với nàng, bảo nàng cứ bình tĩnh, tự nhiên sẽ có người cảm thấy nàng cao thâm mạc trắc. Tam nguyên chiến trường. Ban đầu là Lục Đạo Kiếm Tông và Tứ Tượng Hải Tông, giờ đến lượt các cường giả Âm Dương Ma Tông và Thất Tinh Thiên Tông trải qua cơn bão táp trong tâm hồn. Tuy nhiên, so với sự ồn ào náo nhiệt trước đây, lần này lại tĩnh mịch hơn nhiều. Về phía Âm Dương Ma Tông, tiểu thất còn cần nhiều lịch luyện, lần sau không thể trúng loại tiểu kế này. Tần Phong Dương, người nãy giờ vẫn cúi đầu, bỗng nhiên lên tiếng. Đúng vậy, bị người dẫn dụ, hại chết sư huynh đệ, đây là tử tội. Lý Thải Vi mỉm cười nói. Tông chủ, tuyệt đối đừng mà, tiểu thất tiền đồ vô lượng, chỉ là nhất thời tức giận, bị địch nhân bài bố, xin tông chủ cho nàng một cơ hội. Mấy lão giả phía sau bước ra cầu xin. Nếu nàng có thể giết được tên đệ tử tôn thần kia, thì coi như lấy công chuộc tội. Lý Thải Vi đáp. Tuy Tần Phong Dương cũng ở đó, nhưng xem ra trong mắt đám cường giả Âm Dương Ma Tông này, tông chủ chỉ có một người. Tiểu kế này thành công hai lần, đã là quá tốt rồi. Có điều, trước thực lực tuyệt đối, làm gì cũng là vô ích. Ngay cả bây giờ, nếu tính thêm đệ tử Cửu Cung Quỷ Tông, số lượng của chúng vẫn cao hơn Thái Cổ Thần Tông nhiều. Sau những dãy dụa, sẽ là tận thế. Địa ngục tầng thứ hai. nơi này gọi là Bạch Sí Địa Ngục. Ngược lại với Ám Dạ Địa Ngục, tầng địa ngục này tràn ngập ánh sáng, thứ ánh sáng trắng chói mắt, khiến người ta không thể mở mắt. Điều này dẫn đến việc, dù địa ngục thụ bị phá hủy, hiệu quả phân biệt địa ngục kết giới tại Bạch Sí Địa Ngục cũng sẽ kém hơn nhiều. Ánh sáng trắng chói mắt, đốt cháy da thịt, khiến người ta cảm thấy đau rát. May mắn là ta có trạm tinh cổ thần thể, ảnh hưởng không lớn. Nơi này là địa bàn của Cửu Cung Quỷ Tông. Ta vừa mới lên đến, liền tìm kiếm địa ngục thụ của Cửu Cung Quỷ Tông. Chỉ cần phá hủy địa ngục thụ của Cửu Cung Quỷ Tông, coi như đối thủ mất hết chỗ che thân. Đây là việc duy nhất ta có thể làm lúc này. Ta dựa vào bản lĩnh tìm kiếm địa ngục thụ của tiên tiên, chiếm được rất nhiều tiên cơ, đến bước này đã là cực hạn. Ta vừa mới đến được một khắc, đám đệ tử Âm Dương Ma Tông và Thất Tinh Thiên Tông còn sót lại ở tầng thứ ba, cũng theo sau. Địa ngục thụ của bọn chúng đều đã bị phá, ngược lại tạo điều kiện cho bọn chúng tập hợp lại. Tinh Thiên Tông đang đợi bọn chúng đến. Một khi tụ hợp, bọn chúng sẽ có 90 người, cộng thêm hơn 20 người từ Kim Tinh Địa Ngục sắp xuống, vậy là hơn 110 người. Chỉ riêng Cửu Cung Quỷ Tông đã có 80. Hơn nữa, bọn chúng đều sẽ biết tin tức về việc Tứ Đại Tông Môn bị ta gây ra tổn thất nặng nề. Cửu Cung Quỷ Tông vốn định thu thập Bát Quái Tâm Tông, lại cùng bọn chúng xuống tầng thứ 9 chịu trạch địa ngục, bây giờ không thể không khẩn cấp trở về. Vốn là sắp tìm được địa ngục thụ của Bát Quái Tâm Tông, bất quá bọn gia hỏa này thật biết ẩn mình, tạo ra không ít mê hoặc cho chúng ta. 11 tên đệ tử Bát Quái đã chết, còn lại 20 tên vẫn đang thoi thóp, ha ha. Ta đoán chừng, trưởng bối của bọn chúng thấy quyết tâm và sự tàn ác của chúng ta, đã sợ rồi. Được rồi, trước thu thập Nhất Nguyên Thần Tông. Địa ngục thụ của những người này đều bị phá hủy rồi. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nghe bọn chúng thảo luận, ta nắm chắc được tình hình trước mắt. Chờ thêm hơn 20 tên đệ tử kia xuống, tổng cộng 110 người thẳng hướng chịu trạch địa ngục, chúng ta làm sao chống đỡ nổi? Ta đã tốn bao tâm tư, khiến đối phương giảm quân số hơn 30 người. Nhưng số người còn lại của chúng, đối với đệ tử Thái Cổ Thần Tông, vẫn là quá nhiều. Cửu Cung Quỷ Tông, quá mạnh. Ta nhìn hơn 50 tên đệ tử Cửu Cung Quỷ Tông đang canh giữ địa ngục thụ, cộng thêm Khương Vô Tâm, Sở Tiểu Thất và những kẻ kia đã hội tụ cùng bọn chúng, gần 90 đệ tử tại chỗ. Ta muốn phá hủy địa ngục thụ của Cửu Cung Quỷ Tông, đã không còn khả năng. Muốn lặp lại chiêu cũ, càng không thể. Thủ đoạn tốc độ của Miêu Miêu có thể sử dụng 2 lần, cùng lắm là 3. Bát Quái Tâm Tông, Ngũ Hành Địa Tông, cộng thêm Tam Tài Tiên Tông. Bọn chúng chỉ cần không đứng về phe mình, sẽ giết người bức bách, chắc chắn đã chọc giận bọn chúng. Ai cũng có tính khí, huống chi sư huynh đệ tỷ muội bị giết, những kẻ này tự cao người đông thế mạnh, không biết vật cực tất phản, có lẽ ba tông môn này là cơ hội cuối cùng của Thái Cổ Thần Tông ta. Đầu óc ta rất tỉnh táo. Ai cũng cho rằng kết cục tiếp theo sẽ là cái chết của đệ tử Thái Cổ Thần Tông. Ta vẫn đang suy tư, tìm kiếm cơ hội. Kim Tinh Địa Ngục tầng thứ nhất, ta đoán chừng không có thời gian quay lại, thừa dịp bọn chúng còn đang đợi đệ tử Cửu Cung Quỷ Tông từ Kim Tinh Địa Ngục xuống, ta đi trước Phong Đao Địa Ngục, tìm Ngũ Hành Địa Tông. Thời gian không còn nhiều, ta quyết định thật nhanh, trực tiếp hướng xuống dưới. Không lâu sau, ta đến Địa Ngục tầng thứ tư Phong Đao Địa Ngục. Đây là nơi ta đã tàn sát đệ tử Âm Dương Ma Tông. Đệ tử Ngũ Hành Địa Tông, ở ngay đây. Tiên Tiên, nhanh lên. Muốn tìm được đệ tử Ngũ Hành Địa Tông, chỉ cần tìm được địa ngục thụ của bọn chúng. Lần này vận may không tệ, Tiên Tiên ngày càng thuần thục, hiệu suất rất cao. Tại trung tâm một cơn phong bạo, ta tìm thấy địa ngục thụ của Ngũ Hành Địa Tông. Bên cạnh địa ngục thụ này, có tất cả 20 tên đệ tử Ngũ Hành Địa Tông đang canh giữ. Ta nhớ Ngũ Hành Địa Tông có 33 người tiến vào. Bây giờ còn lại 20. Ta hít sâu một hơi, trực tiếp bước ra. Ai? Vị trí địa ngục thụ bị phát hiện, đó là nguy hiểm trí mạng, khiến đệ tử Ngũ Hành Địa Tông đều rất khẩn trương. Là ta, Thái Cổ Thần Tông Lý Thiên Mệnh. Ta đi đến trước mặt đệ tử Ngũ Hành Địa Tông, tự giới thiệu. Đối phương rõ ràng thở phào một hơi. Bọn chúng trông bi phẫn và bực bội, không khí rất ngưng trọng. Ngươi đến làm gì? 10 sư huynh muội chúng ta chết, đều là vì tôn thần của các ngươi. Nếu không phải tôn thần của các ngươi, bọn chúng sẽ không lấy giết hại để chấn nhiếp tông môn chúng ta. Trong đám người, một thiếu nữ mặc áo xanh, ánh mắt đỏ bừng nói. Thanh Thanh, đừng nói lung tung. Người nói là một thanh niên mặc kim bào. Người này tướng mạo đại khí, sống mũi cao, khí thế uy mãnh, là thủ lĩnh của nhóm người này. Hắn tên là Triệu Thiên Hành, là đệ tử đứng đầu Ngũ Hành Địa Tông, thực lực không sai biệt lắm so với Hiên Viên Vũ Thịnh. Cô gái vừa nói, tên là Tương Thanh Thanh, là con gái của tông chủ Ngũ Hành Địa Tông Triệu Huynh, Lý Thiên Mệnh nhìn thẳng vào hắn. Nói đi, mục đích của ngươi là gì? Triệu Thiên Hành thản nhiên hỏi. Ta đã giết đệ tử Âm Dương Ma Tông tại Phong Đao Địa Ngục, chư vị hẳn đã thấy. Lý Thiên Mệnh dò hỏi. Thấy rồi. Ngươi tiến vào Ám Dạ Địa Ngục, chém giết đệ tử Thất Tinh Thiên Tông, ta cũng theo dõi phía sau, tiện tay còn xử lý thêm hai tên, Triệu Thiên Hành đáp lời. Vậy những sư huynh muội đã ngã xuống của các ngươi, đều là do Thất Tinh Thiên Tông gây ra thật sao? Lý Thiên Mệnh truy vấn. Cũng không sai lệch lắm, chỉ là tài nghệ không bằng người mà thôi, Triệu Thiên Hành thở dài. Hiện tại, người của các tông môn kia đã tập hợp lại, bọn chúng đã biết vị trí địa ngục thụ của Triệu Trạch Địa Ngục chúng ta. Khi xuống đây, chắc chắn sẽ đại khai sát giới. Tiêu diệt chúng ta xong, bọn chúng sẽ có thêm thời gian rảnh rỗi để thanh trừ các ngươi, cũng chẳng phải việc khó, Lý Thiên Mệnh cảnh báo. Ngươi nói sằng bậy. Chúng ta không có tôn thần, bọn chúng không đến mức đuổi tận giết tuyệt như vậy. Không tham chiến chẳng lẽ không được sao? Tương Thanh Thanh bi phẫn nói. Nếu được, thì đã không có ai trong các ngươi thương vong. Chiến trường địa ngục này, chẳng lẽ chỉ cần đánh bại là xong sao? Sao lại không phân sinh tử? Đều đã giết người, còn mong sống sót chắc. Lý Thiên Mệnh vặn hỏi. Tương Thanh Thanh sắc mặt tái mét. Thực tế, phụ thân nàng đã ngăn cản nàng tham chiến, nhưng nàng nhất quyết đòi đến. Có lẽ, đến cả những trưởng bối của bọn họ cũng không ngờ, quyết tâm của Ngũ Đại Thần Vực lại mạnh mẽ đến mức này. Không đứng về phe nào, chỉ có con đường chết. Địa ngục chi chiến không thể dừng lại giữa chừng. Trước thiên hạ đệ nhất hội, bọn họ đã đàm phán nhiều lần, nhưng ba đại tông môn này vẫn không đưa ra lựa chọn. Hành động đẫm máu lần này của đệ tử Ngũ Đại Thần Vực, rõ ràng là muốn cho ba đại tông môn thấy rõ bộ mặt thật của chúng. Không phải mời gia nhập, mà là bức bách. Nói thẳng ra, sự tồn tại của tôn thần quả thực gây ra hoảng sợ cho nhiều thần vực, nhưng còn rất nhiều kẻ muốn thừa nước đục thả câu. Có lẽ, bố cục Cửu Đại Thần Vực sẽ bị phá vỡ, đến lúc đó, thần vực bị hủy diệt, đâu chỉ có Thái Cổ Thần Vực. Ta nhớ không nhầm, Ngũ Hành Địa Tông các ngươi tiếp giáp với Cửu Cung Quỷ Tông, cương vực chỉ bằng một phần ba của chúng, lại còn bị chia thành hai nửa, khiến việc vận chuyển nhân lực của chúng trở nên vô cùng bất tiện, đúng không? Lý Thiên Mệnh vạch trần. Vì Khương Phi Linh, hắn đã nghiên cứu kỹ lưỡng Cửu Đại Thần Vực. Những tranh chấp này, Hiên Viên Đạo đã kể với hắn, bản thân hắn cũng đã suy đoán. Cục diện hiện tại nhìn như nhắm vào tôn thần, nhưng có bao nhiêu kẻ muốn nhân cơ hội khơi mào thế giới chi chiến, lôi kéo người khác xuống nước, thừa cơ chiếm đoạt lợi ích, ai mà biết được. Ngũ Hành Địa Tông vẫn luôn không dám ngã về phía Ngũ Đại Thần Vực, chính là vì Cửu Cung Quỷ Tông luôn dòm ngó. Một khi gây ra đại chiến, nội bộ trống rỗng, đến lúc đó bị Cửu Cung Quỷ Tông nuốt chửng cũng không biết. Khi Lý Thiên Mệnh nhắc đến tranh chấp của họ với Cửu Cung Quỷ Tông, Triệu Thiên Hành và những người khác hoàn toàn im lặng. Mặt khác, Thất Tinh Thần Vực ở phía bên trái các ngươi, đệ tử của bọn chúng giết người hăng say như vậy, trong lòng mọi người có nắm chắc không? Lý Thiên Mệnh hỏi. Bọn họ càng thêm tĩnh mịch. Chư vị, vì các ngươi tiến vào đây, trưởng bối không thông báo gì với các ngươi, là bởi vì chúng ta quá yếu thế, chỉ có thể ở bên trong trông coi địa ngục thụ phó thác cho số trời. Nhưng bây giờ, chỉ cần các ngươi bằng lòng, chúng ta vẫn còn cơ hội chiến đấu vì thần vực. Đừng oán hận tôn thần, nàng chỉ là con cờ bị kẻ khác lợi dụng để khơi mào chiến tranh, Lý Thiên Mệnh nói. Ngươi sai rồi, Triệu Thiên Hành phản bác. Sai ở chỗ nào? Lý Thiên Mệnh ngạc nhiên hỏi. Gần đây hắn suy nghĩ rất nhiều, hỏi Hiên Viên Đạo rất nhiều chuyện về Cửu Đại Thần Vực, đã sớm biết tranh phong ở nơi này tuyệt không chỉ đơn giản là chuyện của Khương Phi Linh. Lục Đạo Kiếm Tông muốn Lục Đạo Ngộ Kiếm Thạch, muốn báo thù. Âm Dương Ma Tông muốn Thái Cực Kiếm Hồ. Cửu Cung Quỷ Tông và Thất Tinh Thiên Tông muốn chia cắt cương thổ. Ngươi nói trưởng bối chúng ta không có gì bàn giao, câu này sai, Triệu Thiên Hành nói. Bọn họ bàn giao cái gì? Lý Thiên Mệnh tò mò hỏi. Bọn họ nói, nếu có hy vọng, thì phải dũng cảm chiến đấu. Nếu địch nhân quá ác, thân cận với Nhất Nguyên Thần Tông cũng không sao, Triệu Thiên Hành đột nhiên nhếch miệng cười. Ánh mắt Lý Thiên Mệnh sáng lên. Giật hoa trên gấm, sao có thể so sánh với việc đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi? Trong thời khắc sinh tử nguy cấp này, câu nói của Triệu Thiên Hành, đối với Lý Thiên Mệnh mà nói quá quan trọng. Được, ta nói thật. Ngươi có thể một mình đem Ngũ Đại Tông Môn kia giết đến mức này, chúng ta đã sớm phục ngươi rồi, Triệu Thiên Hành nói. Thiên Hành ca. Tương Thanh Thanh có chút mờ mịt. Thanh Thanh, muội còn nhỏ, ngươi ở trong cuộc, không có lựa chọn. Nếu nhất định phải chọn, thì hãy chọn một con đường không phụ huyết tính. Triệu Thiên Hành vỗ vai nàng nói. Ta. Thiên Khung chết rồi, ta phải giết chết bọn chúng, báo thù cho đệ đệ ta. Triệu Thiên Hành ngẩng đầu. Trong ánh mắt tràn đầy quyết tâm thấy chết không sờn. Tương Thanh Thanh nhớ lại ngày thường thích trêu chọc, thích vui đùa ầm ĩ của thiếu niên đó, nhớ lại ánh mắt tuyệt vọng trước khi chết của hắn, nhớ lại hắn cố gắng giãy dụa để nói với nàng câu ta thích muội, nước mắt của nàng lại lần nữa rơi xuống. Đi thôi, Triệu Thiên Hành nói với Lý Thiên Mệnh. Đi. Ánh mắt Lý Thiên Mệnh chạm vào ánh mắt Triệu Thiên Hành. Là một trang nam nhi huyết tính, cùng nhau đến đây, vậy thì sống vai tử chiến đi. Địa ngục tầng 7, Hỏa Sơn địa ngục. Lý Thiên Mệnh cùng đệ tử Ngũ Hành Địa Tông đến nơi này. Đệ tử Tam Tài Tiên Tông tương đối hoàn chỉnh, bọn họ rời xa những địa ngục phía trên, thêm việc Tứ Tượng Hải Tông đã bị Lý Thiên Mệnh tiêu diệt, cho nên bọn họ khá dễ chịu. Bắc Cung Mông Mông và Tây Môn Tuyền Tử đều ở đây, còn có một nam tử mặt ngọc vừa trở về, tên là Đông Phương Tử Xung. Lý Thiên Mệnh. À, đây không phải đệ tử Ngũ Hành Địa Tông sao? Sao các ngươi lại đến cùng nhau? Bắc Cung Mông Mông lần nữa nhìn thấy Lý Thiên Mệnh, không khỏi sáng mắt lên. Có đại sự muốn cùng các ngươi thương lượng, Lý Thiên Mệnh nói. Đại sự. Vậy để ta giới thiệu một chút đã, vị này là Đông Phương Tử Xung, người đứng đầu của chúng ta. Bắc Cung Mông Mông kéo thanh niên mặc áo tím kia đến trước mặt. Thiên Mệnh huynh đệ, chuyện ngươi cứu chúng ta, ta đã miêu tả sinh động như thật với Tử Xung rồi. Bao gồm cả việc ngươi giết Long Tiểu Phàm, Tây Môn Tuyền Tử nói. Đông Phương Tử Xung quan sát Lý Thiên Mệnh, rồi lại nhìn Triệu Thiên Hành, nói, hai vị, là muốn Tam Tài Tiên Tông chúng ta, bán mạng cho các ngươi sao? Đây không gọi là bán mạng, Lý Thiên Mệnh ngữ khí bình thản, đem cục diện trước mắt nói lại một lần. Khi nghe đến việc hắn đã giết Tứ Đại Tông Môn, khiến Tứ Đại Tông Môn tổn thất nặng nề, các đệ tử Tam Tài Tiên Tông đều ngây người như phỏng. Cái này, đây là sự thật. Bắc Cung Mông Mông trợn tròn mắt. Ta có thể làm chứng. Hắn nói không sai. Hiện tại, người của Ngũ Đại Thần Vực đang tụ tập lại, chẳng mấy chốc sẽ tiến xuống tầng thứ 9 chịu trạch địa ngục. Đông Phương huynh đệ, nếu như ngươi nguyện ý, chúng ta cùng nhau, còn có gần 90 người, vẫn còn sức đánh một trận, Triệu Thiên Hành nói. Chiến, đương nhiên là chiến. Nếu không, bọn chúng vô tình vô nghĩa đó, chắc chắn sẽ đến tìm chúng ta gây phiền phức, Bắc Cung Mông Mông nói. Mông Mông, cô phụ ngươi cũng là tông chủ nhất Nguyên Thần Tông, ngươi đương nhiên sẽ giúp đỡ bọn họ, Đông Phương Tử Xung nói. Đây không gọi là giúp đỡ, mà là giúp nhau để cầu sinh tồn, Tây Môn Tuyền Tử phản bác. Nói như vậy, các ngươi đã quyết định. Đông Phương Tử Xung hỏi. Không thì sao? Ta cảm thấy nghị hòa với Ngũ Hành Quỷ Tông cũng là một khả năng, Đông Phương Tử Xung nói. Ngươi có thể nghĩ như vậy, nhưng trưởng bối của các ngươi chưa chắc đã nghĩ như vậy. Ngươi nghị hòa không tính, mục đích của bọn chúng là giết các ngươi, chấn nhiếp trưởng bối các ngươi. Nếu có thể nghị hòa, cần gì phải kéo đến thiên hạ đệ nhất hội? Ngươi muốn đi tìm chết, đừng để các đệ tử Tam Tài Tiên Tông cùng đi với ngươi chết, Lý Thiên Mệnh khuyên nhủ. Đừng ngây thơ nữa, nếu biện pháp này hữu dụng, ta đã sớm thử rồi. Bọn chúng không hề coi chúng ta ra gì. Hiện tại, bọn chúng nhân số giảm bớt, khẳng định sẽ chấp nhận ngươi, nhưng chỉ cần chúng ta vừa bị diệt, bọn chúng sẽ giết hết những kẻ đáng giết, giữ ngươi lại làm gì? Sang Hồ Tiên Tử là thê tử của Nhân Nguyên Tông Chủ, nàng có để ngươi làm quyết định sao? Triệu Thiên Hành vạch trần. Đông Phương Tử Xung cúi đầu. Ta sẽ thương nghị với các huynh đệ một chút. Bọn họ tự mình tranh luận một hồi, cuối cùng vẫn có nhiều người lựa chọn đứng về phía Lý Thiên Mệnh, nhất là những đệ tử đã trải qua trận chiến với Tứ Tượng Hải Tông. Ta tôn trọng ý kiến của mọi người, Đông Phương Tử Xung nói. Ánh mắt hắn liếc nhìn Lý Thiên Mệnh, dò xét một hồi, nói, vấn đề là, xin hỏi tôn thần đệ tử, cho dù nhân số có thể miễn cưỡng so sánh được với bọn chúng, nhưng chúng ta không có một đệ tử sinh kiếp ngũ trọng nào, làm sao ngăn cản Sở Tiểu Thất và ba tiểu quỷ vương của Cửu Cung Quỷ Tông? Nếu ta có biện pháp, còn cần tìm các vị cùng nhau vùng vẫy giải chết sao? Lý Thiên Mệnh hỏi ngược lại. Đừng giằng co nữa, tranh thủ thời gian xuống dưới đi, may ra còn có cơ hội bố trí, nếu không tất cả đều xong đời. Bắc Cung Mông Mông nóng nảy mất bình tĩnh nói. Được, đi thôi, Đông Phương Tử Xung nghiến răng, đưa ra quyết định cuối cùng. Tầng thứ 9, chịu trạch địa ngục. Lý Thiên Mệnh đã rời đi rất lâu. Trong khoảng thời gian này, chịu trạch địa ngục rất yên tĩnh, căn bản không có ai xuống đây. Không biết Thiên Mệnh đã tìm được Khương Vô Tâm chưa? Bắc Cung Thiển Vũ chống cằm, ánh mắt ưu tư hỏi. Đến bây giờ vẫn không có tin tức, có hơi lâu rồi, Hiền Viên Vũ Thịnh đáp. Hay là ta lên trên xe một chút? Bắc Cung Thiển Vũ đề nghị. Hiền Viên Vũ Thịnh nghĩ ngợi, lắc đầu, nói, hãy tin tưởng hắn đi. Hơn 40 người bọn họ đều vây quanh địa ngục thụ, Phương Nguyệt Vi và Phương Thần Cảnh cũng ở cách đó không xa. Có cảm giác chờ chết, cả một đời lần đầu tiên cảm thấy, 10 ngày mà sao gian nan đến thế, Phương Nguyệt Vi thở dài. Đúng vậy à, cho thống khoái đi, ta đoán chừng Khương Vô Tâm đã tìm được trợ thủ, lập tức sẽ giết xuống, người đoán xem sẽ có bao nhiêu người đến lấy mạng chúng ta. Phương Thần Cảnh cười khổ nói. Phương Nguyệt Vi lắc đầu. Hay là chúng ta đi trước đi, cho dù địa ngục thụ bị phá, hai người chúng ta trốn xa một chút, lẫn trốn một thời gian, nói không chừng còn có thể sống sót. Phương Thần Cảnh đề nghị. Đừng nói nữa, Phương Nguyệt Vi lắc đầu. Sao ngươi cứ không nghe lời thế? Phương Thần Cảnh bực bội nói. Lý Thiên Mệnh trở về, Phương Nguyệt Vi nhìn về phía xa xăm nói. Trở về thì có thể làm gì? Phương Thần Cảnh nhìn theo. Hắn bất ngờ nhìn thấy, trở về không chỉ có Lý Thiên Mệnh, mà còn có Tam Tài Tiên Tông và Ngũ Hành Địa Tông, tổng cộng gần 50 đệ tử. Hai nhóm người hội tụ lại, có hơn 90 người. Thiên Mệnh, Hiên Viên Vũ Thịnh và những người khác vội vàng nghênh đón Lý Thiên Mệnh dẫn theo đám người, số lượng còn đông hơn cả đệ tử Thái Cổ Thần Tông nơi này. Bọn hắn, một đám người, hân hoan nghênh đón. Tỷ, Bắc Cung Mông Mông lập tức nhào tới, ôm chầm lấy Bắc Cung Thiển Vũ. Các nàng tuy là biểu tỷ muội, nhưng cùng mang họ Bắc Cung, hơn nửa phần lớn thời gian, Bắc Cung Thiển Vũ lại lớn lên ở Tam Tài Tiên Tông. Nốt, ẩn quảng cáo xem các ngươi. Làm sao lại đi cùng nhau thế này? Người vừa lên tiếng là một nữ tử bạch y, dung mạo nàng thanh tú, vẻ mặt lạnh lùng, thần sắc lại thoáng mang chút đau thương. Lâm Tịch Tịch, Ngũ Hành Địa Tông chúng ta cũng đã có 10 huynh đệ tỷ muội bỏ mạng, ta muốn báo thù. Triệu Thiên Hành đáp lời. Bát Quái Tâm Tông có 35 đệ tử tiến vào nơi này, giờ chỉ còn lại 22, những người còn thiếu kia đều đã tử trận cả rồi. Nốt, ẩn quảng cáo xem Khương Vô Tâm, kẻ sở hữu Thiên Thiểm kiếm thể, thân pháp hắn nhanh nhẹn như kiếm nhận lóe sáng, cả người tựa một đạo kiếm mang lao vút đi. Hắn đuổi sát gót Lý Thiên Mệnh, trong mắt ngập tràn sát cơ và ngọn lửa cừu hận bùng cháy dữ dội. Lúc này, hắn chẳng khác nào một kẻ hung đồ liều mạng. Đừng hòng trốn thoát. Ngươi đã định trước phải chết dưới ngàn đao bầm thây. Nốt, ẩn quảng cáo xem Lý Thiên Mệnh, lá gan của ngươi thật lớn. Dám nhốt ta vào đây, ta sẽ giết ngươi, phá tan phòng tuyến từ bên trong, dẫn đến toàn quân của các ngươi bị tiêu diệt. Lần này, ngươi còn trốn được sao? Khương Vô Tâm mặt đầy máu, nhưng vẫn cười lớn đầy âm độc, chẳng hề bận tâm đến vết thương. Thanh Thiên Lang Sát kiếm đen ngòm trong tay hắn đã nhuốm máu, ánh lạnh lấp lóe, bảy đạo kiếp văn đang du tẩu trên thân kiếm. Ngươi không có bản lĩnh đó. Lý Thiên Mệnh đã thủ sẵn Đông Hoàng Song kiếm trong tay. Phải nói, so với lần giao chiến trước, đối phương đã đột phá một tầng, thực lực tăng tiến đến mức kinh người. Lý Thiên Mệnh buộc phải đối mặt hắn, bởi vì kẻ này dù sống hay chết, cũng quyết truy sát hắn đến cùng. Cho dù hắn chỉ có thể cầm chân Khương Vô Tâm, cũng sẽ giúp Hiên Viên Vũ Thịnh bọn họ giảm bớt áp lực. Trong cuộc hỗn chiến này, đó là tất cả những gì hắn có thể làm. Còn lại, phó thác cho số mệnh. Ha ha! Khương Vô Tâm hai mắt đỏ ngầu, cười gằn. Lý Thiên Mệnh lúc này mới nhận ra, hắn có gì đó không đúng. Hắn chợt nhớ ra, Khương Vô Tâm chẳng phải là một kẻ mù sao? Hắn chẳng phải tự đâm mù mắt để luyện kiếm sao? Vậy mà người trước mắt, không chỉ đôi mắt hoàn hảo, mà mỗi con mắt lại có đến hai con ngươi. Hai con ngươi song song cùng tồn tại, thật quái dị. Hắn, Lý Thiên Mệnh, chỉ có ba con ngươi, còn gã lại có đến bốn. Tiểu Vũ, Tiểu Âm, hôm nay ta sẽ tiễn hắn xuống địa ngục, các ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ lăng trì hắn trước mặt thiên hạ. Giữa chiến trường hỗn loạn, Khương Vô Tâm ngạo nghễ đứng trên lưng thôn Nhật Ma Lan nhúng máu, khí thế ngút trời, như một kẻ điên cuồng. Lý Thiên Mệnh, hôm nay ta sẽ cho ngươi chứng kiến quỷ thần biến, hóa thân thành ác quỷ chi thần. Ngươi thật may mắn, được xuống địa ngục theo cách này. Dứt lời, trên người hắn xảy ra biến hóa khó tin. Hắn và thôn Nhật Ma Lan, mỗi người hóa thành một đạo hắc quang, trong nháy mắt, hai đạo hắc quang dung hợp là một. Tinh thú của Thất Tinh Thiên Tông có thể hợp thể, chẳng lẽ Khương Vô Tâm, hắn đang hợp thể với cộng sinh thú của mình. Lý Thiên Mệnh thật sự chấn động. Từ khi hệ thống tu luyện cộng sinh ra đời đến nay, chưa từng có chuyện này xảy ra. Ít nhất, hắn chưa từng nghe nói đến tiền lệ này. Cảm giác này giống như nhiên hồn tộc, nhưng dường như nhiên hồn tộc và cộng sinh thú của họ không thể hợp thể trong chiến đấu. Lý Thiên Mệnh không biết các trưởng bối có từng chứng kiến cảnh tượng này hay chưa, nhưng ít nhất hắn thấy thật khó tin. Không ít đệ tử cũng chứng kiến cảnh tượng này, ai nấy đều trợn mắt há mồm. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Rất nhiều người thất thần kêu lên. Ngự thú sư và cộng sinh thú hợp thể. Lý Thiên Mệnh cảm thấy thật mơ hồ. Khương Vô Tâm, rốt cuộc thân phận của gã là gì mà lại có năng lực thần kỳ này? Trong tầm mắt kinh hãi của hắn, hai đạo hắc quang hội tụ, Khương Vô Tâm và thôn Nhật Ma Lan dần dần dung hợp thành một. Khi ánh sáng tan biến, trước mắt Lý Thiên Mệnh là một lang nhân toàn thân lông đen. Thân thể hắn cao ít nhất 3 mét, cao hơn Khương Vô Tâm ban đầu, nhưng vẫn không thể so sánh với thôn Nhật Ma Lan. Đáng sợ hơn là, toàn thân hắn phủ đầy lông, ngay cả đầu cũng biến thành đầu sói, răng nanh sắc nhọn, song đồng vẫn còn, nhưng càng thêm u ám. Tay hắn biến thành thú trảo, nhưng không ảnh hưởng đến việc cầm kiếm, ngay cả thiên lang sát kiếm trong tay cũng dài gấp đôi. Khương Vô Tâm lúc này hội tụ sức mạnh của ngự thú sư và cộng sinh thú, có thể nói là mạnh đến mức bùng nổ. Lý Thiên Mệnh không hề hay biết, quỷ thần biến của Khương Vô Tâm đã gây chấn động Viêm Hoàng Đại Lục, thu hút vô số ánh mắt kinh ngạc. Hắn chỉ biết, Khương Vô Tâm càng trở nên đáng sợ hơn. Và sát tâm của gã đối với hắn, từ lâu đã ở mức không chết không thôi. Sợ sao? Khương Vô Tâm dùng giọng thô ráp, nhân lang hợp nhất, gầm lên một tiếng. Lý Thiên Mệnh nhanh chóng bình tĩnh lại, hắn đã thấy nhiều cảnh tượng hoành tráng, không dễ gì bị dọa sợ. Tình hình hiện tại vẫn rất bị động, thậm chí không có chút hy vọng nào, nhưng nếu không tự chiến, thì càng chắc chắn phải chết. Đến. Theo tiếng gầm nhẹ của hắn, tiên tiên khởi nguyên thế giới thụ lan rộng khắp chiến trường. Huỳnh Hỏa, Miêu Miêu và Lam Hoang đều ở bên cạnh Lý Thiên Mệnh, cùng hắn đối mặt với đối thủ sinh tử này. Ông. Ngay cả Thái Nhất Tháp cũng được điều khiển từ linh hồn kiếp phó, xuất hiện trên đỉnh đầu bọn họ, mở rộng đến kích thước lớn nhất. Lý Thiên Mệnh, một tay một thanh Đông Hoàng kiếm. Ha ha. Khương Vô Tâm phát ra tiếng sói hoang gào thét, tay nắm chặt thiên lang sát kiếm, một kiếm đâm tới, trong nháy mắt đã ở ngay trước mặt. Lại là vô tâm kiếm thuật. Tuy gã có rất nhiều con ngươi, nhưng khi xuất kiếm lại nhắm mắt. Phải nói, cách dùng kiếm này, lấy tâm ngự kiếm, có thể bỏ qua trấn hồn chi đồng của Lý Thiên Mệnh. Người khác nhắm mắt sẽ ảnh hưởng đến chiến lực, nhưng Khương Vô Tâm nhắm mắt, vô tâm kiếm thuật lại càng mạnh. Vô tâm kiếm thuật không phải là một loại chiến quyết, mà là một phương pháp tu luyện kiếm đạo, lấy tâm ngự kiếm, đạt đến trình độ vô tâm, tự nhiên càng vô ý vô hình. Bản thân hắn cũng khó đoán, huống chi là địch thủ. Kiếm quyết chính thức mà gã thi triển, cũng giống như Bát Hoang Ma Long Tiên của Lý Thiên Mệnh, chính là Nhị Nguyên Sinh Tử Chiến Quyết. Tên của nó là Tru Tâm Kiếm Quyết. Đây là kiếm quyết mà Lục Đạo Kiếm Ma Phong Thanh Ngục tự mình chỉ dẫn, lựa chọn riêng cho hắn, xuất kiếm tru tâm. Đệ nhất kiếm, phệ tâm. Khương Vô Tâm một kiếm giết ra, kiếm ảnh tung bay ảo diệu, kiếm ý phệ tâm. Kiếm thế chỉ là sát chiêu bề ngoài, còn kiếm ý mới là ý chí của người dùng kiếm, khó ngăn cản nhất. Gã hợp thể với cộng sinh thú, quả thật rất đáng sợ, quỷ thần biến quá mức đặc dị, chưa từng nghe thấy. Nhưng Lý Thiên Mệnh dù sao cũng có nhiều cộng sinh thú, trước khi Khương Vô Tâm đến gần, đã bị cộng sinh thú của Lý Thiên Mệnh liên tục tấn công. Huỳnh Hỏa và Miêu Miêu một trái một phải, một con hỏa ảnh trùng điệp, một con lôi đình lấp lánh. Bọn chúng liên thủ tạo ra vòng xoáy lửa và lôi đình, bao trùm toàn bộ chiến trường, nổ tung trên người Khương Vô Tâm, trong đó Huỳnh Hỏa luôn bám sát bên cạnh Khương Vô Tâm, phần thiên vũ linh bắn ra. Ông. Bên ngoài thân thể to lớn của Khương Vô Tâm xuất hiện 8 vòng xoáy lửa. Vòng xoáy lửa đó có khả năng hút vào siêu cường, ngay cả phần thiên vũ linh của Huỳnh Hỏa cũng không xé rách được. Điều này chứng tỏ Khương Vô Tâm hiện tại cũng có năng lực thần thông. Oanh. Lam Hoang gầm lên giận dữ, xông lên phía trước, Hồng Mông Âm Ba phát huy tác dụng, gây nhiễu loạn Khương Vô Tâm, khiến tài gã mất thính giác trong thời gian ngắn, ảnh hưởng đến kiếm thế của gã. Keng. Thiên Lang sát kiếm của Khương Vô Tâm chấn khai Lam Hoang đang xông tới, trong mắt gã chỉ có Lý Thiên Mệnh. Chê. Tiên Tiên Thánh Quang đằng mạng đánh lên cũng không thể ngăn cản bước chân của gã. Lực lượng ngũ trọng sinh kiếp đã vượt qua rất nhiều trưởng bối. Sự lột xác hiện tại của Khương Vô Tâm khiến đệ tử Lục Đạo Kiếm Tông vô cùng tự hào. Chỉ cần thêm thời gian, gã sẽ là một lục đạo kiếm ma thông thiên triệt địa. Ít nhất, Khương Vô Tâm đã lọt vào top 3 đệ tử thiên hạ. Trong khi mắt gã chỉ có Lý Thiên Mệnh, thì Lý Thiên Mệnh không phải là con cừu non chờ chết, ngay khi Huỳnh Hỏa động thủ, hắn đã xông ra ngoài. 1000 thiên kiếp kiếm khí, lao nhanh trong tay. Còn có một thủ đoạn, Lý Thiên Mệnh đã lâu không dùng, đó chính là đế vực kiếm hoàng kết giới. Quy lực nghịch thiên của Đông Hoàng kiếm, ầm ầm nổ tung, với thực lực hiện tại của hắn, trực tiếp căng đế vực kiếm hoàng kết giới ra, phạm vi bao trùm toàn bộ lòng núi. Vô số kim kiếm khí màu đen bộc phát ra, chạy khắp chiến trường, đây là chiến trường thuộc về hắn. Trong vòng vây của thiên kiếp kiếm khí và đế hoàng kiếm khí, tóc trắng của Lý Thiên Mệnh cuồng bay. Giờ khắc này, hắn thuộc về Thái Cổ Thần Vực. Hắn biết, nhất định có rất nhiều người Thái Cổ Thần Vực, với trái tim nóng rực, khao khát nhìn đệ tử tôn thần của họ có thể sống sót. Không biết từ khi nào, chiến trường nhỏ này lại thu hút lực lượng thiên ý chúng sinh, hội tụ vào đế hoàng thiên ý của hắn. Rõ ràng là đệ tử Thái Cổ Thần Tông trước thiên nhãn kết giới đã ký thác tôn nghiêm của họ lên người Lý Thiên Mệnh. Họ hy vọng Lý Thiên Mệnh sống sót, hy vọng hắn thắng. Thái Cổ Thần Tông chỉ là Nhân Nguyên Tông, đã có 300.000 đệ tử. Số lượng này sản sinh chúng sinh thiên ý, không phải là một con số nhỏ. Lý Thiên Mệnh vẫn luôn biết, sau khi có được truyền thừa của Hỗn Độn Thần Đế, hắn có thể phát động chiến tranh tài. giờ khắc này, chẳng phải là một cuộc chiến tranh sao? Đế quân gánh chịu từ chúng sinh, vô số chúng sinh thiên ý dâng trào đến, những người thái cổ thần vực trước thiên nhãn kết giới đó, họ đang chống đỡ lý thiên mệnh, chống lại vận mệnh. Thái cổ thần vực, quả thật không còn dũng khí của năm xưa, nhưng không phải ai cũng có thể leo lên đầu chúng ta Dương Oai. Lục đạo sinh tử kiếm quyết. Nhân đạo chúng sinh kiếm. Đây là một kiếm chứa đựng chúng sinh thiên ý, dù cảnh giới của Lý Thiên Mệnh kém Khương Vô Tâm quá nhiều, một kiếm này vẫn thể hiện kiếm ý kinh thiên, siêu việt vô tâm kiếm thuật. Đây là sự khác biệt căn bản giữa Lý Thiên Mệnh và Khương Vô Tâm. Sự khác biệt về ý chí. Lý Thiên Mệnh là đại đạo vô hạn, Khương Vô Tâm là quỷ thần ác đồ. Vô thiện vô ác, chỉ liều thiên ý đương nhiên, dưới một kiếm này, Thái Nhất Tháp trấn áp xuống. Lực đạo đó có thể so với ngọn núi cao lớn, khiến Khương Vô Tâm buộc phải giơ một tay lên, đỡ lấy Thái Nhất Tháp. Sau một khắc, mũi kiếm Đông Hoàng Kim Sắc và Thiên Lang Sát Kiếm đâm vào nhau. Đinh. Một tiếng vang giòn, khiến rất nhiều người tê cả da đầu. Mọi người nhìn thấy Lý Thiên Mệnh bay ra ngoài, đập vào núi vàng, lăn lông lốc vài vòng. Hiển nhiên, chỉ xét lực kiếm, hắn đã thua một bậc. Nhưng thủ đoạn của hắn còn nhiều lắm. Khương Vô Tâm căn bản không có cơ hội thừa thắng xông lên, đã bị Thái Nhất Tháp đập trúng đầu, tại chỗ đầu rơi máu chảy. Huỳnh Hỏa Càn từ phía sau, một đạo nhân đạo chúng sinh kiếm, đâm vào vị trí xương bả vai của hắn. Phục một tiếng, máu me đầy người. Cứng như vậy. Huỳnh Hỏa kinh hãi. Phải nói, nó còn tưởng một kiếm này có thể chém đứt cánh tay gã, không ngờ chỉ đâm ra một lỗ máu. Rõ ràng, quỷ thần biến hợp thể của đối phương, tố chất nhục thân quá mức đáng sợ. Đây cũng là lý do Lý Thiên Mệnh ở chiến trường chính diện, không thể đỡ nổi một kiếm của đối phương. Ầm ầm ầm. Khương Vô Tâm chiếm được một chút lợi thế, lại bị bốn cộng sinh thú của Lý Thiên Mệnh đánh cho tơi bời. Hắn chật vật tránh thoát mấy lần nguy cơ, không biết chém nát bao nhiêu dây leo khởi nguyên thế giới thụ, mới bò dậy được, lại lần nữa khóa chặt Lý Thiên Mệnh. Trong tầm mắt của hắn, Lý Thiên Mệnh khóe miệng dính máu, tay phải đầy vết kiếm và vết máu, ngay cả trạm tinh cổ thần thể cũng bị xé rách. Thêm một lần nữa, người sẽ không còn. Khương Vô Tâm cười lạnh. Không, thêm một lần nữa, là ngươi sẽ không còn. Lý Thiên Mệnh tỏ vẻ rất lạnh lùng. Hắn vẫy tay, Huỳnh Hỏa và ba con còn lại, vậy mà quay về cộng sinh không gian của hắn. Mang cộng sinh thú đi, chẳng khác nào tự mình cắt giảm thực lực. Hắn muốn làm gì? Lý Thiên Mệnh định làm gì đây? Hắn muốn thử đột phá. Trong khoảng thời gian này, dù không có trạm tinh cổ lộ tu hành, cũng chẳng có chúng sinh thiên ý, nhưng hắn lại có vạn cổ thập phương thiên mệnh kiếp, thứ có thể cướp đoạt sinh kiếp chi lực. Hắn đã giết vô số ngự thú sư và cộng sinh thú, cướp đoạt quá nhiều sinh cơ, chất chồng lên sinh chi mệnh tuyền, khiến nó bành trướng chưa từng thấy, sớm đã đạt đến trình độ có thể ngưng tụ kiếp hoàng. Nốt, ẩn quảng cáo xem Lam Hoang và Tiên Tiên, hai thân ảnh đồ sộ, một càng quét phía trước, một khống chế chiến trường, càng thêm phát huy được ưu thế trong đoàn chiến. Khương Vô Tâm đã hợp thể cùng cộng sinh thú, uy hiếp từ hai con này với hắn là không đáng kể. Lý Thiên Mệnh quyết đoán hạ lệnh, để chúng trợ giúp toàn bộ chiến trường. Bên cạnh hắn, chỉ còn lại một con chim nhỏ, một con mèo đen. Giờ khắc này, ánh mắt bọn hắn chạm vào ánh mắt Khương Vô Tâm. À, Khương Vô Tâm cười nhạt, đột nhiên ra tay. Dãy dụ vô ích. Hóa thành lang nhân, tốc độ của hắn càng thêm khủng bố. Chớp mắt, Thiên Lang Sát Kiếm đã kề trước mắt. Trụ Tâm Kiếm Quyết. Dạ Chi Quỷ Hỏa. Khương Vô Tâm vung kiếm, kiếm khí gào thét, thiên địa chìm trong âm u, một luồng ma trời màu xanh biếc sinh ra, rồi trong nháy mắt hóa thành vô vàng, bao phủ lấy Lý Thiên Mệnh. Phốc phốc phốc. Mỗi một đóa ma trời đều ẩn chứa sát cơ trí mạng. Khương Vô Tâm nhắm mắt, kiếm tùy tâm động. Hắn chỉ muốn giết người, không muốn phí lời thêm một chữ. Vẻ mặt hắn nhăn nhó, trong lòng tràn ngập dữ tợn. Đối mặt sát cơ như vậy, tâm Lý Thiên Mệnh lại bình tĩnh hơn bao giờ hết. Bất quá, bình tĩnh không có nghĩa là không có nhiệt huyết. Sức mạnh của hắn lúc này đến từ chúng sinh thiên ý, đến từ hơn 300.000 đệ tử Thái Cổ Thần Tông. Họ dùng ý chí nóng rực dung luyện vào sức mạnh của Lý Thiên Mệnh. Dệt. Một chữ dệt vang lên, khơi dậy sát khí của hơn 300.000 đệ tử. Ầm ầm. Trước đó, Miêu Miêu đã giăng vạn cực điện võng, trói chặt lấy Khương Vô Tâm. Tiếp đó, hỗn độn thiên kiếp, hồn thiên địa ngục truy hồn điện vô số thần thông oanh tạc xuống. Những thần thông này nhấn chìm Khương Vô Tâm trong sấm sét. Ngọn lửa trên người Khương Vô Tâm xoáy trào, vẫn hấp thu lôi đình, nhưng lần này, cơ hồ no bạo. Dám truy sát lão tử lâu như vậy, kề già sớm đã khó chịu, trời chết hắn. Trong luyện ngục hỏa ảnh trùng điệp, luyện ngục mệnh hỏa ẩn chứa trong thông thiên cương khí, thần thông và chiến quyết đồng thời thi triển, theo sau lưng Khương Vô Tâm đuổi tới. Nhân đạo chúng sinh kiếm. Một cộng sinh thú thi triển nhân đạo chúng sinh kiếm, sự huyền diệu của nó vượt xa nhiều trưởng bối. Chỉ có Khương Vô Tâm mới cảm nhận được, con gà này uy hiếp lớn đến nhường nào. Bên trái có Miêu Miêu, sau lưng có Huỳnh Hỏa, trên trời có Thái Nhất Tháp lại lần nữa nện xuống, trước mặt còn có Lý Thiên Mệnh tay cầm Đông Hoàng Song Kiếm, hội tụ lực lượng kết giới đế vực kiếm hoàng, điệp gia thiên kiếp kiếm khí, bạo sát mà đến. Nhân đạo chúng sinh kiếm của hắn, hội tụ chúng sinh thiên ý lực lượng, giờ phút này cường đại đến đáng sợ. Đây chính là nhân thần hợp nhất. Lục đạo sinh tử kiếm quyết, đệ nhất kiếm không hề yếu hơn đệ nhị kiếm, chỉ khác nhau về loại hình và hàm ý, thần hình câu diệt kiếm nặng về giết hại. Nhưng luận về ý nghĩa, giờ khắc này, sức mạnh của nhân đạo chúng sinh kiếm, có thể nói là xưa nay chưa từng có. Âm âm âm. Kiếm khí bạo phát, kim sắc siêu tuyệt chi lực, xuyên qua ma trời, giết tới trước mặt Khương Vô Tâm. Giờ khắc này, sắc mặt Khương Vô Tâm rốt cục biến đổi. Hắn ý thức được, Lý Thiên Mệnh hiện tại đã hoàn toàn khác so với vài ngày trước. Trong địa ngục chi chiến này, Khương Vô Tâm hắn mạnh lên, nhưng Lý Thiên Mệnh lại trưởng thành hơn nhiều. Nhân đạo chúng sinh kiếm sinh chi kiếm, mà trời không còn sót lại chút gì. Ba ba ba. Lôi đình của Miêu Miêu phá vỡ thôn Nhật Ma Lan thần thông, đánh lên người Khương Vô Tâm. Thân thể hắn đã tăng cường rất nhiều, nhưng lớp lông kiên cường vẫn còn có thể chống đỡ. Bất quá, thông thiên cương khí của Huỳnh Hỏa vẫn là lợi hại. Một kiếm xuyên thấu, lần nữa đâm vào eo Khương Vô Tâm, hỏa diễm nổ tung đầy trời huyết nhục, khiến Khương Vô Tâm lần đầu tiên bị trọng thương. Nếu không phải quỷ thần biến, một chiêu này của Huỳnh Hỏa đã có thể lấy mạng hắn. Lý Thiên Mệnh. Trong thời khắc tuyệt vọng này, bản tính điên cuồng của Khương Vô Tâm trỗi dậy. Hắn bỏ qua Huỳnh Hỏa và Miêu Miêu, chỉ nhìn chằm chằm Lý Thiên Mệnh, một tiếng thương lang gào thét, cả người nhuốm máu xông lên phía trước. Kiếm trong tay, chỉ có Lý Thiên Mệnh là địch nhân. Ta muốn ngươi chết, ta muốn ngươi chết. Thanh âm của hắn khàn khàn và điên cuồng. Tru Tâm kiếm quyết. Cửu kiếm Tru Tâm. Đây là tuyệt sát một kiếm của nhị nguyên sinh tử chiến quyết. Thiên lang sát kiếm một kiếm hóa chín, chín kiếm chồng lên nhau, cường khí xé rách, một kiếm vết ra, liên tục chín tầng kiếm sát, mỗi tầng đều mạnh hơn tầng trước. Trước mặt hắn, Lý Thiên Mệnh cầm kiếm nghênh địch. Khương Vô Tâm, tất cả những gì ngươi làm, đứng trên lập trường của ngươi, đều không sai. Ngươi có thể giết đệ tử Thái Cổ Thần Tông, ngươi cũng có thể báo thù. Giữa ta và ngươi, không có thiện ác, kẻ thua làm giặc, người thắng làm vua. Có điều, xin lỗi, lão tử so với ngươi còn mạnh hơn. Đã không có thiện ác, vậy thì dùng mạnh yếu, phân định sinh tử. Nhân đạo chúng sinh kiếm của Lý Thiên Mệnh đánh tới như chớp, kim sắc Đông Hoàng kiếm thế như chẻ tre. Đương đương đương đương. Liên tục chín kiếm, bị hắn một kiếm hóa giải. Phốc phốc phốc. Trong lúc Khương Vô Tâm toàn lực ứng phó hắn, bị lôi đình của Miêu Miêu oanh tạc, toàn thân nổ đen thui. Phía sau lưng của hắn, lại bị Huỳnh Hỏa đâm ra vô số lỗ máu. Hắn triệt để sụp đổ. Lý Thiên Mệnh dù chỉ đột phá nhất trọng, nhưng lực áp chế do sinh kiếp bành trướng mang lại, thực sự quá mạnh. Thần Tông huynh đệ, giúp ta giết địch. Sinh chi kiếm, đánh tan cửu kiếm Tru Tâm. Tử chi kiếm, như độc long xuyên qua, một kiếm xuyên thấu. Màu đen Đông Hoàng kiếm đế hoàng chi nộ, ầm vang bạo phát. Xì xì xì. Khương Vô Tâm bị vạn cực điện võng của Miêu Miêu trói chặt, toàn thân phúng huyết. Ngay một khắc này, màu đen Đông Hoàng kiếm đâm vào tim hắn. Ầm ầm. Địa ngục kết giới chấn động. Dù Lý Thiên Mệnh giờ phút này cường đại đến đâu, uy lực một kiếm kia vẫn khiến địa ngục kết giới tiêu tan. Nhưng địa ngục kết giới vỡ tan, tương đương với Khương Vô Tâm bị loại, chiến bại tại chỗ. Một khắc này, ánh mắt Khương Vô Tâm rung động, thậm chí khó tin. Không thể nào. Ta có thánh huyết, định sẵn vô song thiên hạ, sao có thể bị hắn đánh bại? Hắn có lẽ không ngờ rằng, trên thế giới này, không chỉ có thánh huyết mới có thể khiến người ta nghịch thiên cải mệnh. Khương Vô Tâm nội tâm bị thất bại quá lớn. Nhưng, kết cục chỉ là như vậy sao? Lý Thiên Mệnh muốn giết hắn. Hắn xưa nay sẽ không cùng kẻ địch chung sống. Người tốt đến đâu, đứng ở mặt đối lập, nếu không đội trời chung, vậy thì phải chết. Lý Thiên Mệnh tụ hợp Đông Hoàng kiếm, quay người bổ vào địa ngục kết giới. Địa ngục kết giới, bạo phá. Lực trùng kích cuồng bạo, chấn động lên người Khương Vô Tâm, khiến hắn khí huyết quay cuồng, phun ra một ngụm máu tươi. Nguy cơ tử vong, ập đến. Ta có thánh huyết, có thánh huyết. Ta sẽ không chết, sẽ không thua. Tâm cảnh Khương Vô Tâm, đột nhiên sụp đổ, toàn thân run rẩy. Đáp lại hắn, là ánh mắt lạnh lùng của Lý Thiên Mệnh, cùng với Đông Hoàng kiếm bạo phát kiếm khí. xuống dưới Hoàng Tuyền địa ngục, cùng với một đôi kiều thê đoàn viên đi thôi, không cần cảm ơn ta. Khương Vô Tâm không sợ chết, hắn sợ là không thể báo thù. Ta không phục. Không phục thì nhịn. Hiện tại Khương Vô Tâm không có địa ngục kết giới bảo vệ, tài kiếp khó thoát. Lý Thiên Mệnh, Huỳnh Hỏa, Miêu Miêu Tuyệt Sát mà đến hết chương 738. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.